nàng quay người liền đi. Cao thị huynh đệ rất chưa hết hứng. Vẫn không có thể thật tốt nói móc một phen những người này. Lúc trước những người này dùng thủ đoạn hèn hạ thắng chính mình, vênh váo tự đắc, lần này rốt cuộc lấy lại danh dự, thắng trở về, có thể nào không cố gắng chút cơn giận. Viên Tử Yên khẽ nói, đem toàn bộ Cự Tượng Tông đều tiêu diệt, không so với các ngươi ở chỗ này hồ nhết nhết mạnh. Để ý tới. Cao Gió gật đầu. Còn không tranh thủ thời gian dẫn đường. Viên Tử Yên nói. Cao Gió cùng Cao Mưa lần nữa ở phía trước dẫn đường, thúc giục khinh công phi nhanh, nghĩ một hơi chạy vội tới Cự Tượng Tông. Bọn hắn cũng không biết Cự Tượng Tông vị trí, nhưng có người sớm làm tốt đánh dấu, bọn hắn chỉ cần theo đánh dấu mà đi. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đem cái này đánh dấu nói cho Viên Tử Yên. Lần nữa đi nhanh trăm dặm, 20 cái lao giả áo bào trắng túc nhiên nhi lập. Bọn hắn hiển nhiên nhận được tin tức, 20 cái lao giả áo bào trắng đứng thành hai hàng, uy nghiêm đáng sợ khí thế xa xa liền bao phủ tới. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, hù dọa người nha. Phương cô nương. Cao Phong Cao Mưa nhìn về phía nàng. Tiến lên, đánh cũng được. Rõ. Hai người sáng lên đen trắng âm dương ngư lồng ánh sáng, thẳng tắp tiến lên. Hiện tại Cao Thị huynh đệ có chút duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đo ý tứ, vừa rồi cái kia một cái để bọn hắn hoàn toàn phục. Nguyên bản bị nàng châm chọc nói móc tức giận biến thành bội phục cùng thân cận, giống như nàng càng là châm chọc nói móc, cùng bọn hắn càng thân cận. Hừ. Tự tìm cái chết. 20 cái lao giả áo bào trắng gặp bọn họ như thế cuồng vọng, phẫn nộ dị thường. Cùng giới tướng bác, cuồng vọng người không nhìn được nhất người khác tại trước chân cuồng vọng, như đụng vảy ngược, giận tím mặt. Bọn hắn nhao nhao gầm thét, đều là gia quyền. Quyền kinh ảo vì từng đầu bạch tượng, ngửa mặt lên trời gào thét, hai vó câu nâng lên, tiếp đó nặng nề đạp xuống. Đốt. Viên Tử Yên trực tiếp lại thả ra một cái chấn hồn thần chiếu. Bọn hắn lập tức chi trệ. Bạch tượng biến mất. Cao Phong Cao Mưa bỗng nhiên gia tốc. Cấp tốc lướt qua 20 cái lao giả áo bào trắng. Bọn hắn giống như phía sau có sợi dây mãnh liệt kéo một cái, vạch ra một đường thẳng bay ngược ra vài chục trượng. Tiếp đó tựa như sợi dây bất thình lình đứt mất, bọn hắn giống 20 tảng đá thẳng tắp rơi xuống, đập hướng phía dưới buồn bực rừng cây. Tay áo phất một cái, Viên Tử Yên khẽ nói, đi thôi. Phế bỏ bọn hắn lại nói chứ. Cao Do vội nói, để lấy là hậu hoạn. Không cần, tiếp tục hướng trước. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, tốt ta. Cao Phong Cao Mưa thấy thế, chỉ có thể toàn mệnh, thi triển khinh công hướng trước chạy. 100 mét về sau còn không bỏ quay đầu nhìn. 20 cái lao giả áo bào trắng đã trải qua thổi đến trên ngọn cây, treo ở ngọn cây theo gió chập trùng, xa nhìn qua giống như 20 tấm vải trắng. Phương cô nương, vì sao muốn bỏ qua cho bọn hắn? Đem bọn hắn đều phế đi, phiền phức quá nhiều. Viên Tử Yên nói, cứu hận quá lớn. Đều như vậy, còn không cứu hận. Cao Gió nói, đã trải qua thủ sâu như biển. Đem bọn hắn đánh phục, để bọn hắn thần phục, cựu hận quá sâu không thể được. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói. Phương cô nương ngươi nghĩ hay lắm. Cao Mưa nói. Viên Tử Yên liếc xéo hắn liếc mắt. Cao Mưa bận bịu cười nói, ta nói là, bọn hắn tuyệt sẽ không thần phục, bá đạo phách lối, làm sao có thể thần phục người khác. Hừ hừ. Viên Tử Yên tiếp tục nghiêng đôi mắt sáng nhìn hắn. Cao Mưa bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, bận bịu cười làm lành khuôn mặt. Viên Tử Yên khẽ nói, hai huynh đệ các ngươi không cũng giống vậy. Hai người ngẩn ra. Viên Tử Yên nói, hai người các ngươi không phải cũng phách lối cuồng vọng. Đụng tới mạnh hơn, có phải hay không cũng muốn cục đôi. Cái này không giống. Cao Gió cùng Cao Mưa lúc này mới nghĩ lên, cái này trong khoảng thời gian ngắn, đối trước mắt cái này Phương cô nương đã trải qua không phục, tức giận, dần dần biến thành nghe theo. Viên Tử Yên nói, chỉ cần chúng ta như bẻ cành khô giống như thu thập bọn hắn liền phải thành thành thật thật. Đúng. Hai người liền trầm ngâm thời gian đều là giống nhau. Nói chuyện tiết tấu tới giọng nói cũng không khác nhau chút nào, giống như một người. Vậy liền ít lại nhải, đánh cho ta. Viên Tử Yên khẽ nói. Nàng trong đầu cùng Lý Trừng không xin giúp đỡ. Lý Trừng không lại đem mấy đạo chấn hồn thần chiếu đưa vào nàng tiểu động thiên, một đạo trước tiến vào nàng trong óc. Theo lấy thi triển chấn hồn thần chiếu số lần gia tăng, nàng tóc hiện của mình tinh thần lực lượng tăng vọt. Thi triển chấn hồn thần chiếu đau đớn càng ngày càng yếu. Chương 839, gặp mạnh. Chấn hồn thần chiếu cực kỳ hao tổn tinh thần. Nhưng chiếu đều là từ Lý Trường không ra, không hao tổn nàng chi tinh thần, còn bán ra ruộng không đau lòng, nguyên nhân dám không kiêng nể gì cả thi triển. Dưới cái nhìn của nàng, chấn hồn thần chiếu uy lực vừa hồng, lại có thể tăng tinh thần, đau đớn lại không gắt. Cái nào có lý do không thi triển? Châm gì gì? Viên Tử Yên hờn dỗi, ta tới. Nàng lại không cách nào nhẫn, hai tay háo trợn chui ra làm luyện, như bạch xà hướng bọn hắn bên hông một quấn. Hai người bên hông siết chặt, lập tức trước mắt cảnh vật mãnh liệt đánh tới, bọn hắn vô ý thức ngửa ra sau, lập tức tiết kiệm nhiên. Lại là Viên Tử Yên kéo lấy bọn hắn. Nhìn trước mắt lóe lên liền biến mất, bọn hắn cuối cùng minh bạch Viên Tử Yên vì sao tổng bán bọn hắn chậm như quy. So này trước mắt tốc độ, bọn hắn lúc trước phi nhanh liền là chê cười. Các ngươi sau khi trở về, thứ nhất việc quan trọng là học một môn càng tinh thâm hơn khinh công, hiện tại cái này khinh công quá kém. Đụng tới cao thủ, trốn đều trốn không thoát. Là, hai người sắp nhiên gật đầu. Kiến thức đến trước mắt tốc độ, bọn hắn lại không cam lòng, chỉ có bất mãn. Lúc trước quá mức khinh thị khinh công, chí mạng bị nàng như thế nói móc như thế nhằm vào, quả thực liền thành nhược điểm lớn nhất. Xác thực, đánh không lại lại không chạy nổi đúng là nhược điểm chí mạng. Bảo mệnh đầu thứ nhất, khinh công tốt hơn. Viên Tử Yên thao thao bất tuyệt đem Lý Trường Không lý niệm hảo hảo nói một lần. Đánh không lại liền chạy, không chạy nổi liền mất mạng. 36 kế, chạy là thượng sách. Cho nên rất nhiều kỳ công bên trong, khinh công là trọng yếu nhất, trừ nội công tâm pháp liên quan đến tu vi, thứ hai liền là khinh công. Mà tu vi sâu cạn liên quan đến khinh công nhanh chậm, cho nên tại toàn bộ tu luyện tiền kỳ, hạch tâm nhất còn là khinh công, là nhìn chạy được nhanh hơn. Đến tu luyện hậu kỳ, có thể đứng ở tiến thối tự nhiên chi cảnh, lại nghĩ đến như thế nào vượt trên người khác, mới là đúng đắn luyện pháp. Phương cô nương, huynh đệ chúng ta, từ khi xuống núi đến nay, chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm. Cao Mưa ngạo nghễ nói. Viên Tử Yên khẽ nói, các ngươi mạng lớn. Cao Gió cùng Cao Mưa cười gật đầu. Nhưng các ngươi có thể một mực mạng lớn. Viên Tử Yên khẽ nói, các ngươi lúc trước có thể trốn về được, không có bị phế sạch, đây cũng không phải là vận khí tốt, là người ta cố ý thả các ngươi trở về. Hai người bọn họ đủ để tan rã lớn túc sĩ khí. Không phế bọn hắn võ công, cho thấy Cự Tượng Tông lực lượng cùng khinh thường. Cự Tượng Tông không thể ngờ tới chính mình cái này biến số. Cho nên, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, Cự Tượng Tông vận khí không tốt, đụng phải chính mình. Hai người trầm mặc không nói. Cho nên, thật tốt luyện khinh công đi. Được. Viên Tử Yên tốc độ cực nhanh, có hai người dẫn đường, một hồi công phu, đã vượt qua biển rộng mênh mông, đi tới một tòa trong đảo, đi tới một ngọn núi. Ngọn núi này nhìn từ xa giống một đầu cự tượng, đang vung lấy mũi chỉ lên trời gào thét, chăm chú nhìn một hồi liền mơ hồ nghe nhận được tượng minh. Viên Tử Yên bất thình lình gìm lại làm luyện. Cao thị huynh đệ lập tức dừng lại thân hình, kinh ngạc nhìn nàng. Viên Tử Yên trong đầu cùng Lý Trường Không nói, lao ra, ta cảm thấy không đúng lắm. Ừm. Lý Trường Không nói, cái này Cự Tượng Tông xác thực không tầm thường, có khó lường đỉnh tiêm cao thủ, còn là lùi đi. Tốt. Viên Tử Yên thông khoái đáp ứng, quay đầu liền đi. Cao thị huynh đệ bị kéo lấy hướng nơi xa chạy đi. Phương cô nương. Đừng nói chuyện. Viên Tử Yên quá khẽ. Hai người ngậm miệng lại, một mực vọt ra trăm dặm xa, đến trên mặt biển, hai người mới mở miệng. Đây rốt cuộc là thế nào? Cao Gió hỏi. Viên Tử Yên khẽ nói, gặp nguy hiểm, hiển nhiên đào mệnh. Nguy hiểm. Cao Mưa nói, liền bóng người đều không thấy được, có nguy hiểm gì? Chúng ta không có cảm giác được a. Các ngươi. Viên Tử Yên liếc xéo liếc mắt bọn hắn, bĩu môi, chờ các ngươi cảm ứng được nguy hiểm, đã trải qua mất mạng. Thật có như vậy tà dị. Cao Gió bán tín bán nghi. Viên Tử Yên khẽ nói, ta là nhàn rỗi không chuyện gì làm, chạy tới lại chạy về tới. Đến cùng nguy hiểm tới từ nơi nào? Không biết. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng xác thực không biết rằng nguy hiểm đến từ nơi nào. Chỉ biết là cực kỳ nguy hiểm, từ trong đáy lòng truyền đến báo động, nàng đương nhiên là tin tưởng. Cao thị huynh đệ lòng ngứa ngáy như cào. Bọn hắn không cam lòng hướng về sau nhìn. Gió biển quất vào mặt không lạnh, vẹn vẹn phất động đến bọn hắn tóc cùng quần áo. Đây là âm dương ngư lồng ánh sáng chi diệu. Nó sẽ không hoàn toàn ngăn cách nguyên khí lưu động, nếu không liền thành tự sát. Nguyên khí như cũ lưu động, chẳng qua là y theo âm dương ngư lồng ánh sáng phương thức lưu động. Lại cuồng manh gió, thổi tới âm dương ngư lồng ánh sáng bên trên, thổi sau khi đi vào, cũng thay đổi thành quất vào mặt gió nhẹ. Phương cô nương. Hai người đồng thời khàn giọng kêu to. Viên Tử Yên quay đầu nhìn một chút. Nơi xa một cái lão giả áo bào trắng đang đồng bình mà đến, bình bình đi thẳng, dưới chân như đạp lên vô hình cá. Viên Tử Yên tức giận, loạn gọi cái gì? Hai người như thế kêu sợ hãi, là bởi vì một chút không có cảm ứng được lão giả này tồn tại, rõ ràng đang ở trước mắt. Đây thật là gặp quỷ. Lão giả áo bào trắng lộ ra uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng, dọa đến sắc mặt hai người đại biến. Lập tức bọn hắn bên hông siết chặt, đột nhiên ra tốc, lão giả áo bào trắng trong nháy mắt bị rơi xa, càng ngày càng xa. Lão giả áo bào trắng hừ một tiếng, tựa như sấm sét ở bên tai nổ vang, sắc mặt hai người càng biến. Lão gia hỏa này tu vi quá mạnh, trên lệch quá xa, trốn sợ là trốn không thoát. Phương cô nương, liều mạng đi. Cao Gió quát. Ngậm miệng. Viên Tử Yên khẽ nói. Nàng tốc độ lại tăng một đoạn, thời gian nháy mắt, lão giả áo bào trắng hóa làm một cái nhỏ điểm đen, lại một hồi, đã trải qua hoàn toàn biến mất. Cao gió cùng cao mưa liếc nhau. Viên Tử Yên khẽ nói, hồi này biết khinh công tốt chỗ hay a? Thật bỏ rơi. Các ngươi nói sao? Cái này cũng quá dễ dàng a. Khinh công đủ tốt, liền là dễ dàng như vậy. Viên Tử Yên khẽ nói, các ngươi tại chỗ này đợi. Phương cô nương ngươi. Ta đi chiếu cố hắn. A. Hai người giật nảy cả mình, bận điệu chăm miệng một lời mà nói, đã trốn ra ngoài, sao lại về đi chịu chết? Mang theo các ngươi, cái kia chính là chịu chết. Viên Tử Yên tức giận, hai người các ngươi vương hữu. Phương cô nương có thể đánh được hắn? Có thể. Cân nhắc a, Phương cô nương hà tất cùng hắn liều mạng? Không liều mạng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn đối cự tượng tông đầu hàng? Hắn dạng này nhất định là trấn thủ tông môn, sẽ không dễ dàng rời đi tông môn, không dám tới công lớn túc. Buồn cười. Viên Tử Yên tức giận, ta đi. Nàng quay đầu liền đi, chớp mắt biến mất ở phía xa. Cao gió cùng cao mưa hai mặt nhìn nhau. Nếu không thì, chúng ta vụng trộm đi xem một chút. Cao mưa thấp giọng nói, nếu như nàng thật bị thua, cũng có thể giúp một cái. Chúng ta khinh công quá yếu. Cao gió lắc đầu. Cao mưa nói, cũng không thể cứ như vậy chờ xem. Ta nhưng nán lại không ở. Tốt ta. Cao gió chậm rãi nói, dùng món kia kỳ bảo đi. Tốt. Cao mưa chần chờ một cái, cuối cùng gật gật đầu. Hai người từ trong ngực tất cả móc ra một khối nửa vòng tròn thiết bài. Hai khối thiết bài đánh đến cùng một chỗ, hình thành một cái tròn chia. Đốt một tiếng vang giòn, hợp hai làm một thời khắc, hình tròn thiết bài lóe qua một đoàn quang mang, hào quang tàn đi, hai người biến mất. Hai người lại là ở vào ẩn nấp trạng thái, thi triển khinh công đồng bền mà đi, hướng về lúc trước phương hướng. Cách rất xa, liền nghe đến ầm ầm tiếng vang. Nước biển như núi, sóng lớn ngập trời. Viên Tử Yên đang cùng lão giả áo bào trắng cách không ra quyền, riêng phần mình dính nước không dính, chung quanh lại là sóng to gió lớn, như báo táp thời tiết. Đợt, đổi mới xong, cầu nguyện phiếu. Chương 840, thần phục. Cao thị huynh đệ cách rất xa, nhìn đến sợ mất mật. Phóng túng lên như núi, cao có gần 100 mét, bọn hắn không cách nào tưởng tượng là bực nào khổng lồ lực lượng kinh người bố trí. Bọn hắn toàn lực ứng phó, hai người lực lượng chồng chất lên nhau, cũng không có biện pháp nhấc lên trăm thước cao quần cuộn sóng lớn. Hai người tựa như biển chủ nhân, như thần long hàng thế, điều khiển sóng biển chém giết, trong nước biển thỉnh thoảng lóe qua loạn nhảy lên con cá. Người đến cùng là ai? Lão giả áo bào trắng âm thanh quần cuộn như sấm, xuyên qua thao thiên cự lãng truyền khắp bốn phương. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi là ai? Lão phu Triệu Thương Phu. Triệu Thương Phu. Viên Tử Yên tay ngọc đẩy ngang, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Cao thị huynh đệ liếc nhau, lắc đầu. Bọn hắn cũng chưa từng nghe qua Triệu Thương Phu chi danh. Ha ha. Triệu Thương Phu cười to hai tiếng, lão phu thành danh thời điểm, ngươi còn chưa ra đời nhà. Là lão ngon đồng. Viên Tử Yên khẽ nói, cao tuổi rồi, gì không ở lại thật tốt bảo dưỡng tuổi thọ, ra ngoài làm gì. Lão phu cũng muốn bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng ngươi không để cho a. Triệu Thương Phu đè nén nộ khí, chậm rãi nói, nếu như không phải ngươi bắt nạt tới cửa, lão phu còn tại thưởng thức trà ngắm hoa nha. Yên tâm đi, sẽ không tiêu diệt các ngươi cự tượng tông. Viên Tử Yên nói, ngươi một cây làm chẳng lên non, ra tới cũng không dùng. Ngươi nha đầu này, vì sao không dám lộ ra bộ mặt thật? Triệu Thương Phu khẽ nói, mang theo mặt nạ a. Viên Tử Yên song trưởng cùng vùng, lão gia hỏa ánh mắt ngươi vẫn rất lợi. Hừ, lão phu đôi mắt này, bất kỳ cái gì mặt nạ cũng đỡ không nổi. Triệu Thương Phu ngạo nghễ nói, đương thời mặt nạ, có rất nhiều đều là lão phu chế tạo. Hắn nói chuyện thời khắc, quyền kình ảo ra từng đầu bạch tượng, khuấy động sóng lớn. Viên Tử Yên nhẹ nhàng vỗ tay, Tiêu Di lấy chung quanh sóng lớn, khẽ nói, các ngươi cự tượng tông hoành hành bá đạo lực lượng liền là ngươi sao. Hai người đứng tại sóng lớn bên trên, dưới chân như giẫm trên đất bằng, động tác nhẹ nhàng lưu nhã, không chút nào dính yên hỏa khí tức. Thệ tông vẫn đúng là không thể nói là hoành hành bá đạo. Triệu Thương Phu cười nói, lẽ nào ngươi lớn một bức mặt xấu? Đẹp và xấu liên quan gì đến ngươi? Viên Tử Yên khinh thường. Cao thị huynh đệ trừng to mắt. Nói như vậy, cái này Phương cô nương cũng thật là mang theo mặt nạ. Bọn hắn gần trong gang tấc dĩ nhiên không thể phát hiện. Triệu Thương Phu nói, đó chính là tướng mạo xấu xí khó coi. Ngươi là nông cạn không chịu nổi. Hoặc là nói ngươi sợ, không dám hiển lộ thân phận chân thật. Viên Tử Yên khẽ nói, đúng, ta không dám hiển lộ thân phận. Vậy nói rõ ngươi đến từ một cái bình thường tiểu tông. Triệu Thương Phu chậm rãi nói, ngươi mang theo mặt nạ cũng không dùng. Lão Phu nhất định có thể bắt được ngươi tông môn, vạn lần nghìn lần trả lại. Lão gia hỏa ngươi khẩu khí thật lớn. Viên Tử Yên kiều hừ một tiếng, tay trái nhẹ nhàng cởi mặt nạ xuống. Lập tức lộ ra cái kia trương vui buồn lẫn lộn, thanh lệ tuyệt luân gương mặt. Triệu Thương Phu kinh ngạc, thật mỹ lệ bộ dáng. Cao thị huynh đệ con mắt trừng đến lớn hơn. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vị này Phương cô nương thật khuôn mặt như thế tuổi trẻ, mỹ lệ như vậy. Bọn hắn thấy chư nữ, không một có này mỹ mạo. Cho dù lớn túc hoàng cung mỹ nữ như mây, nhưng xinh đẹp như vậy như thế khí chất lại gần như không tồn tại, không ai có thể vượt trên nàng xinh đẹp. Viên Tử Yên nói, lao ra hỏa, ngươi đầu hàng đi, nếu không thì, ta muốn thi triển đòn sát thủ. Ha ha, tốt, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy liền tiếp chiêu đi. Viên Tử Yên khẽ nói, nàng lòng bàn tay bất thình lình bắn ra một luồng kim quang. Cái này sợi kim quang nhỏ như tuyến, cực không đáng chú ý. Triệu Thương Phu lại sắc mặt đại biến, liên tục không ngừng né tránh, thân hình nhanh chóng như quỷ mị. Cao thị huynh đệ ánh mắt bắt giữ không đến hắn thân ảnh. Hừ, đã muộn. Viên Tử Yên khinh thường. Ẩm. Triệu Thương Phu mãnh liệt bị ném ra ngoài đi, vạch ra một đạo đường vòng cung. Hắn tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, hung hăng đập vào trong nước biển. Bọt nước văng khắp nơi, nhưng hắn lại không chìm xuống, ngược lại lơ lửng ở mặt biển, giống như một cái lật ra trắng bụng cá. Viên Tử Yên đi tới hắn trên không, ở trên cao nhìn xuống, lao ra hỏa, còn không đầu hàng. Người đây là... Triệu Thương Phu ngửa mặt chỉ lên trời, nhíu mày chừng lấy nàng, đây cũng không phải là ngươi tu vi của mình. Khanh khách. Viên Tử Yên yêu kiều cười, cái gì tu vi của mình, người khác tu vi, đánh đến bại ngươi là được rồi, ngươi còn muốn thử một chút. Nàng nói chuyện, một luồng kim quang đã trải qua bắn ra nàng lòng bàn tay. Ẩm. Triệu Thương Phu bên người mặt biển mãnh liệt hạ xuống, tiếp đó Triệu Thương Phu bị một cột nước chống lấy sông trên không trung hơn 100 mét. Viên Tử Yên đã trải qua hiện lên, cùng hắn song song. Như thế nào? Tốt, ta nhận thua. Triệu Thương Phu cắn răng nói, ngươi muốn như nào? Các ngươi cự tượng tông tuân theo ta đến âm ti chi mệnh, ta chính là đến âm ti ti chủ Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, đến âm ti. Triệu Thương Phu nhíu mày trầm tư. Hắn chưa nghe nói qua cái này tông môn, cũng chưa từng nghe qua tổ chức này, có tu vi như thế lại không có tiếng tăm gì, là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Ta chính là Tây Dương đảo Nam Vương giới trướng. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, 100 mét cao cột nước đã trải qua rơi xuống, Triệu Thương Phu như cũ nổi giữa không trung, lộ ra giật mình thần sắc, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ Lý Trường Không. Đúng vậy. Viên Tử Yên rụt rè gật đầu. Xem ra Thanh Liên Thánh Giáo thanh danh cực lớn, chết thái dám dính Thanh Liên Thánh Giáo ánh sáng, thanh danh truyền bá bốn phương. Viên Tử Yên nhìn sắc mặt hắn âm tình bất định, khẽ nói, thế nào, ngươi muốn đổi ý? Lao Phu đã đáp ứng, tuyệt sẽ không đổi ý. Triệu Thương Phu khẽ nói, bất quá Lý giáo chủ muốn làm gì? Cái gì cũng mặc kệ. Viên Tử Yên nói, các ngươi đã khiêu khích, đương nhiên muốn đánh xuống đi, vì ngăn ngừa các ngươi về sau còn muốn lấy báo thủ, liền trực tiếp thu các ngươi. Đây cũng quá. Triệu Thương Phu không phản bác được. Viên Tử Yên nói, ngươi cảm thấy còn có biện pháp tốt hơn sao? Triệu Thương Phu nói không ra lời. Viên Tử Yên khẽ nói, cũng không thể trực tiếp tiêu diệt các ngươi cự tượng tông A. Cái kia xác thực vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngươi là đại tông sư. Triệu Thương Phu tức giận, diệt cự tượng tông. Ngươi cũng muốn mất mạng. Viên Tử Yên tự ngạo cười một tiếng. Triệu Thương Phu nhíu mày, Lý Trường Không sẽ không liền kiếp hỏa đều đè ép được a? Kiếp hỏa, hư không thiên ma, có sợ gì thay? Viên Tử Yên ngạo nghễ nói. Triệu Thương Phu nhìn nàng chằm chằm. Viên Tử Yên nói, được rồi, hiện tại các ngươi cự tượng tông thuộc về đến âm ti lệ bên dưới, không thể làm vậy. Lẽ nào mọi thứ đều là muốn xin chỉ thị? Triệu Thương Phu nói, vậy cũng quá phiền phức. Theo hắn biết, Thanh Liên Thánh Giáo là tại Tây Dương Đảo, cùng nơi này xa không thể chạm, cho dù là Đại Tông Sư đến cần hơn 10 ngày. Đi thôi, đi cự tượng tông. Viên Tử Yên nói. Viên Tử Yên đang ngồi ở nàng trong óc Thanh Liên bên trên, nhìn xem phát sinh hết thảy, hài lòng gật đầu. Viên Tử Yên võ công rất có tiến cảnh, giao thủ thời khắc, chiêu thức vận dụng độc hữu kỳ diệu, hiển nhiên một mực không có lời biếng, một mực tại tinh tiến. Cao thị huynh đệ trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy hết thảy phát triển được quá nhanh quá kỳ. Cự tượng tông dĩ nhiên thần phục với cái này Phương cô nương, thần phục với Nam Cảnh. Đây là bọn hắn từ không nghĩ tới chuyện. Cự tượng tông A. Ba ngọn núi đảo đỉnh tiêm tông môn một trong A, hạng gì cường đại, có khả năng cùng lớn túc thực lực tương đối tông môn, dĩ nhiên thần phục với Nam Cảnh. Cái này Triệu Thương Phu cũng quá mềm nhũn, hai chiêu bị thua, trực tiếp liền đầu hàng, quả thực liền là đồ hèn nhát nha. Bọn hắn liều mạng thúc giục khinh công, đáng tiếc vẫn là xa xa bị bỏ ra, rất nhanh mất tung ảnh. Bất quá còn tốt. Bọn hắn biết do cự tượng tông vị trí, chỉ cần chạy tới chính là. Viên Tử Yên cùng Triệu Thương Phu đi tới cự tượng tông, đi tới một ngôi đại điện bên trong, nhìn xem đại điện bên trong ngồi ngay ngắn 9 người. Nàng hướng về phía đang ngồi bên trên cự tượng tông tông chủ mỉm cười, xem ra các ngươi nhận được tin tức. Nàng liếc liếc mắt bên người Triệu Thương Phu. Tại chính mình không thể phát giác tình hình dưới, đem tin tức chuyển tới, xem ra cự tượng tông đừng có kỳ công, không thể khinh thường. Chương 841, điều kiện. Cự tượng tông tông chủ Ngưu Nam Khánh nhìn xem ba mươi mấy tuổi, hơi mập, trắng nõn, ngũ quan tuấn dật, khí chất nho nhã. Hắn mỉm cười ôm quyền, nến âm ti ti chủ, theo bản tọa biết, là Lý Trừng không giới trướng thị nữ Viên Tử Yên, ngươi chính là Viên Tử Yên viên cô nương a. Viên Tử Yên thông khoái gật đầu, là ta. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngưu Nam Khánh mỉm cười nói, ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn Lý giáo chủ dưới trướng thị nữ, liền có kinh người như thế kỹ nghệ. Viên Tử Yên nhíu mày. Cái này Ngưu Nam Khánh cười tít mắt, khí định thần nhàn, một chút không có đầu hàng bộ dạng, ngược lại một bức nhìn xuống phong thái. Nếu như là chết thái giám như thế, chính mình chỉ có thể ngoan ngoan thụ lấy. Nhưng người khác như thế, cái kia liền không thể chịu đựng. Nàng đôi mắt sáng lóe lên, hàn quang nghiêm nghị, nhàn nhạt nói, xem ra lão gia hỏa này không thể làm chủ, không thể đại biểu các ngươi. Nàng quay đầu liếc liếc mắt Triệu Thương Phu, ngươi là vì lừa gạt ta tới. Cự tượng tông xác thực đầu hàng. Triệu Thương Phu ho nhẹ một tiếng, cái này quyết định là sẽ không thay đổi. Hắn trong lòng nghiêm nghị, cảm nhận được Viên Tử Yên sát ý. Nàng là không sợ kiếp hỏa, cho nên cho dù tất cả đều là đại tông sư, đối nàng cũng không sát ý, cũng tuyệt không thể quá mức. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, vậy bây giờ bộ này thức, là muốn làm gì? Triệu Thương Phu nói, dù cho đầu hàng, chúng ta dựa theo lấy giảng mấy điều kiện. Viên Tử Yên cười. Nàng nụ cười rực rỡ, dung quang chiếu lên đại điện bên trong đống nhiên sáng lên, đám người lại có hoảng hốt cùng không thể nhìn thẳng cảm giác. Triệu Thương Phu ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Viên Tử Yên nụ cười đột nhiên thu, trong nháy mắt từ nụ cười biến thành băng lãnh, trung gian không có vượn, trong nháy mắt lật, cắn hàm răng nổ ra ba chữ, rất tốt. Nàng lạnh lùng nói, xem ra các ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc, cảm thấy ta không dám giết người. Triệu Thương Phu bận bịu vây tay, Viên cô nương ngươi nghĩ đến quá nghiêm trọng, mấy cái sợi nhỏ kiện mà thôi. Nhưng một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu, giống như tuyết lở thẳng áp xuống tới, trong nháy mắt đem bọn hắn ép tới choáng đầu hoa mắt, hai mắt biến thành màu đen. Bọn hắn cảm thấy mình không thể hô hấp, ngạt thở bị đè nén. Giống như qua thật lâu, hai mắt tỏa sáng, hô hấp lập tức khôi phục, gần như muốn chết đi thân thể trong nháy mắt xuống tới. Viên Tử Yên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, khinh thường hừ một cái, không chịu nổi một kích. Đại điện bên trong 10 cái cự tượng tông cao thủ sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói. Lần này để bọn hắn nhận rõ cùng Viên Tử Yên chênh lệch vị trí, kém đến không thể rằng trong vòng mà tính, đúng là không chịu nổi một kích. Triệu Thương Phu nhíu mày suy tư. Lúc trước động thủ, Viên Tử Yên không có biểu hiện ra kinh người như thế khí thế, không có có kinh người như thế tu vi, nàng tựa như hiểm tại một đoàn thần bí bên trong, mới vừa cảm thấy thấy rõ, lập tức liền cho mình kinh hỉ, ngoài ý muốn không dứt. Các ngươi muốn điều kiện gì? Viên Tử Yên khẽ nói. Ngưu Nam Khánh mừng rỡ, chầm chậm nói ra, ta cự tượng tông đệ tử được hưởng cùng nam cảnh đệ tử ngang hàng đãi ngộ, địa vị giống nhau. Viên Tử Yên tức giận, các ngươi cự tượng tông bất quá là đầu hàng mà đến, cùng bọn hắn giống nhau địa vị, bọn hắn chẳng phải oan đến hoảng. Trắng thay đến âm ti hiệu lực. Ngưu Nam Khánh ngạo nghễ nói, luận năng lực, tại ba ngọn núi đảo, chúng ta cự tượng tông thế nhưng là số một số hai, có thể làm ra cống hiến liền vượt xa người khác, có thể nào kém một bậc. Ha! Viên Tử Yên bật cười. Ngưu Nam Khánh nói, lẽ nào Viên cô nương liền không có đem nến âm ti tiếp tục mở rộng ý nghĩ? Ân, đem toàn bộ ba ngọn núi đảo Tam Sơn cùng một chỗ thu nhập tỷ dưới. Ngưu Nam Khánh nói, trừ chúng ta cự tượng ngọn núi, còn có Dung Kiếm Phong, Huyền Quy ngọn núi, Tam Sơn. Viên Tử Yên cười nói, Diêu Kiếm Tông cùng Huyền Quy Tông, ngươi nghĩ đem bọn hắn cũng kéo xuống nước. Ngưu Nam Khánh mỉm cười, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có gì không thể. Cự tượng tông đầu hàng tại nến âm ti rất mất mặt, nếu như đem còn lại hai tông cũng kéo vào đến, đồng dạng đầu hàng, cái kia lão đại cũng đừng nói lão nhị, ai cũng đừng khinh bỉ ai, cũng không có mất mặt nói chuyện. Có thể thử một chút. Viên Tử Yên như có điều suy nghĩ. Ngưu Nam Khánh nói, còn có một cái nho nhỏ điều kiện. Nói. Viên Tử Yên nói, ta kiên nhẫn có hạn, đừng đề cập những cái kia không đáng tin cậy. Đầu hàng giới hạn tại chúng ta những người này, hạn vu trưởng lão cấp 1, không thể ngoại truyền. Không để cho các đệ tử biết được. Ngưu Nam Khánh nói. Viên Tử Yên bật cười, duy trì các ngươi trưởng lão tới tông chủ mặt mũi. Đánh không lại đầu hàng, cái này cũng không tính mất mặt ta. Tài nghệ không bằng người không làm gì được. Không muốn để cho bọn hắn biết rõ. Ngưu Nam Khánh nói, không thể bẻ đi lòng dạ của bọn họ, mà lòng dạ là tăng cường tu vi căn bản. Là bởi vì tâm pháp của các ngươi. Viên cô nương anh minh. Tốt. Viên Tử Yên nói, ta cũng là người thông tình đạt lý. Liền hai cái điều kiện này, ta có thể đáp ứng, bất quá các ngươi nếu như lá mặt lá trái, vậy liền chớ trách ta ra tay ác độc vô tình, dựa theo đến âm ti quy củ xử trí. Đây là hiển nhiên. Ngu Nam Khánh gật đầu. Viên Tử Yên đưa tay nói, ta muốn truyền cho ngươi một môn tâm pháp, đã luyện thành, chúng ta liền có thể tâm ý tương thông. Nàng nói chuyện, chỉ tay một cái điểm trong Ngu Nam Khánh mi tâm. Ngu Nam Khánh muốn tránh lại không có thể tránh mở, trơ mắt nhìn xem Bạch Ngọc Thủ chỉ vượt trên tới. Hắn mắt tối sầm lại, kim quang chớp động, một chuỗi chữ vàng tiến vào trong óc. Viên Tử Yên ngón tay ngọc một điểm là thu, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Ngu Nam Khánh đã trải qua mở mắt ra. Hắn kinh dị nhìn xem Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nói, mau chóng luyện thành, tránh ta còn muốn chạy tới chạy lui. Nàng lúc lắc tay ngọc, nhàn nhạt nói, chuyện thứ nhất là đỉnh chỉ cùng lớn túc dây dưa, nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta bỏ qua, liền sợ lớn túc không sẽ bỏ qua. Ngu Nam Khánh nhíu mày, bọn hắn là bá đạo quen rồi, có thể nào ăn cái này thua thiệt. Viên Tử Yên tức giận, hai người các ngươi bên cạnh đều bá đạo. Ta sẽ cùng bọn hắn nói. Bọn hắn chỉ cần không chủ động tới cửa khiêu khích, chúng ta tuyệt sẽ không chủ động xuất thủ. Vậy thì tốt rồi. Viên Tử Yên nói, chuyện thứ hai, biết rõ ràng mặt khác hai núi tin tức, ta sẽ xét xuất thủ, đem bọn hắn cũng làm đi vào. Tốt. Ngu Nam Khánh lộ ra nụ cười. Đây chính là hắn hy vọng. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong áp lực một cái biến mất. Ngu Nam Khánh như có điều suy nghĩ ngồi tại trong ghế. Còn lại tám mặt của lão giả sắc đều là nặng nề, một cái có thêm một cái thái thượng hoàng, loại tư vị này cũng không tốt chịu. Từ trước đến nay hoành hành bá đạo Cự Tượng Tông chưa từng như thế biệt khuất qua. Triệu Thương Phu lắc đầu, tài nghệ không bằng người A, tông chủ, các vị, hảo hảo luyện công đi. Tám cái trưởng lão lộ ra cười khổ. Bọn hắn đến tuổi như vậy, bàn lại tinh tiến đã là hy vọng xa vời, không đi xuống dốc đã trải qua là không tầm thường chuyện. Bọn hắn không giống Triệu Thương Phu như vậy quái vật, một mực duy trì tinh tiến, dù cho giả như cũ tại tinh tiến. Tông chủ, nến âm ti là Nam Vương trực thuộc tuần tra cơ cấu, mà không phải phụ trách chém giết, cho nên không cần phải lo lắng. Ngu Nam Khánh bình tĩnh nói, tin tức của chúng ta đã đầy đủ linh thông, có thể ứng phó đến nến âm ti chức trách. Giấy là không gói được lửa. Một cái lao giả áo bào trắng thở dài, chỉ sợ trung quy sẽ bị các đệ tử biết được. Không ngại, để bọn hắn nhìn thấy viên cô nương tu vi, sẽ kích đến bọn hắn càng quyết chí tự cường. Nam Kỷ Khinh Khinh lại có như thế kinh thế hai tục tu vi, thật không biết Lý Trường không là lợi hại bực nào. Một cái lao giả áo bào trắng khoan thai nhìn về phía tây. Đám người trầm mặc. Một cái thị nữ liền uy năng như thế, Lý Trường không bản nhân sẽ tới trình độ nào. Thủy triều lên xuống, cái này trong võ lâm quá bình thường, lợi hại hơn nữa tông môn cũng sẽ coi thung lũng, bọn hắn đụng tới lợi hại như thế nhân vật, đệ thấp làm nhỏ cũng không có gì, tối thiểu bảo toàn truyền thừa. Chương 842, thân thử. Ta nghĩ đi gặp một lần vị này Lý giáo chủ. Triệu Thương Phu trầm giọng nói. Triệu sư huynh, chớ làm loạn. Một cái lao giả áo bào trắng nói, đánh không thắng. Đánh không thắng không sao, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này Lý giáo chủ tu vi chân chính, đến cùng mạnh đến mức nào. Cũng tốt. Ngu Nam Khánh nhẹ nhàng gật đầu, chi bị chi kỷ, tâm lý nắm chắc, tu luyện cũng càng có sinh lực. Đối với Triệu Thương Phu tới nói, có một cái rõ ràng mục tiêu sẽ để cho hắn tu luyện động lực càng đầy, tinh tiến càng nhanh. Tư chất của hắn quá tốt, tại Cự Tượng Tông kỳ thật liền là chậm chế hắn, y theo tư chất của hắn, nên tu luyện tinh danh hơn tuyệt tâm pháp. Đáng tiếc Cự Tượng Tông tìm không được càng đỉnh tiêm tâm pháp, Lý Trường không nơi đó nhất định có, Triệu Thương Phu quá khứ nói không chừng sẽ có kỳ ngộ. Chờ qua một trận này, Triệu Thương Phu hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn ngao ngoe muốn động, không kịp chờ đợi. Không nhìn thấy mục tiêu. Dựa vào quán tính duy trì lấy hướng về phía trước, hắn con đường tu luyện vừa mở mịt lại mê hoặc, là một loại không tên cô độc tư vị. Bây giờ thấy Viên Tử Yên, nghĩ đến Lý Trường Không, hắn độc cô cảm giác quét sạch sành sanh, dâng lên mãnh liệt hưng phấn. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngu Nam Khánh nói, lớn túc cũng là miệng cọp gan thỏ, tuyệt không còn dám tới. Triệu Thương Phu nói, ta đi xem một chút. Lúc này Cao Thị huynh đệ đã trải qua lặng lẽ chạy đi, một hơi chạy về rõ ràng đều, trở lại Minh Tâm Điện. Hướng Lục Nguyên Hoa bẩm báo việc này. Lục Nguyên Hoa nhíu mày nhìn lấy bọn hắn. Cao Mưa nói, Hoàng thượng, chúng ta tận mắt nhìn thấy, vị này phương cô nương lại là Viên Tử Yên, Lý Trường không giới trướng. Hoàng thượng đã sớm biết ta. Bọn hắn liền lập tức hiểu ra. Vị này phương cô nương còn là Hoàng thượng giới thiệu đây này, nói không chừng đã sớm biết là Viên Tử Yên, suy nghĩ lại một chút thánh đường ở ngoài sáng đều bồi hồi, không phải nhất thanh nhị sở nha. Bọn hắn thật hướng Viên cô nương đầu hàng. Lục Nguyên Hoa trầm giọng nói, lại không xâm chiếm ta lớn túc. Viên cô nương lên tiếng, bọn hắn không nghe cũng phải nghe. Cao Gió trầm giọng nói, đã đầu hàng, nhìn bộ kia thức là tuyệt không dám cãi mạng, cho nên lớn túc cùng Cự Tượng Tông là không đánh được. Hoàng thượng, còn là phải cẩn thận đây này. Cao Mưa thấp giọng nói, cái này Lý Trường không quá mạnh, ngẫm lại xem đi, cự tượng tông đều thu phục, còn có thánh đường, ai có thể đỡ nổi hắn. Lục Nguyên Hoa sắc mặt tiên lặng, không đếm xỉa tới, tiên sinh quá lo, Lý Trường không là cái người nói nghĩa khí. Nghĩa khí? Cao gió cùng cao mưa đều là lắc đầu. Lục Nguyên Hoa cười cười, hai vị tiên sinh tiếp tục bế quan đi, chúng ta lớn túc an nguy còn tại hai vị tiên sinh trên người. Cao gió cùng cao mưa trầm mặc. Được chứng kiến Viên Tử Yên cùng Triệu Thương Phu động thủ tình hình, kiến thức đến Viên Tử Yên uy năng, bọn hắn đã thay đổi tâm tư. Cho dù bế quan, khổ tu mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, cũng không có khả năng đuổi được Viên Tử Yên, không có khả năng bảo trụ lớn túc. Lớn túc vận mệnh đã trải qua không tại chính mình nắm giữ, mà là tại Lý Trường không một ý niệm. Trong thiên hạ bất luận cái gì một tông an nguy đều tại Lý Trường không một ý niệm. Lý Trường không hắn quá mức cường đại. Bọn hắn thậm chí không có đối kháng dũng khí cùng ý chí, loại này cường đại là để cho người tuyệt vọng cường đại. Hai vị tiên sinh. Bệ hạ, tha thứ huynh đệ của ta không có năng lực. Cao Phong cao mưa sắp nhiên thở dài. Lục Nguyên Hoa mỉm cười nói, trong thiên hạ trừ Lý Trường không, còn có tông môn khác, cho dù ngăn không được Lý Trường không, tông môn khác vẫn là muốn ngăn cản, giống cự tượng tông hàng ngũ. Là. Hai người ôm quyền quay người rời đi. Lục Nguyên Hoa thu hồi ánh mắt, thở dài lắc đầu. Hai người chỉ sợ lại khó tinh tiến, tâm cảnh đã mất thủ rồi. Cao Thế Nhân cung eo đứng ở một bên, thấp giọng nói, Cao thị huynh đệ tâm cao khí ngạo, có thể để bọn hắn như thế, chỉ sợ chịu đến xung kích không nhỏ, không biết Viên cô nương thi triển gì các loại thủ đoạn. Muốn để ép được cự tượng tông, Viên cô nương nhất định là lấy ra lớn bản lĩnh. Lục Nguyên Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không biết Viên Tử Yên tu vi đến gì trình độ. Bất quá Cao thị huynh đệ cũng không phải không có thấy qua việc đời, tâm thần thất thủ, hẳn là chịu đến mãnh liệt kinh ngạc. Cao Thế Nhân nói khẽ, bệ hạ, Nam Vương Điện hạ bên kia. Ân, chấm phải thật tốt cảm ơn một phen. Lục Nguyên Hoa gật đầu, chậm rãi lắc đầu, lần này toàn do hắn chu toàn. Có ý tứ, ta lớn túc có một ngày còn muốn nhờ bao che cho người khác. Cao Thế Nhân không nói chuyện. Lục Nguyên Hoa phiền muộn cười cười, ngươi tìm thông minh cơ linh một chút, chính mình đi một chuyến Nam Cảnh đi, mang đến chấm cảm ơn. Vâng. Cao Thế Nhân không người. Hắn biết rõ Lục Nguyên Hoa trong nội tâm tư vị không dễ chịu, lúc này không nói lời nào tốt nhất, nhắc nhở một câu đã là cực hạn. Lục Nguyên Hoa nói, từ trong bí khố lấy hai quyển bí kíp, thượng cổ chuyển xuống bí kíp chuyển quá khứ. Vâng. Cao Thế Nhân đáp. Lý Trường không ngồi tại trên hồ tiểu đình bên trong, một tay vướt vướt Thiên Ma Châu, nhàn nhạt nhìn xem Triệu Thương Phu. Triệu Thương Phu thẳng thắn vô tư đứng tại bàn đá đối diện, cười nói, vương ra. Ta tới đây là muốn tự mình lĩnh giáo hai chiêu. Lý Trường không nói, ngươi tới được rất nhanh. Triệu Thương Phu mỉm cười nói, ta cũng có một môn bí thuật, chớp mắt trăm dặm, có viên cô nương khí tức làm dẫn, dây lát nhưng đến. Đây là hắn áp đáy hòm bí thuật, trừ tông chủ, lại không có người biết được. Lý Trường không gật đầu nói, trách không được. Vương gia có thể chỉ giáo. Triệu Thương Phu nói, hắn cái này vừa mới nói xong, Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng xuất hiện ở một bên, vừa xuất hiện liền hỏi, Triệu Thương Phu. Ngươi muốn làm gì? Viên cô nương, Triệu Thương Phu ha ha cười nói, ta muốn theo vương gia lĩnh giáo hai chiêu, không được sao? Hừ hừ, ngươi ngay cả ta đều đánh không bại, cái nào có tư cách để lão gia động thủ? Viên Tử Yên tức giận, ai cũng muốn theo lão gia qua hai chiêu, lão gia đều đáp ứng, cái gì cũng khỏi phải nghĩ đến làm đi. Lý Trường không nói, được rồi, Triệu tiên sinh tới đều tới, không thủ nhi quy cũng không ổn, vậy liền qua hai chiêu đi. Lão gia. Viên Tử Yên làm vì khó trần chờ hình, đôi mắt sáng lại tỏa ánh sáng. Nàng cảm thấy rất lâu không gặp Lý Trường không ra tay rồi, cũng muốn biết Lý Trường không đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Mặc dù đã từ bỏ đuổi theo vượt qua tiếp đó thu thập hắn tâm tư, liền là đơn thuần hiếu kỷ, cũng muốn có cái rõ ràng mục tiêu. Lý Trường không nói, vậy liền hai chiêu làm hạn định, mời. Triệu Thương Phu ôm quyền, mời. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, nhẹ nhàng giã ra một quyền. Thoạt nhìn bình bình không có gì lạ một quyền. Vừa không có bạch tượng bề ngoài, lại không kinh người thanh thế, giống như tùy ý khoa tay một cái, không ra sức. Lý Trường không phẩy tay háo một cái. Triệu Thương Phu hiện lên một thước, hai chân vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn, ba một tiếng văng dọn, hai chân dày hóa thành bột phấn, lộ ra một đôi chân trần. Hắn lại một quyền nhẹ nhàng ra. Lý Trường không nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Ẩm. Vang trầm âm thanh bên trong, Triệu Thương Phu như bị cao tốc lao vụ tuấn mã đụng trúng, tứ chi mở ra bay ngược ra tiểu đỉnh. Lý Trường không vây tay một cái. Triệu Thương Phu tại không trung trì trệ, tiếp đó lại bay trở về tiểu đỉnh, vững vàng rơi tại nguyên bản vị trí, đi chân trần dẫm trên mặt đất. Lý Trường không cười nói, như thế nào? Triệu Thương Phu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã trải qua trọng thương, nguyên lực loạn nhảy lên, đã nói không ra lời. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động. Nàng có thể ẩn ẩn cảm giác ra khí tức lưu chuyển, nhưng một mực những khí tức này bị áp chế, bị trói buộc, bị che giấu. Cho nên nhìn không ra cái này hai chiêu có cái gì huyền diệu. Lý Trừng Không một bàn tay xa theo. Triệu Thương Phu chợt cảm thấy một cỗ lực lượng chui vào, thân thể bỗng nhiên nhẹ nhõm, giống như ngâm vào trong nước ấm, vẻ vải mềm nũng. Suy, hắn thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, ôm quyền cười khổ, bội phù. Đợt, đổi mới xong. Chương 843, đáp ứng. Chương 844, bước bách. Chương 845, hết quy. Viên Tử Yên lắc đầu, xong Triệu Thương Phu nói, cùng Triệu trưởng lão ngươi không sai biệt lắm nha. Mặc lao quái còn là so với ta mạnh hơn một chút. Triệu Thương Phu nhìn xem vách đá cửa động cười nói. Trên vách đá chỉ gặp một cái động, không thấy không ai bên mây. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Triệu Thương Phu thở dài, nặng, ra tay nặng một chút. Viên Tử Yên liếc xéo hắn. Triệu Thương Phu cười hắc hắc nói, đừng thật đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ta còn là đi xem một chút đi. Hắn đang muốn phóng người lên, lại nghe phanh một tiếng vang trầm, vách đá ầm vang nổ tung, cục đá bắn tung tóe. Không ai biết mây theo sát tại bắn tung tóe thân thể về sau nhảy ra, thổi tại không trung túi nhìn xem Viên Tử Yên cùng Triệu Thương Phu. Triệu Thương Phu ngạc nhiên nhìn xem hắn. Hắn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng có một luồng vết máu, hai mắt sáng ngời như đuốc, quanh thân áo xanh phần phật chấn động. Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng, cái này Mạc trưởng lão tu vi vẫn đúng là mạnh người một chút. Có thể đỡ nổi Tam Hoàng Tháp một kích, mặc dù chỉ là uy lực bình thường một kích, đã là kinh người. Dù sao cũng là chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Không ai biết mây trầm dai nói, đây là gì kỳ công. Lại tới một lần nữa như thế nào? Viên Tử Yên nói, lần tiếp theo liền đến thật, cẩn thận đi. Nàng nói chuyện liền muốn đưa tay. Chấm đã. Không ai biết mây bận bịu quát. Viên Tử Yên nhìn về phía hắn. Không ai biết mây hai mắt sáng rực, trầm giọng nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Viên Tử Yên gật đầu, ngươi ngược lại là minh bạch. Không ai biết mây trầm dai nói, nhưng ta Diêu Kiếm Tông sẽ không quy hàng. A. Viên Tử Yên nói, cái kia như thế nào mới có thể quy hàng đâu? Ta Diêu Kiếm Tông tuyệt không đầu hàng, tuyệt sẽ không cho người ta làm nô tài. Không ai biết mây trầm giọng nói, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thật thà chết chứ không chịu khuất phục. Viên Tử Yên cười nói, như thế kiên cường. Không tệ. Không ai biết mây lạnh lùng nói. Viên Tử Yên nói, ta là thị nữ, lao ra nhà ta tu vi thắng qua gấp 10, các ngươi Diêu Kiếm Tông trong mắt hắn, bất quá sâu kiến. Đã như vậy, cần gì phải thu ta Diêu Kiếm Tông? Bởi vì các ngươi là Tam Sơn một trong, có thể chịu được khu trì. Còn muốn cảm ơn Lý giáo chủ nhìn với con mắt khác. Người khác liền là đụng lên đến, lao ra nhà ta nhìn đều lười nhìn một chút. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, lao ra nhà ta thưởng phạt phân minh, các ngươi ra lực, tự nhiên có chỗ tốt. Nàng tay háo bay ra một khối dương chi bạch ngọc phương bội. Không ai biết mây căng cứng quanh thân, như lâm đại địch tiếp được. Ngọc bội bắt đầu ôn nhuận, hắn tâm linh đột nhiên yên tĩnh, giống như trở về mẹ ôm ấp, không khỏi kinh dị túi đầu nhìn. Ngọc bội kia thoạt nhìn bình bình không có gì lạ, không có tinh xảo hoa văn, không có duyên dáng đường cong, chỉ có vô cùng đơn giản một chữ phủ. Nhưng nó thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra ấm áp mát mẻ khí tức. Hai loại khí tức vốn nên tương phản, một mực hoàn mỹ nào nặn hòa vào nhau. Đây là lão gia tự tay chế tạo, có thể khắc chế hư không thiên ma. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, hư không thiên ma đã tỉnh lại, đại tông sư kiếp nạn lại đến, ngươi thân là đại tông sư nên cảm nhận được nguy hiểm. Không ai biết mây chậm rãi gật đầu. Ngươi coi cũng có thể cảm nhận được lão gia ngọc bội kia lợi hại. Không ai biết mây lại gật đầu. Viên Tử Yên nói, đây chỉ là lão gia tiện tay gây nên, Thanh Liên Thánh giáo mới bố trí thánh đường, lão gia thân truyền, bọn hắn đều là thành tựu đại tông sư. Nếu như muốn tìm người lao ra một câu, sẽ có vô số người tranh nhau chen lấn đầu nhập, các ngươi có cơ hội này lại cự tuyệt, thật không biết các ngươi là khôn khéo còn là ngu xuẩn. Không ai biết mây nhíu mày trầm âm. Ha ha. Triệu Thương Phu cười nói, Mạc lão quái, chúng ta thế nhưng là thuộc về Nam Cảnh, ta còn muốn huy động Huyền Quy Tông, đến lúc đó chúng ta ba núi liên thủ, toàn bộ ba ngọn núi đảo chẳng phải là đều là nhập ta trở tay. Thì tính sao, còn không phải cùng dạng muốn mặc người ra roi. Mạc lão quái, ngươi thật không thức thời. Giống như ngươi bây giờ liền không mặc người ra roi tựa như. Triệu Thương Phu tức giận, ngươi bây giờ không như cũ đến nghe tông chủ. Tông chủ lại không cần nghe người khác. Các ngươi tông chủ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Triệu Thương Phu xem thường, không chắc a. Dung lão phu cân nhắc một hai, cũng muốn tông chủ làm quyết định. Tông chủ còn không phải nghe ngươi. Ngậm miệng. Không ai biết Vân Đoạn uống. Triệu Thương Phu khẽ nói, ngươi thật không thức thời, cơ hội khó được, ngươi cũng đừng bỏ lỡ đi. Bỏ lỡ cũng sẽ không hối hận, không ai biết Vân lộ ra châm chọc chi cười, ta thả chết đứng còn hơn sống quỷ. Tốt tốt tốt. Triệu Thương Phu khẽ nói, lại nhìn ngươi có thể cứng rắn đến khi nào. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, ngày mai lúc này ta lại đến. Nàng dứt lời, thân hóa gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Triệu Thương Phu trừng liếc mắt không ai biết nói, không biết tốt xấu, đi thôi. Triệu Thất Phu, chính ngươi xuống nước, cũng muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ. Không ai biết Mây lạnh lùng nói, thật sự là hèn hạ hạng người. Huyền Quy Tông lão gia hỏa nhất định sẽ đáp ứng, bọn hắn là loại rùa đen, tiết mạng cực kỳ, tuyệt sẽ không dùng sức mạnh. Hừ, không ai biết Vân Liên hừ. Hắn lại không cách nào phủ nhận, bởi vì Huyền Quy Tông chính là như vậy, mặt dày như mai rùa, đao thương bất nhập, chỉ cần mạng sống, như thế nào đều được. Tam Sơn bên trong hai núi đều là quy hàng, các ngươi một mình gượng trống. Thì tính sao? Được à, chỉ cần chúng ta hai tông liên thủ, có hay không các ngươi Diêu Kiếm Tông cũng giống như vậy, như cũ có thể chế bá ba ngọn núi đảo. Thật là tức cười. Các ngươi Diêu Kiếm Tông chống đỡ được chúng ta liên thủ. Các ngươi cái gọi là liên thủ, không chịu nổi một kích. Ha ha, mạnh miệng, ngươi liền mạnh miệng đi, trở về suy nghĩ thật kỹ đi, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Hắn dứt lời quay người liền đi, khoát khoát tay không thấy tăm hơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Tử Yên xuất hiện lần nữa tại Dung Kiếm Phong bên dưới, áo tím bồng bềnh, chạm tại hư không nhìn chằm chằm đối diện Dung Kiếm Phong dò xét. Chốc lát sau, một đạo bạch quang hoạch qua bầu trời, rơi xuống Viên Tử Yên bên người, chính là Triệu Thương Phu. Viên Tử Yên nhẹ gật đầu. Triệu Thương Phu cười ha hả nói, yên tâm đi, Viên cô nương, ta dám đoán chắc, lão Mạc hắn sẽ đồng ý. Viên Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp, chỉ mong hắn thức thời đi. Nếu như không thức thời, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Triệu Thương Phu gật gật đầu. Một lát sau, một đạo ánh sáng xanh lục hoạch qua bầu trời, rơi vào Viên Tử Yên một bên khác, lại là một cái lao giả áo lục. Gầy còm như cây khô, mặt mũi tràn đầy nếp may, cười một tiếng liền như hoa cúc nở rộ. Ha ha, lão Mạc đây là thẹn thùng. Đại khái là không có ý tứ. Triệu Thương Phu cười nói. Hai người các ngươi không sợ xấu hổ, ta thẹn thùng cái gì? Không ai biết Mây âm thanh tại bọn hắn vang lên bên tai. Lập tức bóng xám lóe lên, không ai biết Mây đứng tại đối diện bọn họ. Lạnh lùng chừng lấy Triệu Thương Phu tới khô gầy lão giả. Lão giả ôm quyền cười nói, Mạc huynh, đã lâu không gặp. Lục lão đầu, các ngươi cũng giảm. Giảm giảm. Lục Phùng Sơn cười đến rực rỡ, biết máy mà động, thuận thế mà làm, đại thế không thể được. Hừ, đại thế. Không ai biết Mây phát ra cười lạnh một tiếng. Nha, Mạc lão quái, nghe ngươi giọng điệu này, là gượng chống đến cùng đi. Giảm. Không ai biết Mây lạnh lùng nói. Hắn nghiêm mặt nhìn chăm chú Viên Tử Yên. Hôm nay lên, ta Diêu Kiếm Tông chính thức thuộc về Nam Cảnh, nghe theo Lý Trường không mệnh lệnh. Viên Tử Yên lập tức cười tươi như hoa, vuốt ngọc trưởng cười nói, tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Diêu Kiếm Tông chính thức đưa về Nam Cảnh đến âm ti, chịu ta tiết chế, Mạc trưởng lão, về sau xin nhiều chỉ giáo. Lão Phu muốn mời Viên cô nương nhiều chỉ giáo mới là. Không ai biết Mây trầm giọng nói. Sắc mặt hắn khó coi, lại không trở ngại Diêu Kiếm Tông quy hàng Nam Cảnh sự thật, từ đó về sau. Ba ngọn núi đảo ba tông đều là đưa về Nam Cảnh. Đợt, đổi mới xong. Chương 846, kỳ vật. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc nói, vậy ta liền tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, sưu tập ba ngọn núi đảo hắn dư nhiều tông tin tức, nhìn có thể hay không đem bọn hắn đều thu được đến âm ti phía dưới. Đây không có khả năng. Không ai biết Mây lạnh lùng nói, Viên cô nương, có chút tông môn, cho dù thực lực không đủ, tính tình lại ngoan cố, không biết tình thế, chỉ biết đúng sai. Xác thực như thế. Triệu Thương Phu gật gật đầu, đáng giận ra hỏa, một mực bắt bọn hắn không có biện pháp. Viên Tử Yên hỏi, vì sao không có biện pháp? Bọn hắn có uy lực cực lớn kỳ vật, một khi làm phát bực, nói không chừng liền đến cái đồng quy vu tận, thực sự không đáng nha. Triệu Thương Phu lắc đầu, cái này cũng là bọn hắn cứng rắn khí căn bản. Kỳ vật. Viên Tử Yên lập tức đôi mắt sáng sáng lên. Lục Phùng Sơn ha ha cười nói, Viên cô nương, ngươi là muốn trộm những này kỳ vật ta? Trộm không thể. Viên Tử Yên hỏi. Suy nghĩ một chút liền biết, những này kỳ vật liền là mạng của bọn hắn, là bọn hắn lực lượng vị trí, có thể nào bị người đánh cắp. Đến cùng là thứ gì kỳ vật? Thân kiếm, thân đao, ám khí, chờ một chút đi. Lục Phùng Sơn cười ha hả nói, bọn hắn cũng là vận khí tốt, nghe nói đây đều là thượng cổ chiến trường để lại, bị bọn hắn nhặt được. Thượng cổ chiến trường ở đâu? Viên Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Lục Phùng Sơn lắc đầu. Triệu Thương Phu lắc đầu. Không ai biết Mây cũng lắc đầu. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn bọn hắn chằm chằm. Triệu Thương Phu nói, thượng cổ chiến trường đến cùng ở đâu, ai cũng không biết, nó cũng không phải là cố định không đổi, tùy thời sẽ xuất hiện, lại rất nhanh biến mất. Vẫn đúng là đủ cổ quái. Viên Tử Yên nói. Triệu Thương Phu cười nói, Viên cô nương, thiên nguyên biển chuyện cổ quái nhiều đi, thượng cổ chiến trường chẳng qua là một cái mà thôi. Viên Tử Yên nói, đã những này kỳ vật là bọn hắn lực lượng vị trí, vậy liền đem những này kỳ vật trộm ra, các ngươi nghĩ biện pháp dò nghe, ta tới trộm. Viên cô nương. Lục Phùng Sơn muốn khuyên. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, thật muốn chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng tổng muốn thử một chút. Tốt. Lục Phùng Sơn gật đầu. Không ai biết Mây cùng Triệu Thương Phu cũng không có phản đối nữa. Bọn hắn trộm không đến, chưa hẳn Viên Tử Yên liền trộm không đến, còn nữa nói, còn có một cái lý trường không đâu. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, lao ra, đã trải qua cầm xuống ba ngọn núi đảo, Tuyết Bay đảo, Đỏ Yến đảo, Bay Thạch đảo, Hoa Rơi đảo, còn có Minh Không đảo cùng ba ngọn núi đảo, chúng ta đến âm ti thế lực cũng không nhỏ nha. Viên Tử Yên chính cùng Độc Cô Sấu Minh cùng một chỗ ăn bữa tối, không đếm xỉa tới ân một tiếng. Độc Cô Sấu Minh nói, nhanh như vậy liền cầm xuống ba ngọn núi đảo, xác thực không tầm thường, khói tím ngươi càng ngày càng lợi hại nha. Viên Tử Yên lập tức mặt mày hớn hở, công chúa quá khen. Độc Cô Sấu Minh nói, Thiên Nguyên Biển gần nhất tình thế như thế nào? Không có bởi vì hư không thiên ma tỉnh lại mà có thay đổi gì a? Biến hóa là có. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, có mấy cái đại tông sư gây ra rủi ro. Nàng nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không từ từ nhai nuốt lấy một khối thủy tinh thịt bò, phảng phất tại nghị chính mình chuyện, cũng không có nghe bên này. Viên Tử Yên lại biết Lý Trường Không có nhất tâm đa dụng chi năng, nhìn như không đếm xỉa tới, kỳ thật đã tại nghe. Độc Cô Sấu Minh một bộ thả lỏng màu hồng cung trang, xinh đẹp tuyệt luân, đại tông sư xảy ra sự cố, ảnh hưởng cực lớn, náo thành dạng gì. Giết không ít người vô tội. Viên Tử Yên thở dài, cuối cùng bị cướp hỏa tiêu diệt. Đây là nàng thông quan đến âm ti được đến tin tức. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày, đã trải qua huyên náo nghiêm trọng như vậy, xác thực phiền phức. Bất quá công chúa yên tâm, chúng ta Tây Dương đảo đại tông sư đều có lao ra tặng cho thanh tâm ngọc bội, không sợ hư không thiên ma. Ân, đây là kiện công đức vô lượng sự tình. Độc Cô Sấu Minh đôi mắt đẹp nhìn một chút Lý Trường Không. Lý Trường Không cười cười, coi như là tích âm đức, cho bọn tử tôn tích phúc. Hắn nhìn một chút Độc Cô Sấu Minh bụng. Độc Cô Sấu Minh lộ ra mỉm cười. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ lập tức ngẩn ra, các nàng liếc nhau, ẩn ẩn đoán được. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, lao ra, lẽ nào công chúa có tin mừng à nha? Ừm. Lý Trường Không gật đầu, đừng chuyển đi. Viên Tử Yên ngạc nhiên trừng mắt về phía Độc Cô Sấu Minh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin vui, cái này cũng quá nhanh đi. Nàng vốn cho là phải chờ thêm mấy năm nữa. Từ Trí Nghệ xinh đẹp cười nói, lao ra, công chúa, chúc mừng. Lý Trường Không nói, thêm một người liền nhiều một tầng ràng buộc. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến động khí giới, thấy máu không may mắn. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, lao ra yên tâm, tuyệt không thấy máu, nhất định không đánh mà thắng. Lý Trường Không tức giận trừng nàng liếc mắt. Nàng hiếu chiến, không chịu ngồi yên, nguyên bản tựa như nói giỡn đến âm ti, bây giờ bị nàng làm cho càng ngày càng khổng lồ, dĩ nhiên bao gồm mấy cái đảo. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nguyên Biển đều muốn bị đến âm ti hợp nhất. Thật không biết nói cái gì cho phải. Bất quá chỉ cần không có xảy ra sự cố, không có thấy máu, cũng cho phép nàng, liền nhìn nàng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Lao ra, những cái kia kỳ vật ta muốn trộm tới, nhìn xem rốt cục là cái gì. Ừm. Hắc hắc. Làm gì? Người tự nghĩ biện pháp. Ta nghĩ không đánh mà thắng giải quyết, còn cần Lao ra hỗ trợ của ngươi. Ta rất bận rộn. Lao ra không phải có Thiên Nhân Tông nha. Viên Tử Yên cười nói tự nhiên, dung quang soi người, cho ta mượn sử dụng chứ. Thiên Nhân Tông tất cả phụ trọng trách. Lý Trường Không lắc đầu. Viên Tử Yên nói, lao ra, ta cái này cũng rất trọng yếu à, chỉ cần chiếm bọn hắn kỳ vật, từng cái đều thành thật, liền có thể nhất thống ba ngọn núi đảo. Hiện tại đã trải qua không sai, không cần thiết nhất thống. Lý Trường Không nói, Thiên Nhân Tông là không thể cho ngươi mượn. Lao ra. Viên Tử Yên hờn dỗi. Đừng dài dòng nữa, ta muốn ăn cơm đâu. Lý Trường Không khoát khoát tay. Hắn nhìn một chút Độc Cô Sấu Minh. Độc Cô Sấu Minh nhắm lại môi đỏ, song Viên Tử Yên lắc đầu cười cười. Viên Tử Yên bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta tự nghĩ biện pháp. Ta nhất định có thể trộm được đi ra. Lý Trường Không nói, liền nhìn năng lực của ngươi. Viên Tử Yên trong nội tâm mắng chửi không thôi, lại một chút không dám biểu lộ ra, miễn cho bị tìm cơ hội giáo huấn. Chờ Viên Tử Yên từ Trí Nghệ các nàng thu thập chén dĩa rời đi, Độc Cô Sấu Minh cười nói, mượn khói tím hai cái Thiên Nhân Tông cao thủ, không có gì à. Lý Trường Không nói, Thiên Nhân Tông xác thực tất cả phụ trọng trách, không thể điều động. Chuyện của nàng thành cũng có thể hay sao cũng có thể, khỏi phải để ý đến nàng. Ngươi nha. Độc Cô Sấu Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đôi Viên Tử Yên quá hà khắc. Lý Trường Không cười nói, nàng liền là cái theo xảo tre liền có thể bỏ, không thể đối nàng quá tốt, nếu không, được đà lớn tới. Khói tím còn là rất tốt. Độc Cô Sấu Minh nói. Lý Trường Không cười lắc đầu. Thiên Nhân Tông có cái gì trọng trách? Độc Cô Sấu Minh hiếu kỳ mà nói, chẳng lẽ còn có muốn nhìn trọng trọng? Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Độc Cô Sấu Minh hiếu kỳ nhìn hắn. Lý Trừng không nói, mây lớn bên kia, lớn vĩnh viễn bên kia, còn có tháng đủ bên kia, thậm chí lớn túc, Thiên Nhân Tông cao thủ đều ngại không đủ dùng. Không phải có đến âm ti người nhìn chằm chằm nha. Chỉ có một đám người nhìn chằm chằm sao đi. Lý Trừng không nói, Thiên nghe tắc thì thầm, Kiêm nghe tắc thì rõ ràng, không thể chỉ có một đôi mắt. Lại anh minh người cũng sẽ bị mông tế, cho nên bất cứ chuyện gì, cũng không thể tùy tiện tin tưởng một người thậm chí mấy người. Hắn đọc qua lịch sử, những cái kia oan án sai án phần lớn là hoàng đế bị người mông tế mà gây nên, bất kỳ người nào đều có tư tâm, cũng không thể tuyệt đối tin tưởng. Viên Tử Yên cũng giống vậy. Chương 847, thoát thân. Nến âm ti bên ngoài, Thiên Nhân Tông độc lập một chi, còn có từ trí nghệ tình báo, ba cái tin tức nguyên, để cho hắn có đối lập khách quan tình báo. Độc Cô Sấu Minh gật gật đầu, điều này cũng đúng. Nàng thân là hoàng đế, càng minh bạch nhiều mấy ánh mắt tầm quan trọng. Đồng dạng một việc, mỗi người thuyết pháp cũng không giống nhau, đều có thiên vẻ, đều có thiên hướng, làm không được hoàn toàn khách quan. Cho nên muốn điều tra rõ một việc, không thể dựa vào một đám người, cần nhiều mấy giúp người, lợi ích lập trường người khác nhau. Lý Trừng không nói, phu nhân ngươi cũng nên chậm một chút, đừng quá mệt nhọc, có tổn thương thân thể. Độc Cô Sấu Minh nói, triều đình nội bộ đã trải qua làm theo, không có việc lớn gì, ta sẽ lười biếng. Hai người đang nói lời phàn nàn, Lý Trừng không bất thình lình lông mày nhíu lại. Độc Cô Sấu Minh thấy thế hỏi, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Lý Trừng không gật gật đầu, Viên Tử Yên bên kia gặp phải phiền toái. Nàng đã qua. Ừm. Động tác vẫn đúng là khá nhanh. Nàng tính khí gấp. Lý Trừng không lắc đầu. Lúc này Viên Tử Yên đang đối mặt một thanh tử quang lấp loe trường kiếm. Trường kiếm huyền tại cao 3 mét chỗ nhìn xuống nàng, giống như ở trên cao nhìn xuống dò xét nàng. Tuy là một thanh trường kiếm, Viên Tử Yên lại có thể cảm giác được nó truyền đến khinh thường cảm xúc, phảng phất tại nhìn một con kiến. Đây là một thanh có linh tính bảo kiếm. Lấp lóe tử quang mang theo vận luật đặc biệt, giống như người hô hấp. Lúc này nàng thân ở một tòa sâu u sơn cốc. Sơn cốc gấm áp như xuân, trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp. Viên Tử Yên hoài nghi không ai biết mây cố ý hô chính mình, mượn đao giết người. Nàng xông sau khi đi vào, lập tức tóc phát hiện mình lâm vào trong trận pháp, một cái mất đi cùng Lý Trừng không liên hệ, mất đi cùng thiên địa liên hệ. Mang ý nghĩa nàng không có biện pháp thi triển hư không đại na gì chạy trốn, muốn chạy trốn ra đi chỉ có xông vào một đường, lại không cách khác. Đây nhất định là không ai biết mây hố chính mình. Như thế tuyệt đối, không ai biết mây là thế nào biết. Lẽ nào cái này cách rõ ràng trong núi có Diêu Kiếm Tông nội tuyến. Hơn nữa cấp độ vô cùng nội tuyến. Bình thường cách rõ ràng núi đệ tử không biết bảo kiếm này vị trí. Nàng toàn thân căng cứng, một cử động nhỏ cũng không dám, quanh thân lông tơ đã trải qua dựng thẳng lên, cho dù chung quanh ấm áp như xuân, nàng lại cảm giác như tại trong hầm băng. Nàng âm thầm mắng chửi không thôi, nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần, chuẩn bị ứng tiếp cái này tử quang kiếm một kích chí mạng. Từ không ai biết mây nào biết, kiếm này tên là Tử Tiêu Thần Kiếm. Đây chính là cách rõ ràng núi lực lượng vị trí. Tử Tiêu Thần Kiếm vừa ra, không ai cản nổi. Kiếm này thúc dục cần khổng lồ tinh thần, một khi thúc dục liền trực tiếp đem kiếm chủ nhân rút sạch, hoàn toàn mất mạng. Hắn rút ra lực lượng tinh thần quyết định kiếm uy lực lượng tinh thần càng yếu, kiếm uy lực càng yếu, lực lượng tinh thần càng mạnh, kiếm uy lực càng mạnh. Nhưng không quản mạnh yếu, kiếm chủ nhân đều là muốn mất mạng, sẽ bị triệt để rút sạch, tuyệt không có may mắn. Cho nên kiếm này liền là đồng quy vu tận chi kiếm, là không rõ ràng chi kiếm, không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ vận dụng. Chỉ khi nào vận dụng, liền có thể giải quyết uy hiếp. Viên Tử Yên gắt gao chừng lấy cái này Tử Tiêu Thần Kiếm, hoài nghi nó căn bản không có thúc dục, nhưng vì sao cho mình như thế uy hiếp chí mạng cảm giác. Sau một khắc liền sẽ xông lại giết chết chính mình. Nàng hiện tại ẩn ẩn hối hận. Hay là nên nghe chết thái giám, có thời gian làm đừng không bằng tu luyện, làm gì cũng không bằng tu luyện tốt. Mọi khi thời điểm, nàng đối cái này quan điểm chẳng thèm ngó tới, hiện tại gặp phải cái này tuyệt cảnh, liền cảm giác là khuôn vàng thước ngọc. Đáng tiếc hối hận cũng vô ích. Hơn nữa nàng cũng biết, hiện tại là hối hận, chỉ khi nào ra khỏi sân cốc, thoát ly cái này hiểm cảnh, chính nàng còn là không có biện pháp vùi đầu khổ tu. Nàng ngưng thần nhìn chằm chằm Tử Tiêu Thần Kiếm, không nhúc nhích, nỗ lực điều động tiểu động thiên bên trong lực lượng. Nhưng nàng không dám tùy tiện thi triển. Không có Lý Trừng không tại, nàng một khi một kích không được liền có thể chịu đến chí mạng phản kích, có khả năng một kích mất mạng. Nàng bây giờ mới biết chính mình đối Lý Trừng không ỷ lại sâu bao nhiêu. Nàng không động, nhưng Tử Tiêu Thần Kiếm lại một mực tại lấp lóe. Nơi xa một ngọn núi chi đỉnh, Triệu Thương Phu không ai biết mây cùng Lục Phùng Sơn đang lâm phong mà đứng, nghiêng nhìn cách rõ ràng núi vị trí phương hướng. Lão Mạc, ngươi cũng thật là. Triệu Thương Phu lắc đầu, quá ruột đặc ruột, thật đem Tử Tiêu Thần Kiếm vị trí tiết lộ cho Viên cô nương. Nếu biết, có gì không thể lộ ra, ta luôn luôn ăn ngay nói thật. Không ai biết, Mây lạnh lùng nói. Triệu Thương Phu nói, cái này Tử Tiêu Thần Kiếm lợi hại ngươi cũng biết, đây không phải mượn đao giết người nha. Viên cô nương chưa hẳn ngăn không được. Không ai biết, Mây trầm giọng nói, nghĩ muốn chúng ta ba ngọn núi túi đầu xương thần, cái kia liền lấy ra kinh người nghệ nghiệp tới. Lúc trước thu thập ngươi còn không được. Triệu Thương Phu khẽ nói, ngươi còn nhiều hơn kinh người nghệ nghiệp. Không ai biết, Mây nói, có thể đỡ nổi Tử Tiêu Thần Kiếm, vậy liền hoàn toàn xứng đáng, ta dung kiếm phong đầu dạp xuống đất. Mạc lão quái, ngươi không thành thật ta. Triệu Thương Phu lắc đầu. Ngươi là đối viên cô nương không có lòng tin. Không ai biết, Mây hừ một tiếng nói, ta lại là lòng tin mười phần, viên cô nương tuyệt đối ứng phó được đến. Triệu Thương Phu nhìn về phía Lục Phùng Sơn. Lục Phùng Sơn bận bịu vây tay, cười hắc hắc nói, ta cái gì cũng không biết rằng, không nên hỏi ta. Ha ha, ngươi cái này lão ố quy. Triệu Thương Phu cười mắng. Không ai biết, Mây nghiêng liếc mắt Lục Phùng Sơn, không che giấu chút nào khinh bỉ. Lục Phùng Sơn thờ ơ, cười hắc hắc hai tiếng, nghiêng nhìn cách rõ ràng núi, ta chỉ biết là, viên cô nương thật muốn ra cái nguy hiểm tính mạng, ai cũng trốn không thoát. Không ai biết, Mây nhàn nhạt nói, là viên cô nương chính mình nhất định phải đi, chúng ta ngăn cản, lại không có thể ngăn được. Ngươi cảm thấy Lý Trừng không sẽ nghe ngươi giải thích sao? Lục Phùng Sơn ha ha cười nói, sợ là chúng ta cũng muốn đi theo gặp nạn. Mạc lão quái, chúng ta nhưng bị ngươi lừa thảm rồi. Ta nói thật đều không được. Không ai biết, Mây tức giận, chúng ta phụ trách tìm hiểu tin tức, về phần viên cô nương làm thế nào, chúng ta nhưng không xen vào. Lời này của ngươi thật cũng không nói sai. Triệu Thương Phu gật gật đầu, cũng không biết Lý Trừng không có thể hay không nghe. Hắn thật muốn giận chó đánh mèo, nói cái gì cũng vô dụng. Cho nên nói ngươi không nên nói a. Ta sẽ không giấu giếm không báo. Được được, ngươi lợi hại. Triệu Thương Phu chỉ hắn, liền ngươi thành thật. Ba người nói chuyện thời khắc, Viên Tử Yên trước mắt bất thình lình nhoáng một cái, trong đầu lại xuất hiện Lý Trừng Không. Lý Trừng Không đã đại biến bộ dáng, quanh thân lóe ra kim quang, đang khoanh chân ngồi tại thanh liên bên trên. Lao ra, người rốt cuộc tới rồi. Viên Tử Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng vừa nhìn thấy Lý Trừng Không xuất hiện, một trái tim lập tức ổn định xuống, cũng đi theo lòng xuống. Lý Trừng Không hơi khép tầm mắt, nhàn nhạt nói, trước tiên phá trận pháp. Vâng. Viên Tử Yên đáp ứng. Nàng cảm thấy lúc này Lý Trừng Không có gì, uy nghi nặng nề, giống như thiên thần hạ phàm, không dính vào một tia yên hỏa khí tức. Đây cũng là Lý Trừng Không trung ương thiên thần xuyên qua trở ngại mà tới. Tinh thần của hắn không cách nào xuyên thấu vô hình trở ngại, linh cơ khẽ động liền bắt đầu dùng trung ương thiên thần, quả nhiên uy lực càng tăng lên, nhẹ nhõm xuyên phá, đến nàng trong óc. Viên Tử Yên trong đầu chậm rãi hiện lên một đạo kỳ dị quang hoa, lập tức từ nàng chô mi tâm bay ra, thoáng hiện tại sơn cốc. 3. Sơn cốc không khí chấn động, đi theo là cuồng phong gào thét. Cánh hoa nhao nhao như mưa, rơi cả cái sơn cốc. Viên Tử Yên lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng một lần nữa cảm ứng được hư không, có thể thông dong đào thoát. Chế trụ nó. Lý Trừng Không trầm giọng nói, chấn hồn thần chiếu. Rõ. Viên Tử Yên mừng rỡ. Lý Trừng Không từ chỗ mi tâm nhón lấy, nhặt ra một cái nho nhỏ lệnh bài, kim quang lấp lóe, tiếp đó ném một cái. Ngón út lớn lệnh bài lập tức bay ra Viên Tử Yên trong óc, bắn về phía đang lấp lóe tử quang Tử Tiêu Thần Kiếm. Chương 848, thần phủ. Viên Tử Yên ngầm hiểu, tiểu lệnh bài vừa ra nàng trong óc, nàng liền lập tức ngưng thần giá ngự, tiếp trưởng quyền khống chế, khiến cho kim quang càng ngưng thuần. Tinh thần của hai người lực lượng chất chồng thêm, uy lực nâng cao một tầng. Vù vù. Tử Tiêu Thần Kiếm bất thình lình sáng choang. Nó giống như cảm nhận được to lớn uy hiếp, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại như bị phạm vào uy nghiêm hoàng đế, trong cơn giận dữ mãnh liệt công ra. Tử quang đại thịnh, hóa thành một vầng mặt trời chói chang đón lấy nhỏ kim bài. Ô! Cuồng phong gào thét, mãnh liệt hơn mấy phần. Trung quanh báo cắt đi thạch. Những cái kia rơi trên đất cánh hoa cùng cắt đá lăn lộn cùng một chỗ, bị quấy thành mảnh vỡ, bay lả tả bay ra khỏi sân cốc. Viên Tử Yên đứng ngạo nghễ nhìn chăm chú. Tử Tiêu Thần Kiếm dừng lại tại nàng mi tâm một thước chỗ, liền muốn đâm vào đến, lại ngưng huyền giữa không trung, không thể tiến thêm. Viên Tử Yên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, từ từ vươn tay. Vánh trắng như ngọc điêu thành để tay lên Tử Tiêu Thần Kiếm chỗ chuôi kiếm, cổ kính, mang theo kỳ dị hoa văn chuôi kiếm bị nàng trong suốt nắm chặt. Tử Tiêu Thần Kiếm ong ong rung động, tựa hồ cực không cam tâm. Viên Tử Yên hừ một tiếng, chỗ mi tâm lần nữa bay ra một cái nho nhỏ kim bài, rơi xuống Tử Tiêu Thần Kiếm bên trên, lập tức chế trụ nó run rẩy. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên huy động Tử Tiêu Thần Kiếm, hết sức vui mừng. Mũi kiếm chỗ cấp chỗ, vết kiếm rõ ràng, dù cho cách một mét, tảng đá cứng rắn bên trên như cũ lưu lại ba tấc sâu danh mương vết. Lao ra, cầm xuống á. Viên Tử Yên hưng phấn trong đầu nói ra. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, lần này là khắc sâu giáo huấn, đừng cho là mình vô địch thiên hạ, dù cho có ta, cũng phải cẩn thận. Vâng vâng vâng, lão gia chiếm được rất đúng. Viên Tử Yên liên tục không ngừng gật đầu, một bức khiêm tốn tiếp nhận bộ dáng. Lý Trừng không hừ một tiếng. Viên Tử Yên vội nói, lão gia, ta thật biết, lần này là khinh địch à, lần sau tuyệt đối sẽ không. Lần sau sẽ không, lần sau sẽ không. Lý Trừng không lạnh lùng nói, lời này của ngươi đã trải qua đã nói bao nhiêu lần rồi, lần tiếp theo cái nào sửa đổi. Viên Tử Yên bận làm hổ thẹn hình, rủ xuống trán. Lý Trừng không nhìn nàng như thế, lười nhác lại nói, biết rõ nói nhiều vô ích, thật bị nhiều thua thiệt mới có thể chân chính biết rõ giáo huấn. Hiện tại là vô dụng. Hắn khoát khoát tay, thân hình lóe lên, đã trải qua biến mất tại Viên Tử Yên trong óc. Viên Tử Yên dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tổng tính qua cửa ải này, mỗi lần bị hắn cứu, đều muốn chịu một trận cửa trách, lần này còn tính là nhẹ. Nói cho cùng, còn là không nghĩ tới cái này Tử Tiêu thần kiếm như thế lợi hại, không nghĩ tới ba ngọn núi đảo kỳ vật dĩ nhiên đạt tới lợi hại như thế trình độ. Nàng thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Triệu Thương Phu ba người bên cạnh. Viên cô nương. Ba người vui mừng, đều là lộ nụ cười. Viên Tử Yên đôi mắt sáng quét qua, thanh lánh sóng mắt để ba người không khỏi dùng mình một cái, lông tơ hơi lỏng. Hừ hừ, có phải hay không cảm thấy ta về không được? Viên Tử Yên gắt giọng, cho nên mới sẽ như thế kinh hỉ. Hắc hắc, chúng ta đúng là có chút lo lắng. Triệu Thương Phu ngượng ngùng nói, người đi về sau đều có chút nghĩ mà sợ. Sao sợ cái gì? Vạn nhất viên cô nương ngươi có nguy hiểm, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Triệu Thương Phu ngượng ngùng nói, chính là sợ vương gia trách tội. Ân, thế này mới đúng. Viên Tử Yên gật gật đầu, ngươi muốn nói thật lo lắng an nguy của ta, vậy liền quá giả nha. Giữa bọn hắn cũng không có gì cảm tình, thậm chí còn có mấy phần hận ý, nhất là không ai biết mây, hận không thể chính mình chết. Viên cô nương, ngươi đã trải qua đắc thủ a? Triệu Thương Phu vội hỏi. Viên Tử Yên đắc ý vô vô bên hông Tử Tiêu thần kiếm, liền là nó đi. Nàng dứt lời nhẹ nhàng vỗ bàn tay một cái. Một đạo du du tiếng long ngâm bên trong, Tử Tiêu thần kiếm tự động ra khỏi vỏ, huyền giữa không trung nhìn xuống Triệu Thương Phu ba người, tử quang lấp lóe, giống như tùy thời muốn công kích. Ba người cảm giác cùng Viên Tử Yên lúc ấy đồng dạng, như rơi hầm băng, quanh thân tóc gáy dựng lên. Bọn hắn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tử Tiêu thần kiếm, toàn thân căng cứng, hận không thể quay người liền trốn, bản năng muốn chạy trốn. Nhưng lý trí lại biết rõ, Viên Tử Yên sẽ không giết chính mình. Thật sẽ không? Bọn hắn bất thình lình trong đầu tự hỏi mình như vậy, không tên không tự tin. Biết rõ sự lợi hại của nó a? Viên Tử Yên hừ nhẹ. Tử Tiêu thần kiếm chợt bắn về vỏ kiếm. Vỏ kiếm này là nàng thông qua Tử Tiêu thần kiếm tìm tới, dĩ nhiên ở vào sơn cốc trong đầm sâu, không có Tử Tiêu thần kiếm cảm ứng, tuyệt không có khả năng tìm được. Ba người toàn thân lỏng xuống. Viên Tử Yên yêu kiều cười, nhìn các ngươi sợ hãi đến, lá gan quá nhỏ, nhất là Lục Phùng Sơn, lạc lạc lạc lạc. Nàng nhịn không được gầm ý yêu kiều cười. Bởi vì Lục Phùng Sơn dọa đến thân thể cung lên, đầu thu nhỏ lại, sống sờ sờ một con rùa đen bộ dáng, quá cười người. Lục Phùng Sơn lung túng cười cười, chê cười. Viên Tử Yên khẽ nói, được rồi, hiện tại ta có Tử Tiêu thần kiếm, liền có thể đối phó còn lại kỳ vật, còn lại còn có cái gì? Còn muốn làm? Triệu Thương Phu thất thanh hỏi. Viên Tử Yên liếc xéo hắn liếc mắt. Triệu Thương Phu cười khổ, lần này đã sợ đến chúng ta run như cầy sấy, chỉ sợ có cái ngoài ý muốn, bị Nam Vương Điện Hạ giận chó đánh mèo. Ít lại nhải. Viên Tử Yên hờn dỗi. Nàng đôi mắt sáng quét về phía không ai biết nói, Mạc trưởng lão, ngươi nói đi, đừng giống bọn hắn tựa như từng cái trượt không trượt tay. Viên cô nương không sợ ta là mượn đao giết người. Mượn đao giết người cũng không quan trọng, ta chỉ cần tin tức. Viên Tử Yên sáng giọng, cho tin tức ta chính là, còn lại đừng nghĩ nhiều như vậy. Tốt. Không ai biết mây trầm giọng nói, Trảm Nhạc Tông có một thanh lưới búa, uy lực kinh người. Như thế nào kinh người? Chém cắt hết thảy, không thể trở ngại. Không có người có thể đỡ nổi. Cho đến nay, không có người có thể đỡ nổi. Không ai biết mây nhìn về phía Viên Tử Yên eo thon. Nhàn nhạt nói, bất quá nó tựa như trôi này Tử Tiêu thần kiếm đồng dạng, đều là phệ chủ chi vật. Dùng sẽ chết. Đúng vậy. A, cái kia ngược lại là thú vị, ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút, vị trí ở đâu. Theo ta được biết, trôi này thần phủ ở vào thần phủ ngọn núi, bất quá rất nhiều người lên qua, đều không thể nhìn thấy cái này thần phủ. Kia là giả. Hẳn là thật, nhưng này phủ cần chủ nhân xuất hiện, mới có thể xuất hiện, nếu không là ẩn vào đại địa bên trong. Thú vị. Viên Tử Yên cười nói, vậy ta quá khứ cũng không dùng. Ta đi qua, chưa thấy qua cái này thần phủ. Triệu Thương Phu lắc đầu nói, đoán chừng là giả, lừa người chơi. không phải giả. Không ai biết mây nói. Triệu Thương Phu cười nói, có thể nào kết luận là thật. Ta từ có tin tức. Không ai biết mây ngạo nghễ nói, chẳng qua là tu vi không đủ, không đủ để cảm giác được nó tồn tại mà thôi. Hắn nhìn về phía Viên Tử Yên, Viên cô nương chưa hẳn không cảm ứng được. Có thể thu trang phục Tử Tiêu thần kiếm, hắn đã trải qua không lo lắng Viên Tử Yên sẽ gặp nạn, hơn nữa đối lòng tin của nàng cũng càng đủ mấy phần. Lần này, hắn hoàn toàn tắt không ăn vào ý. Triệu Thương Phu cau mày nói, vậy chúng ta cùng đi xem đi. Lục Phùng Sơn lập tức lộ ra ý lui. Viên Tử Yên đôi mắt sáng quét qua, nhàn nhạt nói, Lục trưởng lão, đi thôi. Tốt, vậy liền đi mở mang kiến thức một chút. Lục Phùng Sơn bất đắc dĩ gật đầu, Trảm Thiên Thần Phủ A, lão phu từng chứng kiến một lần. Hắn lộ ra hồi ức thân sắc, thật là uy lực tuyệt thế. Viên Tử Yên bốn người đồng bệnh mà đi, rất mau tới đến một tòa hùng vĩ cự phong chi đỉnh, liếc nhìn bốn phía, tiếp đó Viên Tử Yên đi đến một khối đá trước, nhẹ nhàng vỗ một cái. Tảng đá vỡ thành bốn cánh hoa, trung ương xuất hiện một thanh lớn chừng bàn tay búa nhỏ, đen như mực, lưỡi dao cũng đen kịt, giống như không có lái qua mũi nhọn. DS, đổi mới xong. Chương 849, đều là xuống. Trôi này búa nhỏ vừa xuất hiện, không ai biết mấy ba người không khỏi lui lại một bước. Búa nhỏ tại trong viên đá thời điểm, bọn hắn không có cảm nhận được một tia chấn động, nhưng búa nhỏ vừa rời đi tảng đá, bọn hắn liền như rơi hầm băng bên trong, tóc gáy dựng lên, bản năng nghĩ đảo mệnh. Liền là nó. Triệu Thương Phu trừng to mắt, đây chính là hung hãn chi vật, tuyệt đối đừng đụng. Viên Tử Yên lườm hắn một cái. Viên Tử Yên khẽ nói, nó đã trải qua nhận chủ, chỉ có thể dùng sức mạnh. Triệu Thương Phu nói, nhận chủ nhân. Nó thật có linh như vậy tính. Viên Tử Yên liếc xéo hắn liếc mắt. Triệu Thương Phu vội nói, thật tốt, Viên cô nương ngươi nói cái gì chính là cái đó. Không ai biết mây nói, Viên cô nương thế nào biết nó là nhận chủ. Giống như mỗi một người chủ nhân đều sẽ bị phản vệ mà chết. Lần này cái này không giống. Viên Tử Yên lắc đầu. Không ai biết mây nghi ngờ nhìn nàng. Viên Tử Yên vỗ vỗ bên hông Tử Tiêu thần kiếm, bọn hắn lẫn nhau là như thể chân tay, ta có thể thông qua nó tới cảm ứng được nó. Nàng một chỉ búa nhỏ. Lẽ nào có thể cảm ứng được nó có chủ nhân? Nó nếu như không có chủ nhân, nhìn thấy chúng ta liền sẽ trực tiếp công kích, mà bây giờ lại không có công kích, nói rõ có chủ nhân. Nó mỗi lần giết chết một cái chủ nhân, liền sẽ đổi một người chủ nhân tiếp theo còn là sẽ chết. Không giống. Viên Tử Yên lắc đầu, chủ nhân của nó hoàn toàn chế chủ nó, cho nên nha. Nàng lộ ra một tia cười khẽ, lộ ra hưng phấn chi ý. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy lợi hại như vậy nhân vật, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhân vật như vậy đương nhiên muốn mời chào đến nến âm ti phía dưới. Nàng khá có một loại thiên hạ anh tài vào hết bấy cảm giác. Có gì không giống. Lần này chủ nhân, dù cho thi triển thần phủ, cũng sẽ không mất mạng, tinh thần của hắn đủ cường đại. Viên Tử Yên cười nói, thăm hắn đến cùng là ai đi. Nàng nói chuyện, bên hông Tử Tiêu thần kiếm ong ong vang vọng, lập tức đốt một tiếng thanh minh. Tử Tiêu thần kiếm bay đến bầu trời, lập tức lao xuống hướng đúa nhỏ. Đốt. Đúa nhỏ bất thình lình vọt lên, cùng Tử Tiêu thần kiếm chạm vào nhau, cuối cùng hai tướng văng ra, lẫn nhau khó phân cao thấp. Còn không ra. Viên Tử Yên đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía. Tử Tiêu thần kiếm lần nữa bắn ra. Nàng đã cảm giác được hơi hơi cảm giác hôn mê, đây là lực lượng tinh thần rút ra quá lợi hại bố trí. Tử Tiêu thần kiếm mỗi một lần thúc dục đều muốn rút ra lượng lớn tinh thần. Hư không xuất hiện ba cái linh ấm, từ từ đổ. Linh tương liên tục không ngừng rót vào nàng huyệt bách hội. Nàng tinh thần đại chấn, nguyên bản mê muội cùng cảm giác suy yếu một cái biến mất, ngược lại tinh thần sung mãn tràn ra ngoài. Nàng biết rõ đây là Lý Trường không gây nên, cảm thấy chắc chắn, cất giọng quát, không còn ra, ngươi liền bị quất làm đi. Cái kia búa nhỏ chủ nhân có thể thi triển một lần khỏe mạnh, hai lần cũng miễn cưỡng, ba lượt bốn lần liền không chịu nổi. Liên như chính mình, tinh thần cũng là cực kỳ mạnh mẽ, còn là không chịu nổi Tử Tiêu thần kiếm ba lượt công kích. Không tin còn có người có thể thừa nhận nhiều lần hơn, trừ phi chết thái giám như vậy biến thái nhân vật. Hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, một cái thanh niên anh tuấn chậm rãi hiện lên, xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh. Cái này thanh niên anh tuấn thân hình thon dài, khuôn mặt cũng dài, hai mắt như đao, lạnh lùng trừng lấy Viên Tử Yên, ngươi là người phương nào? Viên Tử Yên nói, ngươi là người phương nào? Trảm Nhạc Tông Nhạc Thanh Tuyển. Nhạc Thanh Tuyển. Không ai biết mây như có điều suy nghĩ. Viên Tử Yên quay đầu nhìn sang. Không ai biết mây nói, Nhạc Tông Chủ con trai. Thiếu Tông Chủ. Viên Tử Yên khép cười một tiếng nói, như thế bất việc, Nhạc Thanh Tuyển, ta chính là Tây Dương Đảo Nam Vương Phủ Viên Tử Yên. Nhạc Thanh Tuyển nhăn lại mày kiếm, nghĩ nghĩ, chưa nghe nói qua, chẳng qua là nhìn chằm chằm cái kia Tử Tiêu thần kiếm, ngươi sao có nó. Hắn nhận ra Tử Tiêu thần kiếm. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, ta đã thu phục nó. Nhạc Thanh Tuyền sắc mặt khó coi. Ý vị này vừa rồi ba đòn đều là xuất phát từ Tử Tiêu thần kiếm, hơn nữa nàng có thể thúc dục ba lượt Tử Tiêu thần kiếm. Nếu như không phải mình người mang kỳ bảo, cái này ba cái là có thể đem chính mình rút sạch, quả thực liền là giết người. Cho nên hắn phẫn nộ dị thường, gắt gao chừng lấy Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, chúng ta so tài nữa mấy chiêu. Ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Nhạc Thanh Tuyền hừ lạnh nói, chúng ta có thù oán gì, muốn như thế hùng hổ dọa người. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, chúng ta không cựu không oán à, chẳng qua là tan đến âm ti nghĩ đem Trảm Nhạc Tông thu nhập dưới trướng. Buồn cười. Nhạc Thanh Tuyền phát ra cười lạnh. Chính mình có Đức Nhạc Thần Phủ nơi tay, người nào để ở trong mắt. Khỏi phải nói là Tây Dương đảo tòa kia vắng vẻ vùng đất, chính là Dung Kiếm Phong cũng không thể để Trảm Nhạc Tông thần phục. Viên Tử Yên nói, vậy chúng ta liền lại đến mấy chiêu. Thử Tiêu thần kiếm ong ong vang vọng, tiếp đó đông nhiên bắn ra. Đốt. Trong tiếng thanh minh, kiếm phủ tương giao. Đinh đinh đinh đinh. Liên miên giao kích. Viên Tử Yên sắc mặt trắng nhợt, lại thần thái sáng láng, Nhạc Thanh Tuyền hai mắt sáng rực, càng phát ngày mai người. Hai người đều không có tinh thần khô kiệt chi tướng. Nha, quả nhiên có chút bản lĩnh. Viên Tử Yên cười nói. Nhạc Thanh Tuyền lạnh lùng nói, Viên cô nương, ngươi thật muốn đánh xuống dưới. Viên Tử Yên cười nói, ta hiện tại tò mò nhất chính là ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu, lại đến lại đến. Nhạc Thanh Tuyền cảm thấy nàng liền là một người điên. Như vậy tiêu hao tinh thần, chính là vì nhìn chính mình có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu, biết rõ là ép không qua chính mình. Viên Tử Yên nói, đúng rồi, trước tiên đánh bại ngươi lại nói. Nàng nói chuyện thời khắc, Tử Tiêu thần kiếm còn tại cùng Đức Nhạc thần phụ giao kích, tiếng thanh minh bên thai không dứt, đang nhanh chóng tiêu hao hai người bọn họ tinh thần. Nhạc Thanh Tuyền cảm thấy mình bảo ngọc nhanh muốn đến cực hạn, liền muốn khô kiệt, không thể tiếp tục nữa. Đúng vào lúc này, Viên Tử Yên nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, đốt. Vù vù. Nhạc Thanh Tuyền trước mắt lập tức nhoáng một cái, trước mắt từng cơn biến thành màu đen, vạn vạn không nghĩ tới Viên Tử Yên sẽ thừa lúc vắng mà vào, ở thời điểm này còn có dư lực thi triển tinh thần công kích. Hắn lung la lung lay. Đức Nhạc thần phủ cũng lung la lung lay, bị Tử Tiêu thần kiếm đánh bay, va vào một khối đá bên trong không có động tĩnh nữa. Viên Tử Yên đứng tại hắn bên cạnh, cười híp mắt nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhạc Thanh Tuyền tỉnh táo lại. Hắn sắc mặt khó coi chừng lấy Viên Tử Yên, ngươi đây là. Nói cho ngươi biết ngươi cũng không biết rằng. Viên Tử Yên nói, có tức giận hay không? Nhạc Thanh Tuyền rất muốn nói không phục. Nhưng hắn biết rõ, Đức Nhạc thần phủ cái này lớn nhất át chủ bài không có tác dụng, chính mình tuyệt không phải cái này Viên Tử Yên đối thủ. Không phục tiếp lấy đánh. Viên Tử Yên nói, nhìn ngươi có thể hay không bị rút sạch. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nạp Trảm Nhạc Tông nhập dưới trướng. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, Cự Tượng Tông Dung Kiếm Phong Huyền Quy ngọn núi đều là người của chúng ta. Không tệ. Triệu Thương Phu trầm giọng nói, tới đi, chúng ta liên hợp lại, toàn bộ ba ngọn núi đảo liền là thiên hạ của chúng ta. Không ai biết Mây nhàn nhạt nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lục Phung Sơn nói, Viên cô nương chính là kỳ tài, huống hổ Viên cô nương còn là Nam Vương Lý Trường Không thị nữ. Lao ra nhà ta Nam Vương Lý Trường Không còn là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Viên Tử Yên không thể không dơ cao lên đại kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đại kỳ còn là rất có tác dụng, Thanh Liên Thánh Giáo thanh danh lớn, vượt xa tưởng tượng. Tốt. Nhạc Thanh Tuyền trầm giọng nói. Viên Tử Yên vỗ tay cười nói, người thông minh. Nhạc Thanh Tuyền miễn cưỡng kéo một cái nụ cười. Viên Tử Yên nói, còn có kỳ vật đúng không? Chúng ta liên thủ cầm xuống, đem toàn bộ ba ngọn núi đảo đều cầm xuống. Tốt. Nhạc Thanh Tuyền gật đầu. Hai người liên thủ, còn thật không có thể đỡ nổi. Ba ngày sau đó trạng vào tối, Lý Trường Không chính cùng Độc Cô Xấu Minh ăn cơm, Viên Tử Yên xuất hiện, vui dạo dực báo cáo cái tin tức tốt này. Lao ra, ba ngọn núi đảo cầm xuống, đừng đảo dùng biện pháp này, cũng có thể bắt được. Viên Tử Yên hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 850, lớn Phật. Lý Trường Không ngừng đũa ở không trung, quay đầu nhìn nàng. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, gương mặt mang theo hưng phấn đỏ hồng. Xinh đẹp không gì sánh được. Độc Cô Xấu Minh cười nói, khói tím ngươi muốn nhất thống thiên nguyên biển hay sao? Công chúa, ta cảm thấy không thành vấn đề. Viên Tử Yên cười nói. Lý Trường Không kẹp một khối thịt bò thả miệng bên trong, lắc đầu nói, ý nghĩ hao huyền. Lao ra. Viên Tử Yên bất mãn nói, chúng ta không có yếu như vậy. Lý Trường Không phát ra cười lạnh một tiếng. Độc Cô Xấu Minh cười nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Viên Tử Yên nói, đây chính là cơ hội cực tốt ta. Bởi vì cẩn thận quá mức mà bỏ lỡ, vậy liền quá đáng tiếc á. Cơ hội. Đúng vậy a, lão gia, đây chính là tốt nhất nhất thống thiên nguyên biển cơ hội a. Viên Tử Yên nói, thiên nguyên biển có không ít đồ tốt, nghe nói còn có cổ chiến trường. Nàng nói chuyện, Tử Tiêu thần kiếm ong ong rung động, mãnh liệt rời đi vỏ kiếm, lơ lửng giữa không trung. Lý Trừng không tức giận, một thanh phá kiếm mà thôi, có gì có thể khoe khoang. Viên Tử Yên nói, đây chính là Tử Tiêu thần kiếm, là phi kiếm, là có thể tự mình giết người thần kiếm. Nàng đến nay còn cảm thấy vô cùng thần kỳ, dĩ nhiên có thể tâm ý ngự kiếm, thần tiên trong truyền thuyết bên trong người thủ đoạn A. Lý Trừng không tức giận, so với nó tiêu hao lực lượng, uy lực của nó cũng bình thường cực kỳ. Viên Tử Yên lập tức nhục trí. Tử Tiêu thần kiếm là mạnh, nhưng chính là quá hao tâm tổn sức, nếu như không có chết thái giám hỗ trợ, tinh thần của mình căn bản vùng không ra mấy kiếm. Đương nhiên, một kiếm liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng không chịu nổi người nhiều, có đôi khi nhiều người, chính mình muốn xuất kiếm nhiều lần, vậy thì phiền toái. Lý Trừng không nói, ngươi liền đừng làm mộng đẹp. Lao ra, ba ngọn núi đảo như vậy đảo lớn đều thuộc về trang phục. Viên Tử Yên nói, nếu như ta mang lấy bọn hắn, nhất định có thể thu trang phục đường đảo, một tòa thu phục, cuối cùng thu phục toàn bộ thiên nguyên biển, cái kia là tuyệt vời cỡ nào. Uổng phí công phu. Lý Trừng không lắc đầu nói, có làm được cái gì? Tác dụng nhiều đi. Viên Tử Yên vội nói, chí ít có thể bảo vệ Tây Dương đảo, có cái gì địch nhân, trực tiếp liền có thể che ở Tây Dương đảo bên ngoài a. Lý Trừng không trầm ngâm. Viên Tử Yên mừng rỡ, nhìn thấy có hy vọng, vội nói, như thế liền có thể hóa nguy hiểm ở vô hình. Độc Cô Sấu Minh cười nói, điều này cũng đúng. Viên Tử Yên tinh thần càng chấn. Có Độc Cô Sấu Minh thổi cái gối gió, hiệu quả mạnh hơn nhiều, nhất là hiện tại Độc Cô Sấu Minh có bầu, nói chuyện càng có tác dụng. Liên để khói tím thử một chút đi. Độc Cô Sấu Minh cười nói, đây cũng là thuận thế mà làm. Viên Tử Yên bận bịu dùng sức chút đầu nói, liền là chính là, lao ra, chúng ta rõ ràng cái này lực lượng, hà tất bản thân trói buộc đâu. Nàng cảm thấy Lý Trừng không liền là tự phế võ công. Rõ ràng đủ để chinh phục thế gian, một mực liền tiểu phú tức an, không tốt thêm sử dụng hắn cường tuyệt thế gian lực lượng. Đây chính là phung phí của trời. Trời cho không lấy phản chịu tội lỗi. Lý Trừng không trầm ngâm. Viên Tử Yên bận bịu nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh. Độc Cô Sấu Minh cười nói, để khói tím từ từ sẽ đến, không sao, từng bước một từng bước xâm chiếm, thật muốn không được cũng không miễn cưỡng. Đúng thế đúng thế. Viên Tử Yên bận bịu dùng sức chút đầu, lão gia yên tâm, ta tuyệt sẽ không hất tất làm việc. Lý Trừng không trầm mặc. Độc Cô Sấu Minh cùng Viên Tử Yên đều là nhìn chằm chằm hắn. Xem ở phu người mặt mũi bên trên, tạm thời đáp ứng ngươi. Lý Trừng không hừ một tiếng nói, bất quá ít chọc phiền toái, có thể làm tắc thì tiến vào, không được thì lùi, không có thể miễn cưỡng. Rõ. Viên Tử Yên tiếng hoan hô đáp. Từ Trí Nghệ hé miệng mỉm cười. Nàng không nghĩ tới Viên Tử Yên có thể làm đến bước này. Lại thống nhất ba ngọn núi đảo, mặc dù không phải thiên nguyên biển đứng đầu nhất đảo lớn, nhưng nếu như lại đến hai tòa ba ngọn núi đảo, liền có tư cách cùng lớn nhất vài tòa đảo chống đỡ được. Lý Trừng không nhìn một chút Viên Tử Yên, lần trước liền là giáo huấn, kém một chút thất thủ trong đó không có mạng nhỏ. Có lao ra tại, ta đương nhiên không sợ. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói. Nàng không biết rằng Lý Trừng không là như thế nào phá vỡ trận pháp trở ngại, chắc là một loại bí thuật, để cho người tán thưởng bí thuật. Lý Trừng không nắm giữ bí thuật quá nhiều, nghĩ hoàn toàn biết rõ gần như không có khả năng, dứt khoát cũng là không hỏi nhiều. Thà rằng vô công cũng không thể tham công. Lý Trừng không lần nữa căn dặn. Độc Cô Sấu Minh đều cảm thấy hắn dài dòng, lắc đầu bật cười. Lý Trừng không hừ một tiếng, khoát khoát tay, được rồi, làm việc của ngươi đi đi. Vâng. Viên Tử Yên hưng phấn ôm quyền, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Từ Trí Nghệ nhìn xem nàng biến mất, cười lắc đầu, ôn thanh nói, lão gia, công chúa tin vui không biết sao, truyền ra ngoài. Lý Trừng không nhíu mày. Độc Cô Sấu Minh nói, không có quan hệ gì đi, truyền đi liền truyền đi đi. Hiện tại hoàng vị đã trải qua ổn thỏa, không có người nào phản đối, mấu chốt liền là Lý Trừng không tồn đang chấn áp người tâm tư. Hiện tại có bầu, lại là bé trai, sẽ họ Độc Cô, trở thành hoàng thái tử, càng có thể ổn định lòng người. Từ Trí Nghệ nói, rất nhiều tông môn còn có vương gia quốc công đều phái ra người, hướng chúng ta trấn Nam Thành đi. Bọn hắn đây này. Lý Trừng không lắc đầu, được rồi, để Ngô trưởng mỏng tốt tiếp đại chu đáo, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Vâng. Từ Trí Nghệ nói, liền sợ có người giấu vào trong đó, nhân cơ hội mất hứng. Lý Trừng không cười nói, vậy cũng muốn đề phòng, nhìn thẳng đi. Vâng. Từ Trí Nghệ nghiêm nghị đáp ứng. Đây coi như là khảo nghiệm nghiêm trọng, muốn biết rõ ràng mỗi một cái tới Trấn Nam Thành thân phận khách nhân cùng quan hệ. Trấn Nam Thành khách nhân nối liền không dứt, giống như đang ăn Tết. Toàn bộ Trấn Nam Thành người đều biết Vương Phi có tin mừng, tiểu vương gia là đem hàng thế, Trấn Nam Thành khí tức đều mang theo mấy phần vui mừng. Cũng có rất nhiều người âm thầm nguyện rủa, hận không thể sinh ra không là tiểu vương gia, mà tiểu công chúa. Hoặc là quá đáng hơn muốn cho hài tử chết yểu, thậm chí trực tiếp tại trong bụng chết yểu, chết từ trong trứng nước. Bọn hắn cũng biết là vọng tưởng, hai tử không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao Độc Cô Xấu Minh cũng là đại tông sư. Trừ phi có người đánh lén ám toán, nhưng ai có thể xông phá tầng tầng đại tông sư thâm hộ. Phía ngoài nhao nhao hỗn loạn, Lý Trừng không hờ hững. Người ngoài xem ra, hắn là nhàn nhã sống qua ngày, thực sự rảnh rỗi vô cùng, nhưng hắn lại một mực tại vùi đầu khổ tu. Hắn một mực tại thử phân nhiều hơn nữa nguyên thần, 108 đạo vẫn chưa đủ, cảm thấy còn có thể phân càng nhiều. Đáng tiếc đến 108 đạo cơ hồ là cực hạn, những ngày này khổ tu, cũng chỉ có điều tăng lên 2 đạo, đạt tới 110 rằng nguyên thần mà thôi. Cái này 2 đạo nguyên thần tác dụng to lớn, tối thiểu tại thi triển phong thần vàng ghi chép thời điểm, còn có dư lực làm đường. Trừ cái đó ra, hắn một mực tại cùng thiên ma châu phân cao thấp, một mực tại luyện hóa hư không thiên ma. Hắn cảm thấy, nếu như có thể đem hư không thiên ma hoàn toàn luyện hóa, liền có thể hoàn toàn minh bạch hư không thiên ma bí mật. Cái này bí kíp nhất định không thể coi thường. Trừ cái đó ra, còn có nhiên đăng cổ Phật cũng là hắn kiêng kỵ. Có 2 cái này tại, hắn mỗi ngày đều tại chuyên chú tu luyện, không dám có chút buông lỏng, một mực tại tiến bộ dũng mãnh. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, Tống Ngọc Tranh bất thình lình xuất hiện. Mặc dù có một đoạn thời gian ngắn không gặp, Tống Ngọc Tranh lại cảm thấy quá mức rất nhiều năm, đôi mắt sáng sáng rực, cảm khái nhìn chằm chằm Lý Trường không nhìn. Lý Trường không cười nói, không việc không lên điện tam bảo, nhưng có chuyện gì? Ta phát hiện một nơi, ngươi khả năng muốn biết. Tống Ngọc Tranh nói, mới vừa phát hiện bí địa. Lý Trường không nhíu nhíu mày. Tống Ngọc Tranh cái này tìm được nên không thể coi thường, đi xem một chút đi. Tống Ngọc Tranh giống như cười mà không phải cười, Thanh Minh công chúa có mừng, ngươi có thể rời đi. Đi thôi. Vậy liền đi. Hai người rời đi Nam Vương Phủ, một hơi chạy tới mây lớn cảnh nội một cái sơn cốc, thấy được một tôn nguy nga to lớn Phật tượng. Cái này Phật tượng cao 100 mét, nhắm mắt kết ấn, ngồi xếp bằng ngồi tại cao 10 mét hoa sen ngồi lên. Nhìn thấy tôn này Phật tượng, Lý Trừng không sắc mặt nghiêm nghị. Đó cũng không phải nhiên đăng cổ Phật. Nhưng tôn này Phật tượng mang đến cho hắn một cảm giác lại cực chấn động, thẳng thông thiên địa, giống như quán thông thiên địa lại chi cầu. Sức mạnh vô cùng vô tận tại Phật tượng trên người ngưng tụ, tùy thời có thể hủy thiên diệt địa. Lý Trừng không cau mày nói, đây là cái gì Phật? Chương 851, hư không? Tống Ngọc Tranh nói, ngươi lẽ nào cũng không biết rằng? Lý Trừng không lắc đầu. Ta cũng không có điều tra ra. Tống Ngọc Tranh nói, nhưng cảm giác được cái này Phật tượng rất cổ quái, rất không tầm thường. Nàng đứng tại cái này Phật tượng trước, không tên sinh ra kính nể, không nhịn được nghị quỷ dạp xuống đất. Chính mình thân là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, đến nay vẫn chưa có người nào có thể làm cho mình sinh ra loại cảm giác này. Là không tầm thường. Lý Trừng không gật đầu, không kém hơn nhiên đăng cổ Phật. Tống Ngọc Tranh lộ ra nụ cười, xem ra cảm giác của ta quả nhiên không sai. Lý Trừng không gật gật đầu, một mực đang quan sát tôn này Phật tượng, trong đầu trung ương thiên thần cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm cái này Phật tượng nhìn. Phật tượng phía sau hư không, trung ương thiên thần mơ hồ thấy được hoàn toàn yên tĩnh hư không. Vùng hư không này bên trong khoanh chân ngồi một tôn lớn Phật, cùng trước mắt tôn này Phật như bình thường lớn nhỏ, giống như lâm vào định cảnh, cũng như lâm vào vĩnh hằng tịch diệt. Trung ương thiên thần ngưng thần quan tâm, trong mắt kim quang phá vỡ hư không, rơi xuống cổ Phật trên người, tiếp đó liền minh bạch. Tôn này cổ Phật đã tịch diệt. Hắn không tên sinh ra một tia cảm khái, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Sao? Tống Ngọc Tranh nghe được hắn thở dài, không khỏi hỏi. Lý Trừng không nhẹ nhàng lắc đầu, lẽ nào thế gian liền không có có bất diệt người? Vừa nhìn cái này cổ Phật, liền biết tu vi thâm hậu, Phật pháp vô biên, lại như cũ tịch diệt, không thể vĩnh trú tại thế gian. Trung ương thiên thần không có thu hồi ánh mắt, màu vàng ánh mắt từ cổ Phật bên trên lướt qua, rơi xuống chung quanh hư không. Đây là một mảnh cùng nhiên đăng cổ Phật vị trí hư không hoàn toàn khác biệt vị trí, yên tĩnh xa xăm, giống như bất động. Bất diệt không chết. Tống Ngọc Tranh cười cười, ngươi thật là có hùng tâm trang trí, thế gian cái nào có bất diệt. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không đem dã tâm của mình nói ra. Chết về sau lại sống một lần, hắn đối với sinh mạng càng thêm khát vọng, đối tử vong càng thêm khủng bố. Cho nên hắn muốn sống đến càng lâu, tốt nhất vĩnh viễn không chết. Nhất là một thế này, chính mình liều mạng nỗ lực phấn khởi đầu, có kiêu thê, có thế lực của mình, sao xá đến chết. Tống Ngọc Tranh là bực nào nhạy cảm, Lý Trừng không mặc dù không nói, nhưng lời này đầu vừa lộ ra, nàng liền lập tức liền nắm chặt. Nàng hé miệng cười nói, trách không được ngươi một mực nỗ lực tu luyện, đến cái này hoàn cảnh còn một mực không thư giãn. Nguyên lai là muốn theo đuổi trường sinh cựu thị, không chết bất diệt. Cái này có chút hoang đường, từ xưa đến nay còn không người làm được. Nhưng Lý Trừng không chính là vang dội cổ kim nhân vật, là lịch đại đến nay chưa từng có kỳ nhân, có như thế niệm tưởng cũng không lạ kỳ. Lý Trừng không lắc đầu, như cũ đắm chìm trong vùng hư không kia. Tại vùng hư không này bên trong, trung ương thiên thần dĩ nhiên cảm giác được một tia yên tĩnh, hơn nữa có một loại kỳ dị ấm áp cảm giác. Giống như cái này nguyên vốn nên là chính mình nán lại địa phương. Trung ương thiên thần không tên muốn đi vào trong đó. Lý Trừng không lại khắc chế cái này xúc động. Cái gì đều không có biết rõ ràng, hắn không muốn Trung ương thiên thần bước lên cái này kỳ hiểm, vạn một sau khi đi vào liền không ra được đâu. Cần từ từ nghiên cứu, từ từ thử nghiệm mới được. Mà nghiên cứu vùng hư không kia, tòa này Phật tượng liền là một cái ra tay điểm, là một cái cực tốt quan khiếu. Ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Lý Trừng không nói. Tống Ngọc Tranh gật đầu, tốt. Lý Trừng không nói, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Ta có thể giúp gì không? Tống Ngọc Tranh nói, liền ở bên này nhìn, nhìn xem có cái gì huyền diệu. Tôn này cổ Phật bản thể đã tịch diệt. Lý Trừng không nói. Nó đã trải qua không có bản nguyên lực lượng. Nhiên đăng cổ Phật bản nguyên lực lượng còn tại, một mực tại tích xúc tới trình độ nhất định nói không chừng sẽ tỉnh tới. Mà tôn này cổ Phật không có bản nguyên lực lượng, liền đã không có khả năng lại tỉnh lại, tiến vào vĩnh hằng ngủ say. Trừ phi, Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Cái kia liền vô tác dụng. Tống Ngọc Tranh lộ ra thần sắc thất vọng. Chưa hẳn. Lý Trừng không nói. Tống Ngọc Tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Lý Trừng không nhìn chăm chú tôn này cổ Phật, chậm rãi nói, ta phải thật tốt nghiên cứu một phen. Tống Ngọc Tranh cười nói, lẽ nào nó ẩn chứa không chết bất diệt chi đạo? Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Tống Ngọc Tranh hé miệng yêu kiều cười, Độc Cô tỷ tỷ biết rõ chí hướng của ngươi sao? Lý Trừng không hừ một tiếng, ánh mắt lần nữa hướng về lớn Phật tượng. Tống Ngọc Tranh cười khanh khách mấy tiếng, nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Lý Trừng không cần lại phân thần, tất cả tinh thần đều chuyên chú vào cái này Phật tượng, bắt đầu cảm giác từ từ đè lên. Chạm tay băng lãnh, liền là trải qua tang thương tảng đá, không có gì bất đồng. Nhưng lại có một chút bất đồng. Trung ương thiên thần bắt giữ lấy cái này một tia dị dạng, tinh tế cảm ứng. Những tháng ngày tiếp theo, Lý Trừng không một mực tại trong sơn cốc này nghiên cứu tôn này cổ Phật, thậm chí không trở về vương phủ. Độc Cô Xấu Minh có thể trực tiếp na di tới, lại cũng không đến, giống như cùng Tống Ngọc Tranh tuân thủ vô hình ăn ý. Lý Trừng không nghiên cứu cổ Phật, ngẫu nhiên cũng giúp một cái Viên Tử Yên. Viên Tử Yên đã trải qua mang theo ba ngọn núi đảo người tiến vào đại thụ đảo. Đại thụ ở trên đảo cây gỗ đều là to lớn, dù cho lùn nhất cây gỗ, cũng là bình thường cây cối gấp ba cao. Cho nên có đại thụ đảo chi danh. Cái này đại thụ đảo so ba ngọn núi đảo càng lớn hai điểm, ở trên đảo võ học cũng càng đậm một phần, nhưng những này cũng đỡ không nổi Tử Tiêu Thần Kiếm. Theo lấy Tử Tiêu Thần Kiếm thi triển, Viên Tử Yên lực lượng tinh thần đột nhiên tăng mạnh. Tử Tiêu Tiên Tử chi danh cấp tốc tại đại thụ ở trên đảo truyền ra, rất nhanh liền vang bóng một thời, dĩ nhiên không ai cả nổi. Lý Trừng không lắc đầu. Đối tình hình bên kia không nhiều để ý tới. Hắn tin tưởng Viên Tử Yên sẽ đụng tới càng khó giải quyết nhân vật, bằng Viên Tử Yên tu vi, còn làm không được vô địch khắp thiên hạ. Khả năng đại thụ đảo đỉnh tiêm cao thủ chính đang quan sát, một khi kết luận nàng hư thực, liền sẽ ra tay, nhất kích tất sát. Hắn có thể làm liền là chuẩn bị thêm mấy chiêu đòn sát thủ cho Viên Tử Yên, đợi cho tuyệt cảnh, có thể giúp nàng thoát thân. Ba tháng sau đó, Lý Trừng không về tới Nam Vương Phủ, trên người khí tức có biến hóa vi diệu. Lúc chạm vào tối. Độc Cô Xấu Minh cùng hắn ngồi đối diện nhau, ngắm nghĩa lấy hắn, cười nói, xem ra có đại thu hoạch. Nàng có thể cảm nhận được Lý Trừng không trên người kỳ dị, rõ ràng ngồi ở bên cạnh, một mực cảm thấy xa không thể chạm, giống như trước mắt hắn chẳng qua là huyễn tướng. Lý Trừng không cười nói, có đại thu hoạch. Hắn đã trải qua xác minh vùng hư không kia, hơn nữa Trung ương Thiên Thần đã trải qua đả thông vùng hư không kia cùng trong óc thông đạo. Cho nên đầu óc hắn liền nằm ở một cái kỳ dị trạng thái, vừa ở chỗ này, lại ở bên kia hư giữa không trung. Độc Cô Xấu Minh bởi vì cùng tâm ý của hắn tương thông, mới có thể cảm giác được hắn trạng thái kỳ dị, người bên ngoài là cảm giác không thấy. Hắn bất thình lình quay đầu liếc liếc mắt Viên Tử Yên, hư nhẹ nói, Tử Tiêu Tiên Tử nhà, ngươi còn biết trở về. Lao ra, ta đã cầm xuống đại thụ đảo cùng ngâm đào đảo. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói ra. Lý Trừng không khẽ nói, thính ngươi mạng lớn. Viên Tử Yên nói, mặc dù trung gian đi qua một phen khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn cầm xuống. Lý Trừng không lắc đầu lười nhác nói nhiều. Nàng ba lượt gặp nạn, kém một chút mất mạng, nếu như không phải mình Trung ương Thiên Thần càng ngày càng mạnh, chưa hẳn có thể cứu được nàng. Viên Tử Yên cười duyên nói, đương nhiên, cái này phần lớn là lao ra công lao, ta liền chỉ có một chút nhi khổ lao. Lý Trừng không nói, ngươi còn muốn tiếp tục. Đương nhiên, Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, cầm xuống cái này hai tòa đảo, còn lại đại đa số đều không đáng kể. Đại thụ đảo cùng ngâm đảo đảo đều là đỉnh tiêm đảo lớn, thiên nguyên trong biển, so với chúng nó mạnh hơn cũng chỉ có ba. Bốn tòa mà thôi. Còn lại đều sẽ không mạnh hơn bọn hắn, không đáng để lo. Đợt, đổi mới xong. Chương 852, Kim Quang. Độc Cô Xấu Minh cười nói, cái kia thật muốn chúc mừng khói tím ngươi. Viên Tử Yên cười nói, công chúa, ta muốn tranh thủ tại tiểu vương gia sinh ra trước đó, nhất thống thiên nguyên biển. Lý Trường không lắc đầu. Độc Cô Sấu Minh khẽ cười nói, không cần vội vã như vậy. Đem nhất thống thiên nguyên biển làm thành tiểu vương gia lễ vật. Viên Tử Yên nói, coi như là lễ gặp mặt. Ngươi nha. Độc Cô Sấu Minh cười nói, hắn biết cái gì nha. Lý Trường không nói, ngươi là càng ngày càng cuồng vọng, lại nói cho ngươi một lần, cẩn thận hơn, đừng lật thuyền trong mương. Hơn nữa thiên nguyên biển không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là một cái mây lớn liền cất giấu vô số ảo diệu, chẳng qua là đặt ở chỗ đó không có người phát giác. Đừng đào đâu. Mỗi một tòa đảo chính là một cái đặc biệt thế giới, tuyệt không thể khinh thường, không thể bởi vì võ công không mạnh liền khinh thị. Ở trên đảo tuyệt đối cất giấu địa phương khác không có huyền diệu. Có đôi khi, những này huyền diệu sẽ bồi dưỡng kỳ tích, trở thành kinh hỉ. Viên Tử Yên nghiêm nghị ôm quyền, vâng, lao ra, ta sẽ cẩn thận hơn, tuyệt sẽ không sơ ý sơ suất. Lý Trường không khoát khoát tay, tùy ngươi, người bận rộn, làm việc của ngươi đi đi. Viên Tử Yên hì hì cười một tiếng, lao ra kia, công chúa, ta cáo từ à, hôm nay muốn đi Kim Quang Đảo. Lý Trường không nhíu mày. Độc Cô Sấu Minh cười nói, khói tím, quá gấp đi. Nàng nhìn Viên Tử Yên khí thế ngất trời, liền cẩn thận nghiên cứu qua Thiên Nguyên Biển Chư Đảo. Thiên Nguyên Biển Chư Đảo bố cục là một vòng giống như gợn sóng khuếch tán. Bọn hắn Tây Dương Đảo chính là càng rìa ngoài càng tây phương, cách xa Thiên Nguyên trong nước. Thiên Nguyên Biển trung tâm là 4 tòa đảo, theo tứ tượng phương vị phân bố, Kim Quang Đảo ở vào tây phương Bạch Hổ vị. Lúc trước Đại Thụ Đảo cùng Ngâm Đảo đảo mặc dù lớn, lại chẳng qua là lớn, lại không phải là đỉnh tiêm đảo lớn. Mà cái này Kim Quang Đảo thì lại khác. Nếu như dựa theo tông môn cấp bậc luận, Kim Quang Đảo liền là siêu hạng, cầm xuống Kim Quang Đảo liền mang ý nghĩa chiếm Thiên Nguyên Biển 1/4. Độc Cô Sấu Minh xem ra, cái này quả thật có chút nhì cũng lên. Viên Tử Yên nói, công chúa, ta vốn là dự định từ ngoại tầng trong vòng vây tầng, về sau phát giác không làm được. A, làm như vậy quá chậm rãi, hơn nữa cũng không có khả năng chậm lại cùng Trung ương 4 đảo xung đột. Viên Tử Yên lắc đầu nói, ta tại cầm xuống Ngâm Đảo đảo thời điểm, đã phát hiện có Kim Quang Đảo cao thủ tham dự trong đó. Đã gây nên bọn hắn cảnh giác. Vâng, thà rằng như vậy, không bằng lật đổ Kim Quang Đảo, miễn cho hư hao tổn. Cũng là có đạo lý, bất quá Kim Quang Đảo thực lực nhất định rất kinh người. Vậy phải xem nhìn đi, Đại Thụ Đảo cùng Ngâm Đảo đảo bọn hắn mặc dù lớn, võ học cũng cao, nhưng ép không được ta Tử Tiêu Thần Kiếm. Viên Tử Yên cười vỗ vỗ eo thon treo lấy Tử Tiêu Thần Kiếm. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Viên Tử Yên cười nói, công chúa liền chờ tin tức tốt của ta đi thôi. Nàng ôm quyền, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Độc Cô Sấu Minh quay đầu nhìn Lý Trường Không, khói tím như vậy ra sức, ngươi lại không cao hứng. Lý Trường Không lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, Thiên Nguyên Biển không dễ dàng như vậy nhất thống. Độc Cô Sấu Minh cười nói, khói tím nói không chừng có thể làm được. Viên Tử Yên coi như là lịch luyện được, khôn khéo có thể làm. Lý Trường Không cười cười. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu cười nói, ngươi nha, một mực xem nhẹ khói tím. Nàng nha. Lý Trường Không nói, lại nhìn có thể làm được một bước nào đi, thiệt thòi lớn là khẳng định. Độc Cô Sấu Minh lườm hắn một cái. Người luôn luôn dễ dàng coi thường người bên cạnh, ai cũng không thể miễn. Người ngoài xem ra, Viên Tử Yên đã là không tầm thường, nhưng tại Lý Trường Không trong mắt, vẫn như cũng là cái kia tay chân vụng về thị nữ mà thôi. Hai người đứng dậy tại trên hồ đi dạo. Độc Cô Sấu Minh 4 tháng mang thai cũng không lộ vẻ mang thai, nhất là tại cung trang phía dưới, càng là một tia không hiện. Hôm nay có 3 ngọn núi đảo Dư Dương Quốc tới. Độc Cô Sấu Minh nhẹ giọng cười nói, muốn cùng tháng đủ kết thành hữu hảo liên bang. Lý Trường Không nhíu nhíu mày. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu, cái này đoán chừng cũng không phải là khói tím gây nên. Lý Trường Không gật đầu, hẳn không phải là nàng. Cái kia chính là Dư Dương Quốc chủ động lấy lòng. Độc Cô Sấu Minh cười nói, 3 ngọn núi đảo mặt khác 2 nước cũng phái người tới, chẳng mấy chốc sẽ đến. Cũng thật là nhạy cảm. Lý Trường Không cười nói, bọn hắn không ở ngoài là muốn mượn dùng lực lượng của ngươi. Độc Cô Sấu Minh nói, khói tím như thế nháo trò, Nam Cảnh liền đủ để cải biến các quốc gia tình thế. Lý Trường Không gật đầu. Độc Cô Sấu Minh nói, ta nên xử lý như thế nào? Là bảo trì trung lập, không nóng không lạnh đây, còn là thuận thế đáp ứng. Lý Trường Không nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không muốn dính vào. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu nói, một khi kết minh, dĩ nhiên được lợi, thế nhưng phiền phức. Tháng đủ cùng lớn vĩnh viễn mây lớn quan hệ liền đủ để người đau đầu, lại xen vào vài quốc gia đi vào, vậy càng phiền toái hơn. Nàng hiện tại không muốn chọc phiền toái nhiều như vậy. Tháng đủ quan trường tham nhũng thành gió, lại chỉ làm ô uế, cần thống hạ sát thủ chỉnh đốn, nhưng nàng lại không đành. Thế là cũng chỉ có thể từng bước một đến, 12 đường khâm sai đại thần dò xét, một đường tuần tra, điều tra ra thì thôi quan. Nàng xử phạt đến không nặng, cũng cảm thấy xử phạt nặng cũng vô dụng, cũng không thể trị tận gốc tham nhũng, càng phương thức hữu hiệu còn là giám sát nghiêm minh. Giám sát theo không kịp, liền không thể nói là lại trị thanh minh, tham lam là nhân chi bản tính, không cách nào khắc trừ. 12 đường khâm sai phái đi xuống, thiên hạ chấn động. Đám đại thần móc nối cấu kết, đi gió làm phong túng, trên triều đỉnh nhấc lên từng trận phong ba. Để cho người hoa mắt. Nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, giả bộ như không biết, xem bọn hắn làm ẩu. Cho dù lòng mang nhân tử, nhưng bọn hắn thật muốn làm lớn chuyện, cũng chỉ có thể hung ác xuống ra tay ác độc. Bất quá những đại thần này cũng từng cái đều là nhân tinh. Bọn hắn ẩn ẩn chắc ra độc cô xấu minh nhẫn mại cực hạn, chỉ ở tuyến bên trong nhảy nhót, cũng không vượt tuyến. Cứ như vậy, liền giữ vững khéo léo cân bằng, tháng đủ triều đình một phái náo nhiệt, ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng. Độc cô xấu minh thờ ơ lạnh nhạt, rất ít xuất thủ, nhìn đám đại thần tầm đó đấu không ngừng. Lý Trừng không gật đầu, ngươi muốn làm gì liền làm thế nào. Độc cô xấu minh cười nói, sẽ không lầm ngươi chuyện A. Lý Trừng không nói, ta chỉ nguyện thiên hạ thái bình, ít chút phân tranh. Độc cô xấu minh cười khẽ. Nàng thân là người bên gối, sao không biết Lý Trừng không chí hướng. Viên Tử Yên nhìn như là tự chủ trương, nhất định phải xính lấy mạnh đi nhất thống thiên nguyên biển. Nhưng Lý Trừng không thật không nguyện ý, Viên Tử Yên căn bản sẽ không động. Xét đến cùng, Lý Trừng không còn là nghị nhất thống thiên nguyên biển, chẳng qua là phương thức đặc biệt, không muốn làm to chuyện mà thôi. Như thế lặng yên không tiếng động nhất thống thiên nguyên biển tốt nhất. Lý Trừng không nói, xem ra ngươi cũng cảm thấy ta nghị nhất thống thiên nguyên biển. Thật không muốn. Xác thực không muốn. Vì sao không muốn đâu? Tục sự quân thân. Chính là từng đạo dây thừng, không được tự do. Lý Trừng không lắc đầu nói, ta chỉ nghĩ yên lặng tu luyện. Tốt nhất có thể luyện đến trường sinh bất tử. Độc cô xấu minh nói, tục sự tuy nhiều, đều có hắn đi, cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí phí sức đi. Vương phủ công vụ có Ngô Tư Tả, việc tư có Viên Tử Yên từ trí nghệ, căn bản không cần hắn bận tâm cái gì. Lý Trừng không thở dài một hơi, nhìn xem, có phiền phức trên người. Hắn mới vừa nói xong, bầu trời liền truyền đến một tiếng hét dài. Tiếng gào như rồng gầm, vang vọng đất trời, toàn bộ trấn Nam Thành đều có thể ngửi được. Bất quá tiếng gào đến vương phủ, liền lập tức liền bị tiêu di hơn phân nửa, chỉ có dư âm lượn lờ bên tai không dứt. Chương 853, 10 triệu. Độc cô xấu minh cười nói, đây là có người khiêu chiến. Lý Trừng không gật đầu. Độc cô xấu minh nói, thính kỳ thanh âm, tu vi thâm hậu, hơn xa tại ta, hẳn không phải là chúng ta Tây Dương đảo nhân vật. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Từ trí nghệ nhẹ nhàng mà đến. Cao mày nói, lao ra. Lý Trừng không khoát khoát tay. Tu vi của người này thâm hậu, thoát ly từ trí nghệ bày ra chạm gác ngầm cũng không khó, cho nên trách không được nàng không có sớm nhận được tin tức. Từ trí nghệ cao mày nói, cái này người thật giống như là bất thình lình xuất hiện tại trấn Nam Thành bên ngoài, không có lộ một chút hành tung. Lý Trừng không gật đầu. Từ trí nghệ nói, ta phán đoán, người này hẳn là nắm giữ viên muội muội như vậy kỳ công, trực tiếp na di hư không mà tới. A, Lý Trừng không cười nói, nhìn tới thế gian cũng không phải là chỉ có Thanh Vi Sơn có cái này kỳ công. Từ trí nghệ nhẹ nhàng gật đầu, 89/10. Cái kia liền mở mang kiến thức một chút đi. Thanh Liên Thánh Giáo Lý Giáo Chủ ở đâu? Sáng sủa dễ nghe thanh âm vang lên, hay Linh Phong môn hạ gai trị nhân đến đây bài kiến. Hay Linh Phong? Lý Trừng không nhìn về phía từ trí nghệ. Từ trí nghệ nói, Kim Quang Đảo hai đại tông một trong, hay Linh Phong sở trường về tinh thần công kích, lấy thế đè người, không đánh mà thắng. Theo lấy Viên Tử Yên chinh chiến bước chân tăng tốc, từ trí nghệ đối thiên nguyên biển tình báo siêu tập cũng tăng tốc. Hay Linh Phong? Độc cô xấu minh nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn đúng là chưa nghe nói qua, chúng ta nơi này quá vắng vẻ, cô lậu quả văn đây này. Lý Trừng không nói, gai công tử mời đến đi. Thanh âm hắn chậm chậm, từ từ chậm rãi bay ra Nam Vương Phủ, đi tới Nam Vương Phủ ngoại trạm lấy cao thanh niên trong thai. Cái này cao thanh niên khuôn mặt bình thường, đứng ở trong đám người cũng không nổi bật, ngũ quan không anh tuấn, da thịt cũng không óng ánh. Thoạt nhìn như không biết võ công người. Nhưng đứng ở nơi đó tự có một phen khí phái, như núi cao sừng sững như vực sâu ngừng, vương phủ hộ vệ toàn thân căng cứng, không dám tùy tiện tới gần. Lý Trừng không mà nói một tới, bốn cái vương phủ hộ vệ thở phào, lui ra phía sau một bước, dùng gai trị nhân hướng trước. Gai trị nhân cười ha hả ôm một cái quyền, cùng vương phủ hộ vệ bắt chuyện qua, sau đó trở về trước cổng chính. Vương phủ tử sơn cửa lớn từ từ mở ra. Gai trị nhân không chút do dự bước vào cánh cửa. Chuyển qua lòng hạc kéo dài bức tường, đi tới tiền đình viện, dọc theo hoa tươi lượn quanh vòng đường mòn hướng bên trong, thấy được đứng tại trên bậc thang từ trí nghệ. Từ trí nghệ nhẹ nhàng thi lễ, gai công tử, xin mời đi theo ta. Gai trị nhân nhìn một chút từ trí nghệ, đối nàng tuyệt mỹ dung mạo làm như không thấy, ánh mắt rơi vào nàng óng ánh như ngọc trên tay. Từ Chí Nghệ mỉm cười, nhẹ nhàng mà đi, như yếu liêu phủ phòng, lại như hoa sen tại thủy thượng phiêu đi. Xuyên qua ba tiến vào sân nhỏ, bốn cái nguyệt lượng môn, đi tới hậu hoa viên, lại tiến vào trên hồ hành lang, tiến vào tiểu đình. Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh đứng tại tiểu đình bên trong. Gặp qua Lý giáo chủ. Gai trị nhân ôm quyền mỉm cười. Lý Trừng không gật đầu, Gai công tử ngồi đi. Gai trị nhân cũng không có khách khí, ngồi vào Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh đối diện. Đối Độc Cô Xấu Minh soi người dung quang tựa hồ cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn từ Độc Cô Xấu Minh trên người vút qua, tuyệt không ngừng lại, hai mắt một mực nhìn chằm chằm Lý Trừng không. Từ Chí Nghệ chính mình dâng lên trà trà, Gai công tử, mời. Gai trị nhân mắt nhìn thẳng tiếp nhận chén trà, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Lý Trừng không. Lý Trừng không lại lộ ra nụ cười. Hắn nhìn ra được Gai trị nhân là không gần nữ sắc, đối với nữ nhân có một chút cảm giác sợ hãi, không dám tới gần. Như thế thú vị. Như thế một thân thâm hậu tu vi, dĩ nhiên không dám gần nữ nhân, thật là kỳ diệu. Gai công tử tới đây có gì muốn làm? Lý Trừng không mỉm cười nói, nói thẳng không ngại, đây là vợ. Gặp qua Vương Phi. Gai trị nhân ôm quyền đối Độc Cô Xấu Minh nghiêm nghị nói. Độc Cô Xấu Minh cười khẽ gật đầu. Nàng một đôi mắt cũng mài luyện được, ẩn ẩn có hiểu thấu lòng người chi năng. Hai thánh nữ ở bên người, nàng một mực thông qua chính mình quan sát cùng thánh nữ nhìn ra được đem so sánh, cấp tốc tăng lên động tâm chi năng. Nàng nhìn ra cái này Gai trị nhân đối với nữ nhân có sợ hãi cảm giác, ở chung lên cực không được tự nhiên, sẽ mất đi tấc lòng. Gai công tử là hay linh phong đỉnh tiêm cao thủ. Nàng hiếu kỳ hỏi. Càng là đối với nữ nhân có sợ hãi, nàng càng là muốn hỏi. Gai trị nhân nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không cười nói, nội tử cũng có thể đại biểu ta. Gai công tử sửa vì thâm hậu như thế còn không phải hay linh phong cao thủ hàng đầu nhất. Ta không tính đứng đầu nhất. Gai trị nhân chậm rãi nói, ta chỉ có thể coi là nhất lưu mà thôi. Ánh mắt của hắn còn là nhìn về phía Lý Trừng không, một có nhìn hay không Độc Cô Xấu Minh. Độc Cô Xấu Minh nói, không biết Gai công tử tại hay linh phong có thể xếp thứ mấy. Gai trị nhân như cũ nhìn xem Lý Trừng không, chậm rãi nói, tạm liệt thứ ba. Lại còn có hai cái đại cao thủ. Độc Cô Xấu Minh khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, hay linh phong quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Gai trị nhân lộ ra mỉm cười. Độc Cô Xấu Minh nói, không biết Gai công tử này tới có chuyện gì. Chuyên tới để cùng Lý giáo chủ xin giúp đỡ. Gai trị nhân chậm rãi nói, mời Lý giáo chủ giúp một chuyện. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Gai trị nhân nói, nghe nói Lý giáo chủ thị nữ tại Thiên Nguyên Biển khuấy động phong vân, mong rằng Lý giáo chủ có thể làm cho nàng thu tay lại. Lý Trừng không mỉm cười nói, nàng yêu thích hồ nháo, nếu như chọc các ngươi, cứ việc giáo huấn nàng chính là. Gai trị nhân nhíu mày, Lý giáo chủ ý tứ này là không muốn triệu hồi quý thị nữ. Lý Trừng không nói, nàng nghĩ hồ nháo, liền tùy vào nàng đi, chờ đụng đến đầu rơi máu chảy, mới biết được lợi hại. Gai trị nhân sắc mặt âm trầm xuống, nghiêm nghị nói, Lý giáo chủ là nhìn chúng ta Thiên Nguyên Biển tại không có gì. Lý Trừng không cười nói, ta cũng coi là Thiên Nguyên trong biển người a. Có thể nào xem Thiên Nguyên Biển tại không có gì. Thiên Nguyên Biển luôn luôn yên lặng, mà quý thị nữ sau khi đến, phá vỡ cái này yên tĩnh, nhiễu loạn cách cục. Gai trị nhân trầm giọng nói, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng. Lý Trừng không nhíu mày, mất mạng. Gai trị nhân gật đầu, thế lực phát sinh hơi cầu biến hóa, chính là một phen gió tanh mưa máu. Lý Trừng không nhíu mày. Độc Cô Xấu Minh khẽ cười một tiếng, cái này không đúng sao. Khói tím làm việc rất có chừng mực, gần như sẽ không đả thương tới tính mệnh. Nàng không làm hại nhân mạng, nhưng người khác bất đồng. Cái kia liền không thể vô lại đến trên người nàng. Nếu như không có nàng khuấy động, cũng sẽ không có những cái kia chém giết. Cái này lại thú vị, tính như vậy, cái kia thiên hạ tất cả chém giết mà chết người đều muốn vô lại đến trên người nàng. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu nói, đây cũng quá giả mồm át lẽ phải. Không nghĩ đến trên người nàng. Cái kia nàng liền đừng khuấy động phong vân. Gai trị nhân trầm giọng nói, mong rằng Lý giáo chủ triệu hồi nàng. Ngươi một câu, ta liền phải liền thành thành thật thật triệu hồi nàng. Lý Trừng không cười cười, vậy ta giáo chủ này chẳng phải quá bất ức. Gai trị nhân nhíu mày. Lý Trừng không nói, các ngươi đã đối nàng có như thế lớn ý kiến, vậy liền chính mình động thủ trừng trị nàng đi, chỉ cần không sợ nàng tính mệnh, ta tuyệt sẽ không nhúng tay. Quả thật. Gai trị nhân trầm giọng nói. Lý Trừng không gật đầu. Chờ liền là Lý giáo chủ ngươi câu nói này. Gai trị nhân ôm quyền nói, ta mục tiêu của hôm nay cũng là đạt xong rồi. Lý Trừng không mỉm cười, bất quá giáo huấn quy giáo huấn, quang minh chính đại thậm chí ám toán mai phục đều tốt, nhưng nếu như dùng đường âm độc thủ đoạn, thậm chí thương tới nàng tính mệnh, vậy ta chỉ có thể ra tay rồi. Tốt. Gai trị nhân trầm giọng nói, chúng ta sẽ quang minh chính đại đánh bại nàng, có khả năng phế bỏ võ công của nàng. Lý Trừng không nói, nàng như không địch lại, cũng là nàng bản lĩnh không tốt, không oán được người khác. Chương 854, Hiển Uy. Rất tốt. Gai trị nhân chậm rãi nói, cái kia tha thứ tại hạ cáo tử. Lý Trừng không nói, Gai công tử hà tất đi vội vã đâu. Không bằng luận bàn mấy chiêu. Gai trị nhân nhìn chằm chằm hắn, hai mắt tinh mang chớp động. Độc cô xấu minh khẽ cười nói, Gai công tử, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút hay linh phong tuyệt học. Lần sau đi. Gai trị nhân trầm giọng ổn quyền, cáo tử. Thân hình hắn lấp lóe. Lý Trừng không cười lắc đầu. Gai trị nhân sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng trừng lấy Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, tại vương phủ bên trong không có biện pháp dịch chuyển tức thời trong hư không. Gai trị nhân dò xét liếc mắt chung quanh. Hắn mới vừa lúc đi vào còn không có cảm thấy, cũng không thèm để ý. Hư không lóe huyền diệu khó lường, dù cho có trận pháp cách nhau, cũng không có biện pháp ngăn trở hư không lóe thi triển. Chỉ cần chém không đứt hư không, tắc thì ngăn không được hư không lóe, cùng cái khác dịch chuyển tức thời trong hư không so sánh, xa xa cao hơn một tầng. Hắn vừa thi triển hư không lóe, mới phát hiện nơi này là một cái độc lập hư không, cùng còn lại hư không cũng không tương thông. Đây là một loại cực trạng thái huyền diệu, hắn trước đây chưa từng gặp. Hư không lóe ở chỗ này dĩ nhiên mất linh. Lý Trừng không nói, Chí Nghệ, ngươi hướng Gai công tử lĩnh giáo hai chiêu đi. Vâng. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, hãy náy nhìn về phía Gai trị nhân, Gai công tử, gác tội. Gai trị nhân sắc mặt tâm trầm, gắt gao trừng lấy Lý Trừng không. Dĩ nhiên phái một cái nha hoàn đối phó chính mình, hiển nhiên là nói, chính mình không có tư cách cùng hắn động thủ, cuồng vọng cực kỳ. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng một trường vô ra. Bàn tay nàng như bạch ngọc, bóng ánh ôn nhuận, không một tia tì vết, giống như tinh xảo tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Gai trị nhân tâm siết chặt, tóc gáy dựng lên phát ra báo động, bận điệu giữ vững tinh thần, trước tiên đem thị nữ này đánh bại, lại thăm dò Lý Trừng không đáy, nhìn hắn đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, hắn song trưởng kéo một phát, kéo ra một cái vòng tròn khí cầu, tiếp đó đẩy về phía trước đón lấy bàn tay bạch ngọc. Từ Chí Nghệ trưởng kình cùng khí cầu chạm vào nhau. 3. Giống như hòn đá nhỏ rơi vào giếng sâu, Gai trị nhân sắc mặt đột biến. Hắn phát hiện một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào, trong nháy mắt tiến vào trong óc. Hay linh phong am hiểu nhất liền là lực lượng tinh thần, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Từ Chí Nghệ cũng sở trường về lực lượng tinh thần, vừa lên tới liền công phá chính mình hay linh càn khôn ngọc. Trước mắt hắn lay nhẹ, ẩn ẩn biến thành màu đen. Lực lượng này rất cổ quái, dĩ nhiên hóa thành kim vụ từ từ tràn ngập tới, dần dần xâm chiếm tinh thần của mình biển. Trong chớp mắt, phát thiên cái địa xương mù cấp tốc khuếch tán, tinh thần hải trong chốc lát liền thu nhỏ, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Ngươi! Hắn kinh ngạc cực kỳ. Theo hắn biết, Tử Tiêu tiên tử lợi hại nhất là kiếm pháp, dựa vào một thanh phi kiếm ngang dọc vô địch. Hắn cũng không thế nào lo lắng. Tử Tiêu tiên tử kiếm pháp căn bản là lực lượng tinh thần, không có lực lượng tinh thần, Tử Tiêu thần kiếm cũng hiển nhiên mất đi chỉ huy liền không có uy lực. Đối phó Tử Tiêu tiên tử chỉ cần bắt giặc trước tiên trộm vương, trực tiếp lấy lực lượng tinh thần đối phó nàng, khiến cho không thể thao túng Tử Tiêu thần kiếm chính là. Cho nên hay linh phong tâm pháp là chuyên môn khắc chế Tử Tiêu tiên tử. Thật không nghĩ đến, trước mắt cái này không đáng chú ý mỹ mạo thị nữ cùng Tử Tiêu tiên tử con đường cũng không cùng, không sử dụng kiếm pháp, lại có khắc kỳ pháp. Hai tay của hắn kéo một phát kéo một cái, kết ra một cái hay linh càn khôn ngọc, hướng về chính mình đập tới. Ầm. Trong thân thể của hắn truyền ra một tiếng vang trầm, hai mắt bắn ra kim quang. A. Từ Chí Nghệ cảm giác được có gì. Cái này Gai trị nhân tự sát thức chiêu thức trong đầu hình thành một cái tiểu bạo nổ, khoái vạn thần quy tịch quyết kim vụ. Gai trị nhân hai mắt kim quang chính là vạn thần quy tịch quyết lực lượng bị bức đi ra. Thú vị. Nàng khép cười một tiếng, nhẹ nhàng lại một bàn tay nhấn ra, xa xa đánh trúng Gai trị nhân ngực. Ầm. Gai trị nhân lui lại ngã ngồi về bên cạnh cái bàn đá. Lý Trừng không nói. Vâng. Từ Chí Nghệ thu hồi thứ ba trưởng, lắc đầu cười khẽ, lao ra, hắn xác thực thật lợi hại. Tại Lý Trừng không trợ giúp bên dưới, nhất là có Trung ương Thiên Thần về sau, đối nàng giúp ích cực lớn. Nàng đã đem vạn thần quy tịch quyết luyện đến hóa cảnh, có thể nhẹ nhõm đem một cái đại tông sư phong bế, trực tiếp mất về cảnh giới tông sư. Gai trị nhân dĩ nhiên có thể đỡ nổi vạn thần quy tịch quyết, biểu hiện hắn lực lượng tinh thần tinh thuần vô cùng, tính bền dẻo mười phần, hơn xa những người khác. Nàng lại có mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác. Độc cô xấu minh đôi mắt sáng quan sát Gai trị nhân, hắn không sao a? Rất nhanh liền tốt. Lý Trừng không nhặt lên một khối điểm tâm đưa cho nàng. Độc cô xấu minh mở miệng tiếp được, ánh mắt dựa theo khóa tại Gai trị nhân trên người, vô cùng hiếu kỳ. Lý Trừng không tu vi đến cùng cao bao nhiêu, nàng đã trải qua không biết, nhưng bên cạnh hắn hai người thị nữ cao bao nhiêu, nàng lại biết. Nhất là Từ Chí Nghệ, một mực tại yên lặng tiềm tu, lại có Lý Trường Không tỉ mỉ chỉ điểm, tiến cảnh cực nhanh, Vạn Thần Quy Tịch quyết uy lực hoàn toàn phát huy ra, cùng danh tự này có mấy phần tương xứng. Suy. Gai Trị Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, mãnh liệt trừng lớn hai mắt, trong veo quang hoa từ từ thu lại. Tâm hắn sợ trừng mắt về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ nở nụ cười xinh đẹp, "Gai công tử, đã tội. Bội phục." Gai Trị Nhân ôm quyền, chật vật nhổ ra hai chữ. Trước khi đến liền biết, chỉ sợ đánh không lại Lý Trường Không, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng đánh không lại hắn thị nữ. Càng mấu chốt chính là, căn bản không có đối kháng lực lượng. Theo chi phỏng đoán, sư phụ cũng không phải nàng đối thủ. Đây là giải thích hay Linh Phong không người là đối thủ của nàng. Sắc mặt hắn âm trầm khó coi. Rất khó tiếp nhận sự thật này, lẽ nào hay Linh Phong cũng muốn giống những tông môn khác như vậy, quy hàng tại Nam Cảnh. Từ Chí Nghệ xông Lý Trường Không nôn một cái đầu lưỡi, lao ra, ta không phải là đả thương hắn đầu óc à. Không có xuống nặng tay a. Lý Trường Không khoát khoát tay, hắn là hù dọa chính mình. Từ Chí Nghệ vô vô cao ngất bộ ngực, vậy là tốt rồi, thật muốn đả thương hắn đầu óc, tội kia qua liền lớn, hắn năm kỷ khinh khinh, có cái này một thân tu vi cũng không dễ dàng. Độc Cô Xấu Minh nghiêng nàng liếc mắt. Lời nói này đến ông cụ non, cái này Gai Trị Nhân tuổi tác có thể so sánh nàng lớn hơn. Gai công tử. Từ Chí Nghệ không yên lòng gọi một câu. Gai Trị Nhân hít sâu một hơi, ôm quyền, còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh. Tiểu nữ tử Từ Chí Nghệ. Từ cô nương tốt tu vi, bội phục, cam bái hạ phong. Một chút không quan trọng kỹ năng. Từ Chí Nghệ không thèm để ý lúc lắc tay ngọc. Gai Trị Nhân thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Nàng liền là cái thứ hai tử tiêu tiên tử. Lý Trường Không thủ hạ cái này hai thị nữ kinh người như thế, toàn bộ Kim Quang Đảo sợ là không có người có thể chịu. Lý giáo chủ, tha thứ tại hạ mạo phạm, xin cáo từ trước. Gai Trị Nhân nghiêm nghị ôm quyền. Tin tưởng chúng ta còn có gặp lại ngày, Chí Nghệ, đưa tiễn Gai công tử. Vâng, lao ra. Từ Chí Nghệ xinh đẹp cười nói, Gai công tử, mời. Gai Trị Nhân theo lấy nàng đi ra ngoài. Từ Chí Nghệ lượn lờ phinh phinh, bóng lưng nguyện chuyển, đẹp không sao tả xiết. Gai Trị Nhân bận bịu rời đi chỗ khác ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Sắp đến vương phủ bên ngoài lúc, Từ Chí Nghệ nói, Gai công tử, lao ra nhân tử, không muốn nhiều tạo giết chóc, nóng trông hòa bình, xin đem cái này tầm tư cáo cùng quý tông mới tốt. Được. Gai Trị Nhân ôm quyền, Từ cô nương, sau này còn gặp lại. Từ Chí Nghệ thản nhiên cười lấy bảy tay ngọc. Gai Trị Nhân thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Từ Chí Nghệ một bước vượt đến Gai Trị Nhân biến mất vị trí, ngưng thần cảm ứng. Một lát sau lắc đầu, thổi về hậu hoa viên. Lao ra, hắn cái này khinh công cùng viên muội muội bất đồng. Hẳn là cao minh hơn tâm pháp. Lý Trường Không thân ở chỗ này, rất nhiều thiên thần đã trải qua đang ngó chừng Gai Trị Nhân, dù cho ba mắt thiên thần cũng không thể đổi kịp. Đỡ S, đổi mới xong. Chương 855, lại thống. Nếu như là hư không đại Nazi, bằng ba mắt thiên thần lực lượng, ánh mắt có thể trực tiếp xuyên thủng hư không nhìn thấy. Trung ương thiên thần thành tựu về sau. 108 tôn trời uy năng của thần đều có buộc phát thức tăng cường. 108 tôn thiên thần đều có kỹ năng. Chỉ tiếc 108 tôn thiên thần không thể cách hắn quá xa, trong vòng trăm dặm còn tốt, ngoài trăm dặm thì không được. Bất quá theo lấy trung ương thiên thần tìm được chỗ kia hư không, 108 tôn thiên thần phạm vi hoạt động đang nhanh chóng mở rộng. Lý Trường không tin tưởng, qua không được bao lâu, theo lấy đối vùng hư không kia thăm dò, hoàn toàn dung nhập vùng hư không kia, 108 tôn thiên thần thậm chí có thể tại ngoài vạn dặm. Bất quá hắn hiện tại bể bộn nhiều việc. Một là tại luyện hóa hư không thiên ma, muốn hoàn toàn biết rõ ràng hư không thiên ma tồn tại, hiểu thấu về căn bản. Hai là trung ương thiên thần thăm dò vùng hư không kia, dung hợp vùng hư không kia, thậm chí thấy rõ tôn này cổ Phật tồn tại, truyền thừa. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Độc Cô Xấu Minh cười khẽ, Chí Nghệ, ngươi đánh bại vị kia Gai công tử, còn có cái gì không hài lòng? Công chúa, ta không nghĩ tới hắn yếu như vậy. Từ Chí Nghệ thở dài, có chút thất vọng đi. Bọn hắn tại thiên nguyên biển hẻo lánh nhất về phía tây, cực tây vùng đất vắng vẻ chi hương, hòn đảo lại nhỏ, dựa theo đạo lý giảng, võ học nên kém xa thiên nguyên biển địa phương khác. Nhưng một mực địa phương khác võ học cũng không so Tây Dương đảo mạnh, không có chính mình dự đoán như vậy tàng long ngọa hổ. Không phải hắn yếu, là ngươi mạnh. Độc Cô Xấu Minh cười nói, ngươi tu vi là lúc trước không tưởng tượng nổi mạnh. Công chúa, ta không phải nói tu vi, nói là công pháp. Công pháp. Hai nữ nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không thu hồi tinh thần, thu hồi ba mắt thiên thần, võ học tâm pháp cao có thấp có, không thể quơ đua cả nắm, bất quá cho dù tốt tâm pháp cũng là muốn tu luyện, càng đến gần thiên nguyên trong nước, linh khí càng dày đặc càng dồi dào, tu luyện tiến cảnh càng nhanh, cực hạn cao hơn, tự nhiên là so với chúng ta bên này mạnh hơn. Cái kia tâm pháp đâu? Vạn Thần Quy Tịch Quyết đã trải qua là không tầm thường tâm pháp, hẳn là thiên nguyên biển đứng đầu nhất tâm pháp. Từ Chí Nghệ lộ ra nụ cười. Nàng lúc trước đối tâm pháp của mình cũng không lòng tin, thật muốn lợi hại như vậy, Vạn Thần Tông cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh như thế. Lần này đối phó Gai Trị Nhân, để nàng đối tâm pháp của mình lên lòng tin. Vạn Thần Quy Tịch Quyết là tốt, đáng tiếc. Lý Trừng không lắc đầu, quá khó khăn luyện, cánh cửa quá cao. Từ Chí Nghệ che giấu nụ cười, đại mi nhẹ trao lại. Lý Trừng không nói, chỗ lấy các ngươi Vạn Thần Tông chỉ có hai cái trạng thái, hoặc là cường thịnh hiển hách như mặt trời ban trưa, hoặc là suy sụp đến bụi bặm bên trong. Từ Chí Nghệ nhíu mày trầm ngâm, minh bạch Lý Trừng không ý tứ. Như mặt trời ban trưa hiển hách tắc thì có càng nhiều đệ tử, siêu cao cánh cửa cần cơ số khổng lồ đệ tử. Nếu như không có đầy đủ chọn lựa chỗ trống, khả năng một cái luyện thành Vạn Thần Quy Tịch Quyết cũng không có, cái kia Vạn Thần Tông liền giống bây giờ đồng dạng. Cho nên nha, Vạn Thần Tông nhất định là muốn sa sút. Ai, Từ Chí Nghệ rất không cam tâm, lao ra, lẽ nào liền không có biện pháp khác? Có. Còn mời lao ra chỉ rõ. Từ Chí Nghệ đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Lý Trừng không mỉm cười, ta sáng lập một môn công pháp, dùng cho Vạn Thần Quy Tịch Quyết phụ trợ, từ đó giảm bớt Vạn Thần Quy Tịch Quyết tu luyện độ khó. Từ Chí Nghệ chần chờ. Dạng này công pháp nhất định là cực tinh diệu, sáng tạo lên cũng không dễ dàng. Nàng biết rõ Lý Trừng không vẫn bận tu luyện không thư giãn, phảng phất có vô hình địch nhân, làm cho hắn một mực hăng hái. Thực sự không muốn chỉ hoãn Lý Trừng không thời gian. Lý Trừng không một nhóm ngồi trở lại trên hồ tiểu đỉnh. Chí Nghệ ngươi nghĩ hiện tại liền trùng kiến Vạn Thần Tông. Không đổi, lao ra, chờ một chút đi. Từ Chí Nghệ dâng lên trà trà. Chí Nghệ ngươi là gấp vô cùng. Độc Cô Sấu Minh tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng thổi hơi thở, môi đỏ như liệt diễm. Nàng sau khi đã có bầu, huyết khí liền càng ngày càng thịnh, môi son như bôi đan xa, đỏ đến hừng hực. Từ Chí Nghệ không có ý tứ, công chúa, ta nhưng thật ra là mù sốt ruột, cũng không cần thiết sốt ruột. Vậy liền giúp Chí Nghệ trước tiên sáng chế tâm pháp đi. Cái kia muốn tìm được trước truyền nhân, dạng này tâm pháp cánh cửa cũng rất cao. Lý Trừng không lắc đầu, sẽ không kém hơn Vạn Thần Quy Tịch Quyết. Đệ tử khó tìm. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng thở dài. Lão gia nói đến một chút không sai, Vạn Thần Tông đúng là đã định trước sa sút, cao siêu quá ít người hiểu, đệ tử khó kiếm. Vạn Thần Quy Tịch Quyết đối tư chất yêu cầu quá cao, thế gian có thể tu luyện không có mấy cái, chính mình vận khí nào có tốt như vậy, liền một mực có thể tìm tới mấy người này. Dù cho tìm tới bọn hắn, nhưng bọn hắn vì sao nhất định phải luyện Vạn Thần Quy Tịch Quyết đâu? Quá khó khăn đã luyện thành, cùng hắn luyện nó, còn không bằng luyện đừng. Từ từ tìm đi. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái trà, cũng miễn cưỡng không thể. Nếu như bây giờ bất thành, vậy liền làm một phần công pháp, giải ra câu cá. Độc Cô Sấu Minh để xuống chén trà, Vạn Thần Quy Tịch Quyết thoạt nhìn sẽ bất phàm, đem tầng tâm pháp thứ nhất giải ra, đầy đủ người điên cuồng, không lo không tìm được tu luyện đệ tử. Từ Chí Nghệ chần chờ. Đây là vi phạm với tông quy, chính mình như thế nào đối mặt lịch đại liệt tổ liệt tông. Lý Trừng không khoát khoát tay, ngươi năm kỷ khinh khinh, muốn truyền nhận còn rất sớm, trong vòng trăm năm là không cần gấp. Trăm năm thời gian, không biết rằng thế sự sẽ như thế nào biến ảo. Hắn biết rõ 100 năm thời gian, thế sự có thể có cỡ nào kịch liệt biến hóa, thương hải tăng điển, đến cùng biến thành cái dạng gì ai có thể nói rõ được. Vậy cũng đúng. Từ Chí Nghệ cười nói. Nàng nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh bụng. 100 năm về sau, chỉ sợ nàng đã trải qua thành lao thái bà, mà công chúa trong bụng tiểu gia hỏa sẽ thành vì sao quân vương. Là nhất thống thiên hạ nhất thống thiên nguyên biển, còn là rộng lớn hơn thiên địa, hay là cam tâm thủ con mái. Không tranh thiên hạ. 10 ngày sau, Lý Trừng không cùng Độc Cô Sấu Minh đang ăn bữa tối lúc, Viên Tử Yên bất thình lình Na Di xuất hiện. Nàng tinh thần phấn chấn, đôi mắt sáng rạng rỡ như bảo thạch, nện bước nhẹ nhàng bước chân, dương dương đắc ý bước vào tiểu đỉnh, lao ra, may mắn không làm nhục mệnh, Kim Quang Đảo hai đại tông đã trải qua quy hàng. Lý Trừng không tiếp tục ăn cơm của mình, tựa hồ không nghe thấy. Độc Cô Sấu Minh vẫy tay, nói nghe một chút. Viên Tử Yên nhìn một chút Lý Trừng không, cười khanh khách nói: may mắn mà có Từ tỷ tỷ hỗ trợ, trấn trụ hay linh phong, tiếp đó bọn hắn cấp tốc thay đổi thái độ, cùng ta hợp tác, cầm xuống Cô Sơn Tự. Cô Sơn Tự dễ dàng như vậy thần phục. Độc Cô Sấu Minh hứng thú giặt rào, bọn hắn đều là chút hòa thượng. Hi hi, công chúa, hòa thượng xác thực ngoan cố, bất quá không nhịn được ta quấy giày đòi hỏi, còn là cầm xuống á. Như thế nào cái quấy giày đòi hỏi pháp? Ta liền ngày ngày ở tại bên ngoài chùa tụng kinh. Viên Tử Yên dương dương đắc ý, nói muốn học tập Phật pháp. Ngươi nha. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu bật cười, thật đủ âm hiểm. Viên Tử Yên âm thanh mát lạnh mà êm dịu, mỹ diệu vô cùng, nàng như tụng kinh, nhưng cái kia trong chùa các hòa thượng còn có thể định ra tâm. Cô Sơn Tự tâm pháp là phải để ý tâm cảnh, một khi tâm cảnh phá hư, tu luyện không tiến ngược lại thụt lùi. Viên Tử Yên lại như thế cuốn đi xuống, chỉ sợ cô Sơn Tự các hòa thượng thực lực sẽ suy yếu hơn phân nửa. Nàng liền là cô Sơn Tự khắc tinh. Viên Tử Yên cười nói, bọn hắn còn là tu luyện không tới nơi tới chốn, định lực không đủ. Tâm pháp của ngươi. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu. Viên Tử Yên tinh thần cường đại, kỳ thật cũng là cô Sơn Tự tâm pháp khắc tinh, còn có sắc đẹp của nàng, có mấy cái có thể đỡ nổi. Chương 856, Phượng Hoàng. Viên Tử Yên nói, không quản như thế nào, công chúa, lão gia, cô Sơn Tự là khuất phục, sẽ phụng mệnh làm việc. Lý Trừng không từ chối cho ý kiến, tiếp tục ăn cơm của mình. Viên Tử Yên nhìn hắn như thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lão gia, muốn tiếp lấy đem còn lại đều tông môn đều lộng thần trang phục. Lại làm một cái tông môn đi, Lý Trừng không để xuống ngọc đũa, khẽ nhấp một cái bích ngọc trong ly rượu ngon, mỗi cái đảo có ba cái tông môn vì nhãn tuyến, đã đủ rồi. Chỉ biến thành nhãn tuyến. Viên Tử Yên chưa từ bỏ ý định. Ý gì theo nam cảnh thực lực bây giờ, đủ để quét ngang thiên hạ, lão gia rõ ràng có cái này chí hướng, một mực bảo thủ cực kỳ. Nhất định phải từng bước một từ từ sẽ đến, sợ vội vàng mà rước lấy phản vệ. Cái này cũng cẩn thận quá mức. Nàng lúc trước còn cẩn thận từng ly từng tí, sợ lật thuyền trong mương, nhưng trải qua nhiều như vậy mới phát hiện, hoàn toàn là lo xa rồi. Cái khác chư đảo võ giả tu vi khả năng mạnh hơn, nhưng võ học tâm pháp cùng Tây Dương đảo không sai biệt lắm. Lợi ích tại chư đảo nồng độ linh khí bất đồng, tiến cảnh tu vi càng nhanh, hạn mức cao nhất cao hơn, nhưng luận tâm pháp độ cao hay, cũng không so Tây Dương đảo mạnh. Có một chút kỳ công khả năng xuất kỳ bất ý, nhưng xét đến cùng, bất quá là hai con đường mà thôi, hoặc là nguyên khí thâm hậu, hoặc là tinh thần mạnh yếu. Hai con đường này, chính mình cũng đủ để nghiền ép bọn hắn, trừ chết thái giám, không người có thể chống đỡ. Chỉ biến thành nhãn tuyến. Lao ra. Người không cam tâm. Đúng. Cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Mặc dù không thể nói vô địch thiên hạ, nhưng có thể đỡ nổi chúng ta, lác đác không có mấy a. Ha ha. Lý Trừng không cười lại suýt một cái rượu ngon. Lao ra. Chân chính nhân vật lợi hại, ngươi còn không có đụng tới đâu. Lao ra, cái nào có nhiều như vậy nhân vật lợi hại nha, trong thiên hạ giống Lao ra ngươi giống như anh minh thần võ không còn có. Độc Cô Xấu Minh hé miệng cười khẽ. Viên Tử Yên cười nói, công chúa, ta đây cũng không phải là vớt mông ngựa, là thật tâm lời nói. Lý Trừng không để xuống bích ngọc ly, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, thiên hạ lớn, làm sao có thể không có nhân vật càng lợi hại, luôn có mạnh hơn. Không có. Viên Tử Yên nói. Sắc mặt nàng bất thình lình một biến, nhíu mày nhìn phía xa. Lý Trừng không nói, đi xem một chút đi. Vâng. Viên Tử Yên hướng Độc Cô Xấu Minh thi lễ, hóa thành gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía Lý Trừng không, xảy ra chuyện gì? Có phiền phức tìm tới cửa chứ? Lý Trừng không lắc đầu, sao có thể một mực thuận buồm xuôi gió, thiên hạ lớn, không dễ dàng như vậy ra vẻ ta đây. Ngươi cũng quá mức trầm ổn. Độc Cô Xấu Minh cười nói, mất mấy phần nhuệ khí. Một chút không giống người trẻ tuổi. Tuổi trẻ khinh cuồng, không cố gắng thỏa thích một phen chẳng phải oan uổng. Một chút không cảm thấy oan uổng, khinh cuồng là phải trả giá thật lớn. Lần này, đoán chừng có một chút phiền phức. Viên Tử Yên xuất hiện tại Kim Quang Đảo, đứng tại một tòa sừng sững cự phong bên trên, nhìn xem đỉnh bên trên bốn người. Một cái gai trị nhân, một cái trung niên, một cái lao giả, còn có một cái thì là tú mỹ động lòng người thiếu nữ, quanh thân phảng phất tại tòa ánh sáng. Nàng giống như một khối bạch ngọc điêu thành, tại ánh mặt trời chớp động lên ôn nhuận quang trạch, nhu hòa mà động người. Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện, rước lấy ánh mắt của bốn người. Viên cô nương. Gai trị nhân ôm quyền, vị này là Thiên Phong Đảo Hứa cô nương. Hứa Lệ Hoa. Tú mỹ thiếu nữ nhàn nhạt nói. Viên Tử Yên. Cựu ngưỡng đại danh, Thử Tiêu tiên tử. Hứa Lệ Hoa nhàn nhạt quan sát nàng, nghe nói bọn hắn đã trải qua thần phục với các ngươi đến âm thi. Đúng vậy. Viên Tử Yên nhíu mày quan sát cái này Hứa Lệ Hoa, ẩn ẩn cảm thấy địch ý, không biết Hứa cô nương ngươi tới đây là vì cái gì. Đúng dịp cực kỳ. Hứa Lệ Hoa nói, ta nghĩ khuyên Kim Quang Đảo hay Linh Phong cùng cô Sơn tự đưa về ta Phượng Hoàng Ngai. Thiên Phong Đảo Phượng Hoàng Ngai. Viên Tử Yên nói, trách không được. Nàng đương nhiên biết rõ Thiên Phong Đảo Phượng Hoàng Ngai. Thiên Phong Đảo là chu tức vị bên trên thứ nhất đảo, bốn bên trong hòn đảo lớn, Kim Quang Đảo chiếm Bạch Hổ vị, Thiên Phong Đảo thì là chiếm chu tức vị. Mà Phượng Hoàng Nhai là Thiên Phong Đảo thứ nhất tông, cùng hay Linh Phong không sai biệt lắm, nhưng hay Linh Phong là cùng cô Sơn tự đặt song song thứ nhất, mà Phượng Hoàng Nhai là Thiên Phong Đảo một nhà độc đại. Các ngươi nam cảnh bàn tay đến dài như vậy, Lý Trừng không không hổ là Lý Trừng không. Hứa Lệ Hoa nhàn nhạt nói, rắn tầm cá voi, đạm phách quả thật bất phàm. Viên Tử Yên đã cảm giác được kẻ đến không thiện, vậy các ngươi Phượng Hoàng Nhai ý tứ đâu? Nàng đôi mắt sáng quét về phía gai trị nhân ba người. Gai trị nhân chậm rãi nói, chúng ta đã quy về nến âm ti giới trướng, đương nhiên sẽ không chần chừ, đương nhiên là nến âm ti người. Viên Tử Yên lộ ra thản nhiên cười dung. Hứa Lệ Hoa nhàn nhạt nói, từ trưởng lão, đây là lựa chọn của các ngươi. Vâng. Mày râu đều trắng lão giả chậm rãi gật đầu, chúng ta tuyệt không phải chần chừ người, hứa cô nương ý tốt chỉ có thể tâm lĩnh. Tây Dương đảo là địa phương nào, các ngươi hẳn phải biết, lẽ nào thật sự cam tâm thư phục tại bọn hắn. Hứa Lệ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cảm thấy cử động lần này không hiểu rõ lắm chí, chúng ta Phượng Hoàng Nhai là bất đồng. Phượng Hoàng Nhai xác thực cường đại. Mày râu đều trắng lão giả gật đầu, đáng tiếc, Phượng Hoàng Nhai tới chậm một bước. Tâm hắn xuống cực kỳ tức giận. Chính mình hay Linh Phong lẽ nào liền nhỏ yếu như vậy? Bất kỳ bên nào đều nghĩ hợp nhất chính mình, đây cũng quá biệt khuất. Không quản thần phục với phương nào, đều là sỉ nhục lớn lao. Bọn hắn muốn làm không phải mọi việc đều thuận lợi tìm xong chỗ, mà là hăng hái chịu khó, liều mạng nỗ lực, vượt qua vượt bọn họ thành là thiên hạ đệ nhất. Rất tốt. Hứa Lệ Hoa nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi có thể như thế cũng là khó được, bất quá các ngươi rất nhanh liền không cần khó xử. Nàng nhìn về phía Viên Tử Yên, Viên cô nương, mời chuyển lời nói cho Lý Trường Không, mời hắn thu tay lại đi, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Viên Tử Yên phát ra khanh khách yêu kiều cười. Hứa Lệ Hoa yên tĩnh nhìn xem nàng. Hiểu lầm. Viên Tử Yên lắc đầu cười không ngừng, ta muốn hỏi một câu, các ngươi Phượng Hoàng Nhai thật muốn cùng chúng ta Nam Cảnh buông tay liều mạng. Lý Trường Không là lợi hại, nhưng hắn chẳng qua là một người mà thôi. Hứa Lệ Hoa nhàn nhạt nói, Tử Tiêu tiên tử ngươi bất quá là ỷ vào thần kiếm sắc bén. Tốt, vậy liền thử một chút chứ, các ngươi Phượng Hoàng Nhai có lá gan liền đến Nam Cảnh, mở mang kiến thức một chút lao ra nhà ta lợi hại đi. Gai Trị Nhân trầm giọng nói, ta phải nhắc nhở một tiếng, trấn Nam Thành bên trong là có trận pháp, hơn nữa Nam Vương phủ trận pháp lợi hại hơn. Viên Tử Yên liếc xéo hắn. Gai Trị Nhân nói, ta là vì để Phượng Hoàng Nhai tâm phục khẩu phục. Ta nhìn ngươi là không phục. Viên Tử Yên sáng giọng. Gai Trị Nhân mỉm cười lắc đầu. Viên Tử Yên nói, tốt à, nói cho ngươi cũng không sao, lão gia nhà ta nhưng không chỉ võ công tinh thâm, trận pháp cũng tinh thâm. Ta sẽ đích thân lĩnh giáo. Hứa Lệ Hoa nói. Ngươi. Viên Tử Yên bật cười. Hứa Lệ Hoa nói, Viên cô nương, xin mang đường như thế nào? Ta là dịch chuyển tức thời trong hư không, ngươi có thể cùng lên đến. Tệ Sơn núi cũng có một môn kỳ công, có thể chớp mắt và dặm. Hứa Lệ Hoa nhàn nhạt nói, không bằng cùng đi. Viên Tử Yên hóa thành gọn sóng, biến mất không còn tăm tích. Hứa Lệ Hoa nhìn về phía Gai Trị Nhân ba người, nhàn nhạt nói, cáo tử. Trên người nàng bất thình lình lóe qua một đạo hỏa diễm, trong ngọn lửa, nàng biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại xuống Gai Trị Nhân ba người đứng tại chỗ. Có thể thắng hay không? Mày râu đều trắng lão giả nói, vị này Hứa cô nương là Phượng Hoàng Nhai đệ nhất kỳ tài, chưa hẳn không có cơ hội. Gai Trị Nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 857, đáng sợ. Không có cơ hội. Mày râu đều trắng lao giả như mày, bán tín bán nghi. Gai Trị Nhân thở dài một hơi, Lý Trường không quá mức cường đại, vị này Hứa cô nương chỉ sợ liền thị nữ của hắn đều đánh không lại. Ta nhìn Hứa cô nương cùng Viên cô nương tu vi kém không nhiều lắm, cảm giác đối ta uy hiếp cường độ là giống nhau. Lý Trường không một cái khác thị nữ mạnh hơn. Ân, kia là một cái so Viên cô nương mạnh hơn, Gai Trị Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng mạnh hơn cũng có thể phỏng đoán ra mạnh cỡ nào, nhưng Lý Trường không. Hắn thở dài một hơi. Thật sự là sâu không lường được. Hắn nhìn khác ba người bán tín bán nghi, biết rõ lại nói cũng vô dụng, lại như cũ nói ra, cho nên nói Phượng Hoàng Nhai là uy hiếp không được Lý Trường Không. Phượng Hoàng Nhai cũng là có kỳ vật. Mày râu đều trắng lao giả xem thường, khả năng so Tử Tiêu thần kiếm mạnh hơn. Vô dụng. Nhỏ Gai, ngươi là bị đánh sợ. Ai? Gai Trị Nhân biết do nói nhiều vô ích, chỉ có thể thở dài. Lúc này Viên Tử Yên đã trải qua trở lại trấn Nam Thành bên ngoài một đỉnh núi. Nhìn một chút theo sát phía sau ảo hiện Hứa Lệ Hoa, khẽ cười một tiếng, có đảm lượng. Nơi này chính là trấn Nam Thành. Hứa Lệ Hoa tú mỹ đôi mắt sáng dò xét đối diện trấn Nam Thành. Trấn Nam Thành nhìn qua xám xịt. Lý Trường không thành Nam Vương hậu, cứ việc để đám thợ thủ công mỹ hóa một phen, nhưng nguyên bản kiến trúc bộ dáng đã trải qua định, một lần nữa tách mà nói hao phí cực lớn. Nam cảnh hiện tại không có nghèo như vậy, còn không có sung túc đến dùng nhiều bạc như vậy mỹ hóa hoàn cảnh tình trạng. Nhìn Hứa Lệ Hoa trong đôi mắt đẹp lộ ra xem thường, Viên Tử Yên khẽ nói, thế nào, cảm thấy khó coi. Hứa Lệ Hoa gật đầu, xác thực rất khó khăn nhìn, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh trấn Nam Thành vậy mà như thế cụ nát. Đây là lịch sử cảm giác tang thương, không thích hợp phá hỏng. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, cũng khiến mọi người nhớ tới lúc trước chịu cực khổ, không thể quên tội nguồn. Lời này là bởi vì chết thái giám keo kiệt không muốn sửa chữa thành bên trong kiến trúc nói, nhưng cũng có mấy phần đạo lý, có thể che vừa che mặt mũi. Cảm giác tang thương. Hứa Lệ Hoa bật cười, là nghèo a. Trong mặt mà bắt hình dong, quá mức nông cạn, đối một tòa thành thị cũng giống vậy. Viên Tử Yên hừ một tiếng. Mặc dù nàng một mực ngại Trấn Nam thành xấu, kém xa Thần Kinh thậm chí Ngọc Kinh, tới tháng đủ giống như thành thị, cũng không muốn nghe người khác nói Trấn Nam thành xấu. Nghèo liền là nghèo, có cái gì nông cạn không nông cạn. Hứa Lệ Hoa lắc đầu nói, xem ra Lý Trường không là hào nhoáng bên ngoài. Hứa Lệ Hoa, ngươi đủ cuồng vọng. Viên Tử Yên cũng nhịn không được nữa, lạnh lùng chừng lấy nàng khẽ nói, nói lao ra nhà ta hào nhoáng bên ngoài, cho đến trước mắt, chỉ có ngươi một cái. Hơn nữa còn là chưa thấy qua lão gia nhà ta. A, Hứa Lệ Hoa thần sắc thản nhiên, người khác đều không nhìn ra. Chưa hẳn đi, là bởi vì không dám nói. Nàng nhẹ gật đầu, xem ra Lý Trường không uy phong cực lớn. Viên Tử Yên cười lạnh, ngươi liền tranh đua miệng lưỡi đi, nhìn ngươi có thể nói tới khi nào, vào thành. Nàng lại không có hứng thú cùng Hứa Lệ Hoa nói chuyện, từ đỉnh núi trôi hướng Trấn Nam thành. Nàng một ngày muốn mắng 2-3 lần Lý Trường không vì chết thái giám, nhưng người khác đối Lý Trường không có bất kính, lại làm cho nàng cực kỳ tức giận. Thật giống như con của mình, chính mình như thế nào mắng đều được, cũng không nghe được người khác nói một chữ không. Hứa Lệ Hoa mỉm cười, theo lấy nàng tiến vào Trấn Nam thành, đi tới Nam Vương phủ, trực tiếp xu thế nhập hậu hoa viên, tại trên hồ tiểu đỉnh gặp được Lý Trường không. Lý Trường không một bộ áo xanh tại tiểu đỉnh bên trong đi học, thần tình thản nhiên. Hắn đang phân tâm dùng nhiều, một nửa tâm thần tại luyện hóa Thiên Ma Châu, một nửa khác tâm thần tại nghiên cứu vùng hư không kia. Từ Trí Nghệ đang đứng ở bên cạnh hắn, tiến lên cho hắn rót đầy bích ngọc ly. Tham thẳm mùi rượu tại tiểu đỉnh bên trong tỏa khắp. Lý Trường không để sách xuống, nhìn về phía Hứa Lệ Hoa. Hứa Lệ Hoa thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lý Trường không. Trong mắt nàng nhịn không được lóe qua nghi hoặc thần sắc, quay đầu nhìn xem Viên Tử Yên, tựa hồ đang hỏi có phải hay không chính chủ. Cái này chính là lão gia nhà ta. Viên Tử Yên tức giận, chẳng lẽ có nghi vấn gì không? Nàng biết rõ Hứa Lệ Hoa nghi hoặc vị trí. Rõ ràng liền ngồi ở chỗ này, một mực cho cảm giác của mình lại không tại, giống như chẳng qua là một cái huyễn ảnh. Lý Trường không bất thình lình mở miệng, Hứa cô nương cùng Vĩnh Ly Thần Cung có hay không nguồn gốc? Vĩnh Ly Thần Cung. Hứa Lệ Hoa lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhàn nhạt nói, chưa từng nghe qua. Hắn dĩ nhiên một cái liền biết mình tên. Xem ra Viên Tử Yên cùng hắn tầm đó nhất định có cực thần diệu phương thức liên lạc, dây lắt trong nháy mắt lại thần không biết quỷ không hay. Lý Trường không quan sát nàng, đứng dậy chắp tay dạo bước, vòng quanh nàng quay 3 vòng, chậm rãi nói, vậy ngươi nhưng nhận ra Lục Thanh Loan. Cũng chưa nghe nói qua. Hứa Lệ Hoa khẽ nói, Lý Trường không, ngươi thật vô lễ. Lý Trường không mỉm cười, Hứa cô nương, mời ngồi đi, Trí Nghệ. Đúng. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lui ra, rất nhanh bưng lên trà trà, hương trà thăm thẳm lượn lờ, như tơ như sợi. Hứa Lệ Hoa thần sắc bình thản nhìn xem Lý Trường không, nhưng trong lòng nặng nề vô cùng. Nguyên bản tràn đầy lòng tin không còn sót lại chút gì. Từ khi bước vào Nam Vương phủ đến nay, lòng tin của nàng liền không ngừng cắt giảm, từng chút, mãi đến Lý Trường không bên cạnh, hoàn toàn biến mất. Nàng hiện tại chắc chắn, mình tuyệt đối là đánh không lại Lý Trường không, nghe danh không bằng gặp mặt, quả thật như thế. Cũng khó trách không có một cái nào dám mắng hắn là hào nhoáng bên ngoài. Nhưng vừa nhiên đã tới, liền không thể đi một chuyến uổng công, chính mình là nữ nhân, nhiều lắm là chịu điểm tổn thương mà thôi. Hứa cô nương là muốn khiêu chiến ta. Lý Trường không khẽ nhấp một cái trà trà, mỉm cười nói, cùng người động thủ khả năng không đến bao lâu, lại cảm giác thật lâu rồi, muốn gì xét. Lao ra, tay người ngựa à nha. Viên Tử Yên cười nói. Lý Trường không nói, Hứa cô nương đã không phải muốn khiêu chiến, vậy ta liền phụng bồi 1-2 đi. Lao ra, vẫn là ta tới đi. Từ Trí Nghệ nói khẽ. Hứa Lệ Hoa rất khó dây vào, chính mình dĩ nhiên nổi lên hàn ý, hiển nhiên là đối với mình có chí mạng nguy hiếp. Đã như vậy, cái kia liền không thể tùy tiện để lão gia xuất thủ, trước tiên khám phá nàng hư thực, lại một lần hành động hiệu quả mới tốt. Lý Trường không cười nói, Lý cô nương đến có chuẩn bị, ta không chính mình xuất thủ, chẳng phải để nàng thất vọng. Vâng. Từ Trí Nghệ cung kính đáp ứng. Hứa Lệ Hoa nghiêm nghị nhìn xem hắn. Lý Trường không nói, Hứa cô nương, mời a. Mời. Hứa Lệ Hoa nghiêm nghị, chậm rãi để xuống chén trà, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Trước mắt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một cái 5 màu phượng hoàng, hào quang vạn trượng, đã trải qua hoàn toàn che khuất Hứa Lệ Hoa tồn tại. Giống như Hứa Lệ Hoa hóa thân thành cái này phượng hoàng. Thanh lệ một tiếng bên trong, 5 màu phượng hoàng hướng về Lý Trường không bắn ra. Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên đều là cảm giác quanh thân đại hàn, rõ ràng liệt diễm giống như cảm thụ, một mực toàn thân hàn khí lớn bốc lên, cấp tốc lui lại. Rời khỏi tiểu đình bên ngoài, chạm ở bên hồ, các nàng vẫn cảm giác đến đau đớn không chịu nổi, quanh thân giống như bị ngàn vạn kim thép đâm qua đồng dạng. Cái này 5 màu phượng hoàng rất đáng sợ, dĩ nhiên trong nháy mắt đã thương chính mình. Nếu như không phải thân ở trận pháp bên trong, chỉ sợ chính mình đã bị thương nặng, nhất là đầu ngơ ngơ ngác ngác, càng là đáng sợ. Ý vị này một chút kỳ công bí thuật lại không có thể thi triển, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà như vậy chém giết, thường thường trong chốc lát phân sinh tử. Lần này u ám, cũng đủ để đưa mất mạng nhỏ. Suy nghĩ một chút liền biết đáng sợ đến bực nào. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên mặt ngọc khó coi, mới vừa cảm thấy thế gian võ học chỉ đến như thế, đều là khó thương chính mình, liền gặp gỡ cái này Hứa Lệ Hoa. Đông nhiên gặp gỡ cái này Hứa Lệ Hoa, không cần Lý Trường Không ban tặng rất nhiều hộ thân phủ, chính mình rất có thể sẽ ăn thua thiệt ngầm, bằng bản lãnh của mình chỉ sợ không thắng được nàng. Từ tỷ tỷ nên có thể thắng, nhưng cũng chưa chắc sẽ rất nhẹ nhàng. Đợt, đổi mới xong. Chương 858, phá trận. Lần này, chết thái giám liền có nói, nhất định sẽ đọc bên trên 10 lần 8 lần mới sẽ bỏ qua. Vị này Hứa cô nương lợi hại như thế, ta cũng mới biết được. Cái kia sao liền trực tiếp mang về. Nàng là muốn tìm lão gia thỉnh giáo, đương nhiên muốn để lão gia giáo huấn nàng. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm sáng chói sinh huy năm màu phượng hoàng. Năm màu phượng hoàng đang trôi hướng Lý Trường Không, Lý Trường Không một mau né. Hứa Lệ Hoa trên người hào quang càng ngày càng đậm hơn, hình thành năm màu phượng hoàng càng ngày càng rực rỡ, đem nàng nguyên bản thân hình che lấp đến hoàn toàn một tia không thấy. Từ Trí Nghệ cười khẽ, Viên muội muội ngươi có như thế nghe lời. Chỉ sợ là cảm giác đến không đối phó được nàng a. Có thể đối phó được, nhưng cần phải bỏ ra quá nhiều đại giới, nàng sẽ không chịu phục. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng đem chính mình thay vào Lý Trường Không, nếu như đổi thành chính mình, ứng phó như thế nào cái này cổ quái mà uy lực kinh người phượng hoàng. Xác thực như thế. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực như thế, nếu như dây dưa thật lâu lại thắng, kẻ bại chắc chắn sẽ không như vậy trang phục tức giận, sẽ có một loại cảm giác, kém một chút nhi liền thắng. Cho nên muốn cho cái này phượng hoàng nhai tâm phục khẩu phục, vẫn là muốn một lần hành động chế trụ, hình thành nghiền ép xu thế mới được. Bất quá nhìn lao ra bộ này thức, từng bước lùi, một chút không có nghiền ép ý tứ. Hiển nhiên hắn là đang mượn máy thăm dò cái này kỳ công huyền diệu, khẳng định là sinh ra hứng thú, muốn học trộm. Cái này cũng khó trách. Cái này Hứa Lệ Hoa kỳ công quá huyền diệu, dĩ nhiên trực tiếp thương tới nguyên thần, thậm chí không phải động thủ liền có thể khuất người chi binh. Như kỳ công này có thể nào không tâm hắn động đâu. Bất luận cái gì đều động tâm. Đây rốt cuộc là cái gì tâm pháp? Từ Trí Nghệ nhẹ giọng hỏi. Nàng chỗ siêu tập đến Thiên Phong Đảo Phượng Hoàng Nhai võ học, giống như không có môn kỳ công này, uy lực không có như thế lớn. Viên Tử Yên chậm rãi nói, hẳn là Niết Bàn Thần Quan Quyết. Nàng nhíu mày, không nghĩ tới uy lực mạnh như thế, còn tưởng rằng chẳng qua là một cái quyển sách cửa tâm pháp đâu. Phượng Hoàng Nhai mạnh nhất võ học nghe nói là lớn Phượng Hoàng Ngọn Lửa. Chí dương chí liệt, không ai cản nổi. Nhưng thi triển ra lại là không chút biến sắc, chất phác tự nhiên, giết người vô hình. Niết Bàn Thần Quan Quyết. Từ Trí Nghệ thở dài, hiếu kỳ công, lão gia không biết có thể hay không học được. Không có khả năng. Viên Tử Yên lắc đầu, nghe nói Phượng Hoàng Nhai là một chỗ kỳ địa, có địa hỏa chi mạch, dựa vào tu luyện mới có thể luyện thành Phượng Hoàng Nhai rất nhiều kỳ công, lão gia học cũng không dùng. Có hay không dùng không, khẳng định đều muốn học, hiểu thấu hắn công, tìm tới nhược điểm tiếp đó khắc chế. Vậy cũng đúng, nếu không thì cũng không cần thiết như thế lề mề. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, đại mi lần nữa nhăn một cái. Chỉ gặp năm màu phượng hoàng hào quang bất thình lình đại thịnh, tiếp đó từ hào quang bên trong đi ra bốn vị thanh niên, trên người mặc huyền bào, khuôn mặt trắng như ngọc. Bọn hắn sắc mặt mát lạnh, tiếp đó trên người tỏa hào quang rực rỡ. Quang mang hóa thành bốn cái màu phượng hoàng. Bốn cái thải phượng hình thành một cái tứ tượng trận, đem Hứa Lệ Hoa vây vào giữa, bất thình lình co rụt lại, bốn cái thải phượng tiến vào Hứa Lệ Hoa trên người. Hứa Lệ Hoa biến thành thải phượng lập tức bỗng nhiên sáng choang. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ chợt cảm thấy toàn thân khắp lạnh, như bị kiếm đâm, lục phủ ngũ tạng đều là ẩn ẩn bị đau, trước mắt từng trận tóc lác. Không được. Hai người chỉ có thể vận chuyển trong đầu chấn hồn thần chiếu. Kim quang chớp động về sau, bọn hắn khôi phục thanh minh, lại nhìn tiểu đỉnh bên trong Lý Trường Không. Trên người hắn tản ra một vòng mông lung ánh sáng xanh. Một cái thanh liên tại đỉnh đầu hắn ba thước chỗ loáng thoáng hiện lên, lớn nhỏ cơ nắm tay, cánh hoa đang chậm rãi mở ra, hạp lên, phảng phất tại hiện ra sinh diệt chi tướng. Đây là... Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, dĩ nhiên phá vỡ lao ra trận pháp. Nam Vương phủ trận pháp là kinh người, gần như không có khả năng bị phá, nhưng cái này Hứa Lệ Hoa một mực phá hết. Dĩ nhiên để bốn cái đồng môn vị rút, trực tiếp na di tới. Vẹn vẹn bằng chiêu này, liền để nàng cực kỳ kính nể. Nếu như chính mình không có lao ra ngọc bội, là không thể nào trực tiếp na di đến Nam trong Vương phủ. Đây là cái gì? Từ Trí Nghệ nhẹ giọng lắc đầu, có thể tùy thời xin giúp đỡ, lấy nhiều đánh ít. Viên Tử Yên thở dài, ta làm cái quyết định anh minh. Nếu quả thật muốn cùng Hứa Lệ Hoa đánh, vẫn đúng là chưa hẳn có thể thắng được qua, có khả năng không có cơ hội thi triển những cái kia hộ thân phủ, đã bị Hứa Lệ Hoa ám toán. Là Viên muội muội quyết định của ngươi còn là lao ra. Từ Chí Nghệ cười nói. Viên Tử Yên trắng nàng liếc mắt, Từ tỷ tỷ, ngươi liền nhất định phải nhìn ta xấu mặt đúng hay không? Từ Chí Nghệ yêu kiều cười, vị này Hứa cô nương coi như là cho ngươi gõ một cái cảnh báo đây này. Vâng vâng vâng, lão gia nhất định phải đem ta độc chết, Từ tỷ tỷ ngươi liền đừng lửa cháy đổ thêm dầu á. Nói ai ngươi khi đó không phục đây này. Hiện tại chịu phục à, lão gia nói đúng, Từ tỷ tỷ ngươi nói đúng, nhất định cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận cẩn thận hơn. Viên Tử Yên một mặt không thể làm gì. Nàng cảm thấy lại chú ý cẩn thận, cũng không có biện pháp tránh khỏi cái này loại tình huống, bất quá nha, lời này là tuyệt đối không thể nói. Nếu không, chết thái giám có khả năng trực tiếp đem chính mình ti chủ chi vị phế bỏ, để cho mình thành thành thật thật ở tại vương phủ cũng là không được đi. Lý Trừng Không Thanh Liên đóng mở, Tiêu Di lấy 5 màu phượng hoàng tổn thương, mặc cho 5 màu phượng hoàng tùy tiện lòng lánh. Ly! 5 màu phượng hoàng lần nữa nhào về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không như trước chẳng qua là né tránh. Hắn giống như tính tới 5 màu phượng hoàng khinh công lộ tuyến, luôn có thể sớm một bước tránh né, nhẹ nhàng như thường. Hứa Lệ Hoa biến thành 5 màu phượng hoàng càng ngày càng sáng ngời, Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ trên người kim quang chớp động, chấn hồn bia lóe lên trong đầu lấp lóe. Nếu như không có cái này, các nàng đã hôn mê bất tỉnh. Cái này kỳ công quá mức các độc. Viên Tử Yên thở dài, có mấy người có thể đỡ nổi. Cho nên phượng hoàng nhai mới có thể một nhà độc đại. Từ Chí Nghệ lắc đầu, hay Linh Phong bọn hắn tuyệt đối ngăn không được. Bọn hắn cũng rất thức thời, hiển nhiên là bị nhiều thua thiệt. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, nếu không thì sẽ không động thủ liền trực tiếp gọi ta quá khứ. Còn tốt công chúa không tại. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Công chúa hiện tại là mang bầu người, bây giờ đụng tới tình hình này, rất dễ dàng làm bị thương trong bụng hài tử. A, công chúa muốn là tại, lao ra có thể như vậy không nhanh không chậm. Viên Tử Yên nói, sớm liền cầm xuống. Từ Chí Nghệ sắc mặt nặng túc. Viên Tử Yên rất nhanh nghĩ đến nàng đăm chiêu, nói khẽ. Bọn hắn không dám a. Nếu quả thật muốn trở mặt, vì sao không dám? Từ Chí Nghệ cau mày nói, không thể không phòng a. Đúng là phiền phức. Viên Tử Yên nhíu mày, nếu không thì liền trực tiếp nghiền ép, thu phục hắn luôn rồi, nếu không thì, chỉ có thể diệt đi bọn hắn. Nàng biết rõ Từ Chí Nghệ lo lắng. Cái này Hứa Lệ Hoa dĩ nhiên có thể phá mất Nam Vương phủ trận pháp, tới lui tự nhiên, vậy liền mang ý nghĩa có thể tùy thời đánh lén đến Thanh Minh công chúa. Phải biết hiện tại công chúa đang có mang. Không cho phép một chút ngoài ý muốn, Hứa Lệ Hoa các nàng thật muốn ảnh hưởng tới trong bụng hài tử, tội kia qua liền lớn. Đến lúc đó, không biết chết thái giám sẽ như thế nào tức giận, đó mới là thiên hạ chấn động đây, không biết muốn chết bao nhiêu người. Phương thức tốt nhất còn là thu phục Phượng Hoàng Ngai. Nhưng Phượng Hoàng Ngai đã có như kỳ công này, như thế kỳ năng, có thể nào ngoan ngoan thuần phục, nhất định sẽ không cam lòng dãy rủa. Hứa cô nương, còn có tuyệt chiêu sao? Lý Trừng Không chân đạp kỳ dị bước chân. Nhẹ nhàng né tránh 5 màu phượng hoàng tấn công, không đếm xỉa tới hỏi. Hứa Lệ Hoa nhẹ hừ một tiếng, Nam Vương Điện Hạ, ngươi sẽ chỉ trốn sao? Có thể trốn đến khi nào? Đỡ S, buổi trưa trạng thái không tốt, chỉ có một canh A, buổi tối hai canh cùng một chỗ. Chương 859, thần phục. Lý Trừng Không cười nói, ngươi cái này võ học quá lợi hại, ta thực sự không dám cướp hắn mũi nhọn, chỉ có thể tránh né. Ngươi có thể lẩn tránh nhất thời, có thể lẩn tránh một đời sao? Ha ha. Nếu có người muốn đối phó lệnh phu nhân, lẽ nào ngươi cũng muốn trốn sao? Đây cũng không phải là nam tử hán đại trượng phu hành vi. Cô nương võ học quá mức kinh người, ta một khi xuất thủ cần toàn lực, vậy liền thu lại không được tay. Lý Trừng Không lắc đầu thở dài một hơi, ta cùng cô nương không oán không cửu, bây giờ không có tất yếu xuống này ngoan thủ. Viên Tử Yên lắc đầu bật cười, hai người này, cũng thật là. Từ Chí Nghệ hé miệng cười, đều đủ hàm xúc. Rõ ràng là uy hiếp ngữ điệu, lại một chút nghe không ra uy hiếp ý tứ. Giống như đều tại vì đối phương suy nghĩ. Nhưng lời nói bên trong đều lộ ra âm độc. Một cái là ai lại trốn đi trốn tới, liền muốn đi đối phó độc cô xấu minh, một cái khác nói thật muốn làm như vậy, vậy liền giết chi. Hừ, muốn giết ta, vậy thì tới đi. Hứa Lệ Hoa khinh thường hừ nhẹ. Lý Trừng Không cười lắc đầu. Đỉnh đầu thanh liên bỗng nhiên vừa tăng, bất thình lình phóng đại gấp 5 lần. Mà trên người ánh sáng xanh cũng đi theo tăng vọt. Chính đang nhào tới Hứa Lệ Hoa không nghĩ tới hắn chẳng những không tránh. Ngược lại nên kích, thế là không chút do dự giơ trưởng vung ra. Ầm. Năm màu phượng hoàng đống nhiên bay rất ra ngoài. Nàng giữa không trung hiện ra thân hình, năm màu phượng hoàng quang hoa lẻ tẻ vỡ vụn, tiếp đó biến mất, tại 10 mét bên ngoài lảo đảo rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Nàng khó có thể tin trừng lớn đôi mắt sáng, thẳng tắp trừng lấy Lý Trừng Không. Lý Trừng Không mỉm cười, đa tạ. Ngươi, Hứa Lệ Hoa giờ mới hiểu được mình cùng Lý Trừng không có bao nhiêu chênh lệch, dĩ nhiên ngăn không được hắn một chiêu. Lúc trước một mực né tránh, hiển nhiên là đang quan sát chính mình Niết Bàn Thần Quan Quyết, mà không phải thật không dám chính diện tiếp chiến. Lý Trừng không cười nói, Hứa cô nương khinh công thật là nhất tuyệt, bội phục, không biết ra sao khinh công. Hứa Lệ Hoa sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận, nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn nhìn thấu đáy lòng của hắn. Phượng Hoàng dẫn. Phượng Hoàng dẫn. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ, trong óc còn tại chiếu lại lấy lúc trước một màn, chậm rãi nói, cũng không phải là đơn thuần khinh công, là trọn vẹn bí thuật, khinh công cùng điệp ra kết hợp với nhau, trong nháy mắt nhưng tăng vọt gấp mấy lần uy lực, à, là một loại thuật hợp kích. Hắn nhìn về phía Hứa Lệ Hoa ánh mắt trở nên ngưng thực, thật là lợi hại thuật hợp kích, trên lý luận nói, có thể điệp ra càng nhiều lần uy lực à. Muốn nhìn thân thể bền bỉ trình độ, Hứa Lệ Hoa cười ngạo nghễ, ta không có đơn độc tu luyện thể thuật, nếu không, có thể trong nháy mắt điệp ra gấp 10 thậm chí nhiều hơn uy lực. Đây cũng là một loại cảnh cáo cùng thị uy. Lý Trừng không cười nói, Phượng Hoàng Nhai không muốn đưa về dưới trướng của ta a. Đây là hiển nhiên. Hứa Lệ Hoa nhíu mày hừ một tiếng, thử hỏi ai nghĩ chịu trói buộc. Lòng ngươi cùng này tâm, xác thực như thế, nhất là các ngươi Phượng Hoàng Nhai một nhà độc đại, quen thuộc chủ nhà làm chủ. Lý Trừng không gật gật đầu, Phượng Hoàng Nhai nếu như không muốn đưa về dưới trướng của ta, ta có một cái nho nhỏ điều kiện. Ngươi không phải là muốn học tâm pháp của chúng ta a? Hợp kích chi thuật liền thôi, Phượng Hoàng dẫn cái này khinh công không tệ. Không có khả năng. Không có chỗ thương lượng. Này công tuyệt không truyền cho người ngoài. Hứa Lệ Hoa chậm rãi nói, đứt không ngoại lệ, vương gia ngươi liền dẹp ý niệm này a. Trong bụng nàng lớn buồn bực. Tốt một cái tham lam gia hỏa, cũng dám ngấp nghé Phượng Hoàng Nhai kỳ công. Phượng Hoàng Nhai kỳ công há lại người bên ngoài có thể mơ ước, ai đều không được. Lý Trừng không mỉm cười, dù cho đổi lấy Phượng Hoàng Nhai cơ hội tự do, cũng không được. Hứa Lệ Hoa lạnh lùng nói, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tự do cũng có thể ném, tâm pháp tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ thổi sợi thô rơi xuống tiểu đỉnh. Viên Tử Yên phát ra cười lạnh một tiếng, hảo hảo kiên cường, đi nha, vậy các ngươi Phượng Hoàng Nhai liền đưa về tan đến âm ti. Hứa Lệ Hoa nhàn nhạt liếc nàng một cái, ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng khinh thường, nếu như Phượng Hoàng Nhai phải thuộc về giảm, cũng là hướng Nam Vương Điện Hạ, mà không phải đến âm ti. Ha ha, buồn cười. Viên Tử Yên lớn buồn bực. Một lần lại một lần bị khinh miệt khinh thường, cái này Hứa Lệ Hoa cũng quá ghê tởm. Từ khi trở thành Đại Tông Sư cho rằng, nàng chẳng những không có bởi vì là thị nữ mà chịu khinh thị, ngược lại bởi vì Lý Trừng không địa vị mà chịu tôn kính. Còn không người dám ở trước chân như thế làm càn. Nếu quả thật phải thuộc về nhập đến âm ti, cái kia tệ tông liền cá chết lưới rách. Hứa Lệ Hoa ngạo nghễ liếc xéo Viên Tử Yên, không phải là cái gì người đều có thể đứng ở chúng ta lên đầu. Vừa quy lão gia kia làm các ngươi Phượng Hoàng Nhai nghe đến âm ti, các ngươi như thế nào tự xử? Từ Trí Nghệ ôn thanh nói, tha thứ không theo mạng. Vậy các ngươi Phượng Hoàng Nhai đây coi như là thần phục. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Hứa Lệ Hoa ngạo khí xem thường. Cao ngạo quá mức, cứng thì dễ gãy. Đừng có thể nghe, cái này sẽ không nghe. Hứa cô nương lời của ngươi có thể đại biểu Phượng Hoàng Nhai. Lý Trừng không rối rối tay, ra hiệu ngồi xuống nói chuyện. Ta là đem tiếp nhận sườn núi chủ chi vị. Hứa Lệ Hoa ngạo nghễ đứng tại chỗ không động. Nàng không muốn cùng Lý Trừng không tới gần, càng không muốn ngồi đối mặt nhau, chỉ nghĩ cách Lý Trừng không càng xa càng tốt. Nàng cảm thấy Lý Trừng không xảo trá tham lam dối trá, không phải người tốt. Rõ ràng mạnh như vậy tu vi, một mực không nặng tay, nhất định phải trêu đùa chính mình một phen, giày vò chính mình một phen. Hứa cô nương ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Trừng không cười lắc đầu, chẳng lẽ sợ ta lại xuống ra tay ác độc. Thật muốn giết ngươi, ngươi cũng trốn không thoát ta. Hừ. Hứa Lệ Hoa khinh thường cười một tiếng. Nàng thân hình lóe lên liền muốn rời khỏi. Sắc mặt tùy theo khẽ biến. Nàng âm thầm giật mình. Chính mình lại không có trở về Phượng Hoàng Nhai, vẫn giữ tại nguyên chỗ, Phượng Hoàng dẫn mất đi hiệu lực. Có một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở chính mình, ngăn cách Niết Bàn chi diễm lẫn nhau cảm ứng, từ đó không cách nào na di. Lý Trừng không mỉm cười khoát khoát tay, ngồi xuống nói chuyện đi, Hứa cô nương. Hứa Lệ Hoa lại thử một chút, còn là không có biện pháp rời đi, chỉ có thể hậm hực ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, lạnh lùng nói, vương gia còn có cái gì muốn nói. Thật muốn đánh lên, ngươi xác thực không phải khói tím đối thủ. Lý Trừng không nói. Hứa Lệ Hoa liếc xéo liếc mắt đứng tại Lý Trừng không sau lưng Viên Tử Yên, bĩu bĩu môi đỏ, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Viên Tử Yên cắn chặt hàm răng, lạnh lùng trừng lấy nàng. Lý Trừng không cười nói, không nói gạt ngươi, trên người nàng có ta mấy đạo lực lượng, tùy ý dùng ra hai đạo, cũng đủ để chế trụ ngươi. Hứa Lệ Hoa hừ một tiếng, cái này có gì tài ba. Lý Trừng không một chiêu liền có thể giải quyết chính mình, dùng hắn một đạo lực lượng đánh bại chính mình cũng không có gì lạ. Viên Tử Yên bằng không phải nàng bản lãnh của mình, mà là Lý Trường Không, cáo mượn oai hùng, còn diêu võ dương ai. Nàng là cực kỳ khinh thường. Viên Tử Yên hận không thể hiện tại liền bế quan khổ tu, khỏi bị cái này Hứa Lệ Hoa chi nhục. Lý Trường Không giả bộ như không biết rằng Viên Tử Yên nghiến răng nghiến lợi, để Hứa Lệ Hoa kích thích một cái cũng rất tốt. Không quản như thế nào, nàng là có thể ngăn chặn các ngươi Phượng Hoàng Nhai. Phượng Hoàng Nhai tuyệt không quên đến âm thi. Viên Tử Yên đoán hận nói, chọn ba lời bốn, các ngươi là thần phục, không phải chủ nhà làm chủ. Tu vi không bằng ta, không có tư cách đối ta vung tay múa chân. Viên Tử Yên nhắm lại môi đỏ, bị đè nén dục nổ. Lý Trường Không nhẹ nhàng gật đầu nói, thôi được, vậy liền quy ta trực tiếp chỉ huy thôi, cùng đến âm ti song song. Tốt. Hứa Lệ Hoa chậm rãi gật đầu, thương thiên hại lý sự tình chúng ta sẽ không làm. Lý Trường Không cười cười, mấu chốt còn là tin tức sưu tập, ngẫu nhiên mượn giúp đỡ bọn ngươi Phượng Hoàng Nhai lực lượng. Cái này một phần khẩu quyết ngươi cần biết luyện. Hắn nói chuyện, ngón trỏ trái nhẹ nhàng điểm trong Hứa Lệ Hoa. Hứa Lệ Hoa tránh cũng không thể tránh, kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, rất nhanh phát hiện là một bộ khẩu quyết, tự động đang nhanh chóng tu luyện thành. Tiếp đó thấy được trong đầu mỉm cười Lý Trường Không. Chương 860, dị động. Lý Trường Không quan sát trong đầu của nàng năm màu Phượng Hoàng, cảm khái nói, tốt huyền bí tâm pháp. Nàng nguyên thần đã trải qua hóa thành năm màu Phượng Hoàng, khó trách có thể thi triển lúc trước kỳ công. Tinh thần chi hải trên không, ước chừng 10 trượng thật lớn năm màu Phượng Hoàng đang lơ lửng, quanh thân lưu chuyển lên ngũ thải quang mang. Nó tại bệ nghệ nhìn xuống Lý Trường Không, bách cầm chi vương khí thế tự nhiên mà thành. Hứa Lệ Hoa nhưng thật ra là tại gắt gao chừng lấy Lý Trường Không. Cái này đáng chết Lý Trường Không hiển nhiên là muốn đánh cắp bí mật của mình, tâm pháp của mình. Lý Trường Không đứng tại Thanh Liên bên trên vây tay, Hứa cô nương đừng hiểu lầm, ta cũng không có nhìn trộm tâm pháp chi ý. Lý Trường Không, ngươi thật là hèn hạ. Chắc không được tâm pháp không thể ngoại truyền, truyền ra ngoài cũng vô dụng đi. Cái này cần kỳ vật hỗ trợ. Lý Trường Không một cái thấy rõ. Nàng nguyên thần hóa thành năm màu Phượng Hoàng cũng không phải là tu luyện bố trí, mà là có kỳ vật tương trợ, sẽ cùng tâm pháp kết hợp lại, mới có loại biến hóa này. Phượng Hoàng thế nhưng là thượng cổ bách điểu chi vương, người mang đại thần thông, mà Phượng Hoàng nguyên thần cũng có nhiễm một tia thần thông. Đây cũng là Phượng Hoàng nhai lực lượng chi nguyên. Mời rời đi. Hứa Lệ Hoa lạnh lùng nói. Năm màu Phượng Hoàng ngọn lửa trên người dần dần bốc lên, càng ngày càng liệt. Lý Trường Không cảm nhận được phần thiên nấu nơi, hủy thiên diệt địa chi uy thế, Phượng Hoàng nguyên thần quả nhiên là bất phàm. Vậy ta liền cáo tử. Lý Trường Không mỉm cười ôm quyền, nếu ta muốn mời Hứa cô nương hỗ trợ, liền trực tiếp cùng cô nương liên hệ. Hừ. Hứa Lệ Hoa cười lạnh. Lý Trường Không tại Thanh Liên bên trên biến mất không thấy gì nữa. Năm màu Phượng Hoàng trên người bay ra một đoàn ngọn lửa năm màu, phiêu lạc đến Thanh Liên bên trên, phanh một cái cháy hừng hực. Nhưng thiêu đốt hồi lâu, Thanh Liên vẫn tại. A. Hứa Lệ Hoa tiếng rít trong đầu vang vọng không ngớt. Nàng hoắc mở ra đôi mắt sáng, gắt gao trừng lấy Lý Trường Không. Lý Trường Không mỉm cười, Hứa cô nương, xin cứ tự nhiên đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hứa Lệ Hoa nghiến răng nghiến lợi nhổ ra bốn chữ, ánh mắt của nàng nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên sáng giọng, nhìn ta làm gì? Hứa Lệ Hoa phát ra cười lạnh một tiếng. Viên Tử Yên đại mi nhíu chặt, tức giận, ngươi cười cái gì? Cười ngươi phải ngã nấm mốc, cáo tử. Hứa Lệ Hoa lại phát ra cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Ngươi. Viên Tử Yên đưa tay chỉ. Nhưng Hứa Lệ Hoa đã trải qua không thấy. Nàng quay đầu trừng mắt về phía Lý Trường Không, lao ra. Ta cũng không biết. Cái kia làm gì thả nàng đi, hỏi rõ ràng lại thả nàng đi a. Trước tiên thả nàng đi lại nói, miễn cho thật chọc giận nàng. Lao ra chẳng lẽ còn sợ nàng. Nàng cái này tính tình quá quá mức bạo, động một chút lại muốn đồng quy vu tận, mà Phượng Hoàng Nhai một mực không sợ chết. Lý Trường Không lắc đầu. Hứa Lệ Hoa cái này tính tình là chịu Phượng Hoàng nguyên thần ảnh hưởng. Có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng. Nếu như không phải bận tâm Phượng Hoàng Nhai những người khác tính mệnh, nàng chỉ sợ lúc trước liền muốn lôi kéo chính mình đồng quy vu tận. Phượng Hoàng Niết Bàn, tại hỏa diễm bên trong sống lại, cho nên nàng căn bản không sợ chết. Cái này có chút giống Thanh Liên Thánh Giáo. Cho nên muốn phục tùng Phượng Hoàng Nhai là rất khó, cần thuận thế mà làm, không thể quá mức cường ngạnh cũng không thể làm cho quá gấp. Vậy ta làm sao bây giờ nha? Viên Tử Yên hờn dỗi, nàng không phải cố ý đùa giỡn ta a? Cố ý nói câu nói kia, để cho mình nơm nớp lo sợ. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, vị này Hứa cô nương không giống nói dối người. Hứa Lệ Hoa quá mức cao ngạo quá mức cương liệt, dạng này người khinh thường tại nói dối, nên đúng là có phiền phức. Từ tỷ tỷ. Viên Tử Yên sáng giọng, ngươi có phải hay không hướng về nàng? Còn là cẩn thận trang một chút tốt. Từ Trí Nghệ cười nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta tới hỏi đi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên đoán hận nói, thật là một cái đáng giận. Lý Trừng không giả bộ như không nghe thấy, ai cũng bận rộn đi đi, Kim Quang Đảo bên kia thu xếp thỏa đáng, đừng làm được lòng người lưu động. Không có vấn đề. Viên Tử Yên vỗ ngực một cái. Chính mình không đối phó được Hứa Lệ Hoa, đối phó Kim Quang Đảo ba ngọn núi đảo những cái kia còn là một bữa ăn sáng, rõ như lòng bàn tay. Lý Trừng không vây tay. Viên Tử Yên lóe lên biến mất. Từ Chí Nghệ cũng lui ra ngoài, xem ra hắn hôm nay là sẽ không bế quan luyện công, muốn làm chút điểm tâm tới. Phượng Hoàng Ngai. Hứa Lệ Hoa bỗng nhiên xuất hiện tại một ngôi đại điện bên trong. Tòa đại điện này ở vào sừng sững cự phong chi đỉnh, toàn thể hình dạng giống như một cái to lớn phượng hoàng dục dương cánh bay lên. Đại điện vẻ ngoài hiện lên màu đỏ rực, lại như một đám lửa. Nàng vừa xuất hiện, đại điện bên trong bốn cái lao giả đồng thời mở mắt ra, nhìn qua, ánh mắt bình thản thong dong. Bốn thần sứ, ta thua rồi. Hứa Lệ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, bị bại một chút không oan, Lý Trừng không sâu không lường được. Hán đại thế đã thành. Một cái gầy gò lão giả chậm chậm nói ra. Ta đã đáp ứng quy thuận hắn. Hứa Lệ Hoa phát ra cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không thuộc về đến âm ty, chỉ đơn độc đối với hắn phụ trách. Cái này lại không quan trọng, một cái khác khôi ngô lão giả cười cười. Lý Trừng không nhưng muốn tu luyện chúng ta lớn Phượng Hoàng ngọn lửa. Hứa Lệ Hoa nhíu mày, hắn chỉ coi trọng Phượng Hoàng dẫn, cũng không coi trọng lớn Phượng Hoàng ngọn lửa. Lẽ nào không có nói cho hắn biết Phượng Hoàng dẫn cần lớn Phượng Hoàng ngọn lửa làm căn cơ, lấy lớn Phượng Hoàng ngọn lửa thúc dục. Hiện tại không đổi. Hứa Lệ Hoa lắc đầu, không thể gây nên hắn cảnh giác. Cũng đúng, không thể quá mau, gầy gò lao giả một chút đóng không, từ một kẻ hoạn quan đến Nam Vương tới Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ, nếu như hắn không đủ thông minh, tuyệt đối đạt không đến một bước này, như thế nào cẩn thận cũng không quá mức. Hắn nhất định sẽ không nhịn được. Hứa Lệ Hoa phát ra cười lạnh, chờ hắn cuống lên thời điểm lại nói cũng không muộn. Thấy lợi tối mắt, người thông minh đến đâu, một khi bị khổng lồ lợi ích ngông nguội mắt, cũng sẽ trở nên ngu xuẩn. Hừ hừ. Hứa Lệ Hoa cười lạnh liên tục. Nàng đã trải qua xác minh Lý Trừng không không trong đầu, cho nên mới yên tâm nói chuyện, hơn nữa nàng cũng không muốn nói cho bọn hắn chuyện này. Lý Trừng không muốn thông qua trong óc xác minh chính mình suy nghĩ, kia là nói chuyện viển vông, Phượng Hoàng Nguyên Thần đầy đủ ngăn cách nhìn trộm. Sơn núi chủ, việc này dâu chậm rãi mưu toan, không vừa ý gấp. Gầy gò lao giả nói khẽ, 10 năm 20 năm thậm chí 100 năm đều nhưng các loại. Ừm. Hứa Lệ Hoa gật đầu. Thiên Long Đảo đã trải qua hành động sao? Đã trải qua lên đường. Khôi Ngô lão giả trầm giọng nói, bọn hắn ngược lại là có quyết đoán, cũng đầy đủ cẩn thận cảnh giác, là chúng ta nên học tập. Chúng ta cảm thấy, bọn hắn cũng hẳn là có thể cảm giác được, nên âm ti dã tâm rõ rành rành, bọn hắn tuyệt sẽ không mặc kệ phát triển. Gầy gò lão giả mỉm cười nói, Sơn núi chủ ngươi cảm thấy, Lý Trừng không thật có thể nhất thống thiên nguyên biển sao? Nếu như không có ngoài ý muốn, Lý Trừng không thật lợi hại đến trình độ như vậy. Thực sự không biết hắn đến cùng tu luyện thế nào đến như vậy trình độ, đã trải qua vượt qua tưởng tượng chi cực hạn. Sơn núi chủ ngươi cũng là kỳ tài bên trong kỳ tài. Ta là kỳ tài, nhưng không đạt được vang dội cổ kim tình trạng, mà Lý Trừng không, chỉ sợ thắng qua lịch đại bất kỳ một cao thủ nào. Không có khả năng mạnh như vậy a. Chỉ sợ sẽ là mạnh như vậy. Hứa Lệ Hoa thở dài một hơi. Phượng Hoàng Nguyên Thần là có ký ức truyền thừa, nàng có thể tìm thấy được trong vòng ngàn năm truyền thừa ký ức. Bốn cái lao giả sắc mặt nghiêm nghị. Cái kia càng muốn để hắn luyện tâm pháp của chúng ta. Ân, hắn sẽ lên câu. Sơn núi chủ truyền tin tức đi qua sao? Lộ ra một chút. Lại nhìn đến âm ti thủ đoạn đi. Tứ lão người đều lộ ra nụ cười. Đợt, đổi mới xong. Chương 861, lựa chọn. Bọn hắn đang nói chuyện, phía ngoài truyền đến thông bẩm. Sơn núi chủ, Thiên Long Đảo Bạch Hồng Kiếm Tông Tống trưởng lão, Thanh Hồng Kiếm Tông Lỗ trưởng lão chính đang dưới vách, cầu kiến Sơn núi chủ. Không thấy. Hứa Lệ Hoa nhàn nhạt nói. Đúng. Chấm đã. Gầy gò lao giả vội nói. Phía ngoài đệ tử dừng lại. Gầy gò lao giả nhìn về phía Hứa Lệ Hoa, Sơn núi chủ, trực tiếp như vậy cự tuyệt, không quá thỏa đáng. Hứa Lệ Hoa nhào đại mi. Gầy gò lao giả cất giọng nói, liền nói Sơn núi chủ mới vừa vũ hóa, Phượng Hoàng Nhai nhắm Sơn núi từ chối tiếp khách, dùng sau bồi tội. Sơn núi chủ, nói như vậy như thế nào? Ân, cũng tốt. Hứa Lệ Hoa nhẹ gật đầu. Như thế nói chuyện sắc thực huyển chuyển nhiều lắm, cũng không thể tội Bạch Hồng Kiếm Tông cùng Thanh Hồng Kiếm Tông. Đi đi. Hứa Lệ Hoa nói, cứ như vậy nói. Vâng. Phía ngoài thông bẩm đệ tử rời đi. Hứa Lệ Hoa nói, so tưởng tượng nhanh hơn. Bọn hắn cũng là cuống lên, gầy gò lão giả vớt dâu nói, bất quá sườn núi chủ thật không gặp bọn họ. Khôi Ngô lão giả nói, sắc thực không thể thấy, chúng ta đã là nam cảnh thuộc hạ, thấy bọn họ, cái kia chính là phiền phước. Có thể làm vì treo lên thân chi cấp, thông bẩm nam cảnh, cũng coi như lập một công. Vậy chúng ta cũng quá hèn hạ a. Có gì hèn hạ có thể nói, dù sao chúng ta bây giờ là đứng tại Lý Trường Không một phương, mà không phải Thiên Long Đảo. Vậy chúng ta liền hoàn toàn đắc tội bọn hắn. Cũng đó không quan trọng. Không cần thiết nha, cũng có thể chứa làm cái gì cũng không biết rằng, hay không đắc tội. Chỉ sợ là không thể gạt được Lý Trường Không. Hứa Lệ Hoa chậm rãi lắc đầu, huống hồ ta lúc trước đã trải qua lấy một miệng. Sơn núi chủ chô lấy, cũng có thể là đường chuyện nha. Đúng thế đúng thế. Không ổn không ổn. Có gì không ổn, lẽ nào thật sự muốn khăng khăng một mực cho Lý Trường Không hiệu lực. Tốt. Hứa Lệ Hoa khoát tay chặt lại, đánh gãy tranh luận. Bọn hắn bốn đại trưởng lão có thể là rảnh rỗi đến phát chán, liền tình yêu tranh luận, có đôi khi liền là thuần túy vấp miệng, vì phản đối mà phản đối, quá chậm trễ chuyện. Phượng Hoàng ngai xuống. Tám cái người đàn ông trung niên đứng tại hai bên, một bên bốn người áo trắng như tuyết, một bên khác bốn người áo xanh bồng bềnh. Bọn hắn đều là lưng đeo trường kiếm, tiêu sái bất phàm, khí độ không tầm thường. Chẳng qua là bầu không khí ngưng trọng căng cứng, có dương cung bạt kiếm xu thế. Giống như tùy thời sẽ rút kiếm đâm về đối phương. Nghe đến một cái thanh niên anh tuấn nói sườn núi chủ mới mất, nhắm sườn núi từ chối tiếp khách, tám cái trung niên kiếm khách đều là sắc mặt nặng túc. Cảm ơn sườn núi chủ đã trải qua vũ hóa thăng thiên. Một cái áo xanh trung niên trầm giọng nói, khi nào chuyện? Lao sườn núi chủ lên trời đã 10 ngày. Thanh niên anh tuấn không kiêu ngạo không tự ti, tự nhiên hào phóng, mặt lộ vẻ nặng nề thần sắc. Đáng tiếc, áo xanh trung niên tiếc hận. Là thật hay giả? Một cái áo trắng trung niên trầm giọng nói, chúng ta vì sao một chút tiếng gió không nghe thấy? Thanh niên anh tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, lao sườn núi chủ căn dặn, một tháng sau lại công khai phát tang, để hắn có thể bên thai thanh tĩnh. Nghe không được tiếng gió cũng bình thường. Áo xanh người đàn ông trung niên quay đầu nhìn qua, nhàn nhạt nói, nếu như quý tông tông chủ chết rồi, lẽ nào lập tức liền thông cáo thiên hạ? Chưa hẳn a. Bốn cái áo trắng trung niên đều là trợn mắt mà trừng. Tốt a, vậy chúng ta liền không làm phiền. Áo xanh trung niên giả bộ như hồn nhiên không thấy, xông thanh niên anh tuấn cười cười, cáo tử. Hắn quay đầu xông đang trợn mắt tướng trừng bốn cái áo trắng trung niên lắc đầu, xem ra là không trông cậy được vào Phượng Hoàng Ngai, đi trời ba ba đảo đi. Đi thôi. Tám người hóa thành tám đạo chỉ riêng vọt tới, bốn trắng bốn xanh, chớp mắt tan biến tại chân trời. Bọn hắn rất nhanh dừng ở một đỉnh núi. Túi nhìn bốn phía, trống rỗng không có người ở. Chia hai hàng rằng co mà đứng, lúc trước áo xanh trung niên thở dài, xem ra Phượng Hoàng Ngai đã trải qua đưa về Nam Cảnh tay. Chưa hẳn đi. Lúc trước Bạch Di trung niên lạnh lùng nói, Nam Cảnh không có nhanh như vậy. Hắc hắc, lão lỗ, ngươi kỳ thật cũng như thế phán đoán, chẳng qua là mạnh miệng không nói mà thôi. Tốt ta. Không sai biệt lắm. Trời ba ba đảo có thể hay không cũng giống vậy. Áo xanh trung niên gãi gãi đầu, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đối diện bốn cái áo trắng trung niên lập tức lui lại một bước, tay đẻ bên trên chuôi kiếm, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nhìn các ngươi sợ hãi đến, vội vã cuống cuồng. Áo xanh trung niên tức giận, lúc này chúng ta còn muốn nội loạn. Bạch Hồng Kiếm Tông bốn người buông tay ra. Trưởng lão Lỗ Vô Phong khẽ nói, ngươi muốn làm gì? Áo xanh trung niên, Thanh Hồng Kiếm Tông trưởng lão Tống Chi hỏi lắc đầu. Chúng ta tới suy nghĩ một chút. Mũi kiếm tại trên một tảng đá lớn suy suy huy động, một bức bản đồ rất nhanh bị vạch ra tới. Ngươi nhìn lão lỗ, đây là chúng ta Thiên Long Đảo, đây là Trời Ba Ba Đảo, đây là Kim Quang Đảo, đây là Thiên Phong Đảo. Hiện tại Kim Quang Đảo đã trải qua đưa về Nam Cảnh, Thiên Phong Đảo cũng kém không nhiều cũng quy tiến vào Nam Cảnh, chỉ còn dư lại chúng ta cùng Trời Ba Ba Đảo. Nếu như Trời Ba Ba Đảo cũng quy phục, vậy chúng ta cũng không cần thiết mạnh hơn chống đỡ. Tống Chi hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lỗ Vô Phong sắc mặt lập tức căm trầm, lạnh lùng hừ nói, ngươi lẽ nào nghĩ đầu hàng? Ta đương nhiên không muốn giảm, nhưng tình thế không do người đây này. Tống Chi hỏi lắc đầu thở dài, trả lại kiếm trở vào bao, thật muốn chiều hướng phát triển, chúng ta cũng không thể bỏ ngựa đầu xe. Nói bậy nói bạn. Thật tốt, ta là nói bậy nói bạn, vậy ngươi nói một chút, nếu như Nam Cảnh để Kim Quang Đảo cùng Trời Gió Đảo tới Trời Ba Ba Đảo công kích chúng ta có phần thắng sao? Ta không tin bọn họ đều cam tâm. Lỗ Vô Phong trầm giọng nói, chỉ cần không cam tâm, liền sẽ không ra lực lượng lớn nhất. Vậy ngươi cũng quá coi thường Lý Trường Không thủ đoạn, dù cho giảm, hắn còn có thể không có thủ đoạn để bọn hắn hiệu tử lực. Ngươi muốn làm gì? Cấp trước một bước, chủ động đầu hàng. Đầu hàng? Lỗ Vô Phong giận tím mặt, Tống Chi hỏi, ngươi có phải điên rồi hay không? Ta rất bình thường, cô không nói đến Trời Ba Ba Đảo giảm không có giảm, liền nói Kim Quang Đảo cùng Trời Gió Đảo giảm, bọn hắn hai tông liên thủ, chúng ta có thể thắng được. Còn có Trời Ba Ba Đảo. Trời Ba Ba Đảo chưa hẳn nghĩ cùng chúng ta liên thủ. Tống Chi hỏi lắc đầu, cùng hắn bước lên cái này hiểm, đầu hàng ngược lại là càng không mạo hiểm. Ta thật sự là mắt bị mù. Lỗ Vô Phong cắn răng, hai mắt như muốn phun lửa, còn tưởng rằng ngươi mặc dù hèn hạ, lại là cái xương cứng, ha ha, ta thật ngu xuẩn. Lão Lỗ, ngươi một chút cũng không nốc, chỉ là có chút nhi vu, không biết biến báo. Tống Chi hỏi ha ha cười. Lỗ Vô Phong tay đè bên trên chuôi kiếm, thân thể cấp tốc lỏng, ánh mắt lửa giận dần dần hóa thành băng lãnh. Trước tiên đừng động thủ. Tống Chi hỏi với tay, nếu như người khác đều không đầu hàng, chỉ có chúng ta giảm, vậy chúng ta là đồ hèn nhát, nhưng tất cả mọi người đầu hàng chúng ta một mực không giảm, vậy chúng ta không phải kiên cường mà là ngu xuẩn. Lỗ Vô Phong khinh thường cười một tiếng. Ngươi nha, liền là nghĩ quẩn. Tống Chi hỏi cười ha hả lắc đầu, tất cả mọi người giảm, vậy thì tương đương với tất cả mọi người không có giảm, theo trước không có gì khác biệt. Sao có thể không có hai loại? Lỗ Vô Phong càng khinh thường, Lý Trừng không một câu mệnh lệnh, ngươi không thể không nghe. Chúng ta tất cả tông môn đều giảm, hắn còn có ra lệnh gì nhưng xuống. Lẽ nào đánh ra thiên nguyên biển? Lại cuồng vọng hắn cũng không đến mức. Chưa hẳn không có khả năng. Vậy hắn không đến mức chỉ để chúng ta đánh ra thiên nguyên biển A. Tất cả mọi người đồng thời xuất động, cái kia có quan hệ gì? Cái kia muốn chết bao nhiêu người? Muốn chết cùng chết nha, nếu như không giảm, cũng là một cái chết. Tống Chi hỏi, ngươi xương cốt quá mềm. Xương cốt mềm có đôi khi sống đến càng lâu, ngươi không phải một người A, là trên người chịu đẩy tông trên dưới mấy vạn người an nguy, có cái gì so sống sót quan trọng hơn? Nói hay lắm. Viên Tử Yên từ một cái cây sau quay xuất thân hình, vỗ tay dịu dàng nói, sáng suốt chi trọn. Nàng treo trầm tĩnh mỉm cười, thay đổi ngày xưa gió dương. Chịu Hứa Lệ Hoa kích thích, nàng một trái tim rốt cuộc trầm xuống, không còn táo bạo. Chương 862, bên trong phản. Tám người đều là quay đầu chừng đến, tay đẻ chuôi kiếm, thần sắc căng cứng. Lại không có phát hiện có người ở một bên nhìn trộm. Ý vị này trước mắt cái này huyền chuyển tuyệt lệ nữ tử tu vi mạnh hơn, vừa xa chính mình. Viên Tử Yên vỗ tay cười nói, anh Minh chi chọn. Cô nương người nào? Tống Chi hỏi cười ha hả nói, lời của chúng ta đều nghe được. Ta chính là nam cảnh dưới trướng, nến âm ti ti chủ Viên Tử Yên. Nguyên lai là Viên Tiên Tử, cửu ngưỡng đại danh. Chỉ là chút danh mỏng, không đáng nhắc đến. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói. Nếu như tại lúc trước, những lời này là tuyệt nói không nên lời, hiện tại bị kích thích, trở nên khiêm tốn rất nhiều. Viên cô nương thật bản lãnh. Tống Chi hỏi cảm khái, dĩ nhiên truy xét đến chúng ta. Nến âm ti bản sự khác không có, tin tức còn là rất linh thông. Viên Tử Yên cười gật gật đầu. Cứ việc không thu phục trời ba ba đảo câu huyền động tông, nhưng tại bọn hắn bên cạnh làm sao có thể nói thật. Lại để bọn hắn tiếp tục hiểu lầm. Chỉ muốn bắt lại bốn đại hạch tâm đảo, còn lại thiên nguyên biển chư đảo chinh phục hành trình liền trở nên nhẹ nhàng như thường. Người muốn như nào? Lỗ Vô Phong trầm giọng nói, nếu như không đầu hàng, liền muốn diệt ta tông môn. Lao ra nhà ta thường nói nếu không động khí giới, bảo đảm thiên hạ thái bình. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu như không đầu nhập đến âm ti, lại từ được các ngươi, bất quá rất nhiều chỗ tốt cũng không tới phiên ngươi trên người chúng. Chỗ tốt gì? Lao ra nhà ta nói, sẽ xây lại một đường, chính mình chỉ điểm. Viên Tử Yên mỉm cười, tựa như thanh liên thanh giáo thánh đường đồng dạng. Hừ, không cần hắn chỉ điểm. Lỗ Vô Phong cười lạnh, hắn như chỉ điểm, chỉ cần trước tiên hiểu rõ tâm pháp, võ học của chúng ta liền bị trộm đi. Có ý tứ. Viên Tử Yên bật cười nói, ngươi cảm thấy Lao ra hắn ham tâm pháp của các ngươi. Hắn muốn tâm pháp của các ngươi làm gì? Lỗ Vô Phong nhíu mày. Lời này đem hắn đang hỏi. Thân là Bạch Hồng Kiếm Tông trưởng lão, sửa là mạnh nhất người, hiển nhiên biết rõ Bạch Hồng Kiếm Tông kiếm pháp cũng không phải là thiên hạ vô song, cũng không thể vượt trên cái khác kỳ học. Lý Trừng không có Thanh Liên Thánh Điện, thánh điện bên trong võ học bác đại tinh thâm, liền đủ hắn luyện, không cần thiết lại ngấp nghé cái khác võ học, Bạch Hồng Kiếm Tông kiếm pháp cũng không so Thanh Liên Thánh Điện mạnh hơn. Võ học nhiều cũng vô dụng, tốn thời gian lại phiền phức. Tu luyện tới trình độ nhất định liền không muốn tu luyện lại, luyện chán, dù sao tu luyện là một cái buồn tẻ không thú vị sự tình. Viên Tử Yên lắc đầu thở dài, lão gia là nghị thiên hạ thái bình, lại không phân tranh, đều thuộc về nhập đến âm ti giới trướng, liền có thể hòa giải mâu thuẫn, không cần giống bây giờ chém giết không ngừng. Ai, lão gia cái này một mảnh trách trời thương dân khổ tâm thế nhân ai có thể biết nha. Hắc. Lỗ Vô Phong phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn vậy mới không tin lời này. Vì tiêu di thế gian phân tranh, cho nên đem tất cả tông môn đặt vào dưới trướng. Đây là cái quỷ gì lời nói? Người nào tin người đó ngốc? Lý giáo chủ thật là lòng dạ như biển, bội phục bội phục. Tống Chi hỏi ôm quyền cảm khái, lão phu vạn vạn không kịp, nghĩ chỉ có tông môn truyền thừa. Muốn có chí lớn, mới có đại thành tựu. Viên Tử Yên mặt lộ vẻ sùng kính thần sắc, lao ra chi thành tựu, đương thời không ai bằng. Đúng thế đúng thế. Tống Chi hỏi liên tục gật đầu, không có người thứ hai đạt tới thành tựu của hắn, từ hèn mọn chi thân trở thành chúa tể một phương, kham vi truyền kỳ. Hắc hắc. Lỗ Vô Phong lộ ra khinh bị thân sắc. Cái này Tống Chi hỏi quả thực mất hết khuôn mặt, không núm, cực kỳ nịnh bợ, quả thực là thật là tức cười. Tống Chi hỏi cảm khái nói, lão lỗ, ta đây cũng không phải là lấy lòng, mà là xác thực bội phục Lý Trường Không giáo chủ thành tựu, ngươi tự hỏi đổi lại mình, có thể làm được hay không một bước này. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, thời thế tạo anh hùng. Lỗ Vô Phong lạnh hừ lạnh một tiếng, xem thường. Đổi người bên ngoài là không đạt được Lý Trường Không thành tựu, nhưng nếu có đồng dạng kỳ ngộ, làm sao biết không thể. Lý Trường Không có thể đến một bước này, tuyệt đối là kỳ ngộ bố trí, mà không phải hắn thật có thông thiên triệt địa chi năng. Xem ra ngươi là không phục lão gia. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi dạng này nhiều lắm. Ta liền nên chịu phục. Lỗ Vô Phong ngạo nghễ nói, hắn có cái gì cái thế công lao sự nghiệp. Bất quá là võ công cao một chút mà thôi. Lão gia đã tiêu di quá nhiều phân tranh, các ngươi không biết rằng mà thôi. Viên Tử Yên lắc đầu thở dài, bất quá lão gia cũng không muốn cho người khác biết. Bội phục. Tống Chi hỏi cảm khái, phần này lòng dạ ta tự than thở không bằng. Nịnh hót. Lỗ Vô Phong cười lạnh. Tống Chi hỏi sắc mặt không thay đổi, xong Lỗ Vô Phong lắc đầu, lão lỗ, ngươi chính là quá kiêu ngạo, cảm thấy không người có thể sánh bằng chính mình, vẫn là phải thừa nhận người khác cường đại, chúng ta xác thực so ra kém Lý giáo chủ. Được rồi, cái kia liền quyết định như vậy. Viên Tử Yên nhìn một chút Lỗ Vô Phong, các ngươi Bạch Hồng Kiếm Tông là không về tan đến âm ti phía dưới. Hiển nhiên. Lỗ Vô Phong ngạo nghễ gật đầu. Cái kia cũng đừng hối hận. Hối hận thì như thế nào? Được, cái kia quyết định như vậy đi, Tống trưởng lão, các ngươi đi theo ta đi. Mời. Tống Chi hỏi vẻ mặt tươi cười. Cái này rước lấy Lỗ Vô Phong khinh thường cười lạnh. Nhìn xem Tống Chi hỏi bốn người theo lấy Viên Tử Yên bồng bềnh đi xa, Lỗ Vô Phong nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống. Lỗ trưởng lão. Một cái bạch y trung niên thấp giọng nói, chúng ta thật muốn cùng nến âm ti đối kháng đến cùng. Ân. Chúng ta là không đỡ nổi nến âm ti. Một cái khác bạch y trung niên trầm giọng nói, lấy nhiều đánh ít, chúng ta nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Ăn chút gì thua thiệt không quan trọng, liền sợ thật có diệt tông họa. Nhìn các ngươi này một ít tiền đồ. Lỗ Vô Phong âm trầm trừng bọn hắn, còn không có đánh liền sợ. Tình thế xác thực bất lợi, nhất là Thanh Hồng Kiếm Tông sảng khoái như vậy nhìn về phía bên kia, chúng ta liền càng thêm bất lợi, quá phiền. Bạch Hồng Thanh Hồng hai kiếm tông một mực tại phân cao thấp, mà dù sao có cùng nguồn gốc, tựa như cãi nhau huynh đệ. Thời điểm then chốt hợp lại nhất trí đối ngoại. Nếu như hai tông liên hợp, còn có nhìn cùng đến âm ti vặn một xoay cổ tay, hiện tại Thanh Hồng Kiếm Tông lại trước tiên đầu hàng, nếu như xoay đầu lại hướng giao Bạch Hồng Kiếm Tông, Bạch Hồng Kiếm Tông không phần thắng. Còn có tông môn khác, cái kia càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tuyệt không cơ hội thắng. Tình thế rất rõ ràng, ác liệt dị thường, đã là tuyệt cảnh. Bọn hắn tuyệt không tin Viên Tử Yên nói tới thiên hạ thái bình, không nổi phân tranh không tố khí giới. Nên âm ti nhất định sẽ đối Bạch Hồng Kiếm Tông động thủ. Lỗ Vô Phong lạnh lùng nói, khó rằng chúng ta trực tiếp đầu hàng, giống Tống Chi hỏi như vậy đồ hèn nhát. Kỳ thật. Không có kỳ thật. Lỗ Vô Phong đánh gây đối phương, lạnh hừ lạnh một tiếng, ta thả rằng đứng lấy chết còn hơn sống quỷ. Nhưng Lỗ Sư Huynh, cũng muốn nghĩ tông môn à, quá nhiều đệ tử trẻ tuổi, đều đầu hàng cũng không tính đầu hàng. Hừ. Lỗ Vô Phong quay người liền đi, hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía phương xa. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tung tích. Viên Tử Yên bất thình lình thoáng hiện. Nàng tay ngọc đáp lên đại mi bên trên, nghiêng nhìn Lỗ Vô Phong biến mất phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, không thông biến hóa, không biết thời cơ, đáng tiếc có như thế một thân thâm hậu tu vi. Viên cô nương, các ngươi Bạch Hồng Kiếm Tông nhưng nguyện đưa về đến Nam Ti. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, cùng Thanh Hồng Kiếm Tông cùng một chỗ. Ba cái áo trắng trung niên trầm mặc. Bọn hắn không có ngoan cố chống lại chi tâm, nhưng lại không muốn đảm nhận đầu hàng trách nhiệm này. Nhất định sẽ bị sau đó thanh toán. Làm có một ngày Lý Trường Không không cường đại tới đâu, Bạch Hồng Kiếm Tông thoát linh đến âm ti thời khắc, liền là thanh toán thời điểm. Chương 863, giả vờ. Viên Tử Yên nói, nếu như các ngươi không phản đối, vậy hôm nay bắt đầu, Bạch Hồng Kiếm Tông cũng đưa về đến âm ti bên dưới, đây là đến âm ti phần thứ nhất nhiệm vụ. Nàng tay háo bay ra một trương tố tiên, làm tiên hóa thành một đạo bạch quang, bắn tới ba người bên cạnh, dựng thẳng đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Ba người quét mắt một vòng, hơi hơi biến sắc. Nhưng có thể làm được. Quả thật phải làm như vậy. Các ngươi như làm không được, quên đi. Tốt. Vị kia Lỗ trưởng lão, tính tình cũng không tốt, các ngươi thật có thể khuyên đến động. Lỗ sư huynh tính tình mặc dù thẳng, lại cũng không xấu, chúng ta có nắm chắc thuyết phục. Vậy là tốt rồi. Ta chờ cáo tử. Khối ngọc bội này cầm, nếu như ta có chuyện, sẽ trực tiếp tìm tới các ngươi. Viên Tử Yên tay áo lại bay ra một khối bích ngọc bội. Một cái áo trắng trung niên tiếp nhận, ôn quyền thi lễ, ba người hóa thành ba đạo bạch quang bắn về phía phương xa, nháy mắt không thấy tăm hơi. Nàng nhíu nhíu môi đỏ, vươn ngọc thủ, ngạo nghễ nhẹ nhàng một nắm. Mặc kệ lại kiệt ngạo bất tuần, cũng trốn không ra lòng bàn tay của mình. Lỗ sư huynh. Ba cái áo trắng trung niên một hơi chạy về Thiên Long đảo, trở lại Bạch Hồng kiếm tông. Từng cái đệ tử áo trắng bay lượn mà qua, nhìn thấy bọn hắn lúc nhau nhau hành lễ, thần sắc cung kính. Bọn hắn gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Nhìn xem những này đáng yêu các đệ tử, Càng Tóc cảm thấy quyết định của mình không sai, bảo toàn tông môn mới là vị thứ nhất, mà không phải cái gọi là cốt khí. Ba người bọn họ phiêu lạc đến đỉnh núi nhà tranh trước. Nhà tranh có một cái tấm biển, viết, Nghị Kiếm Lư ba chữ to. Kim câu bạc hoạch, thế bút lộ ra ung tùn kiếm khí, ngưng thần nhìn chăm chú liền cảm thấy ngàn vạn lạnh kiếm đâm thẳng mà đến, sẽ nhịn không được lui lại. Nghị Kiếm Lư cửa bất thình lình mở ra, Lô Vô Phong xuất hiện, lạnh lùng quét bọn hắn liếc mắt. Lô sư huynh, người khoan hãy đi. Lại có gì chuyện? Lô Vô Phong trầm giọng nói, nếu như là liên quan tới đầu hàng, vậy liền đừng muốn lại lấy. Tất cả vào đi. Trong phòng truyền đến một đạo sáng sủa âm thanh. Vâng, tông chủ. Bốn người đồng thời đáp. Bốn người tiến vào trong túp lều. Nhà tranh ước chừng 100 mét vuông lớn nhỏ, mặt đất bày ra trắng loáng ngọc thạch, dẫm lên trên cứng rắn mà không mất đi tính bền dẻo. Đang vách tướng phía bắc treo một tấm nhân vật hình, là một vị khoan bảo cao quan thanh niên thư sinh, đang cầm kiếm đâm về mây trắng. Thanh niên thư sinh thần tình thản nhiên, dường như chơi đùa. Đây là Bạch Hồng Kiếm Tông trấn tông chi bảo Xương Hư kiếm hình, hình bên trong người chính là Bạch Hồng Kiếm Tông tổ sư. Xương Hư kiếm hình phía trước bồ đoàn bên trên, chính đoan ngồi một cái thanh niên áo trắng, mặt như ngọc, dung nhan cùng Bạch Hồng Kiếm Tông tổ sư có mấy phần giống nhau. Hắn rộng lớn áo choàng không nhiễm một hạt bụi, một tay bưng chén trà, một tay cầm một cuốn sách, thần sắc lười biếng mà thong dong. Tông chủ. Bốn người đều là ôm quyền hành lễ, ngồi xuống nói chuyện. Tông chủ Bạch Kính Tông để xuống chén trà cùng sách, vẫy tay một cái. Dưới cửa bốn cái bồ đoàn lướt qua tới. Bốn người ngồi vào bồ đoàn bên trên. Lỗ trưởng lão kiên quyết không giảm, ý của các ngươi đâu? Tông chủ, Lý Trừng không đại thế đã thành, nên âm ti kiêu ngạo ngập trời, chúng ta nếu như nghịch thế mà động, ra quá lớn. Một cái mặt chữ điển trung niên thở dài. Hình sư đệ. Lỗ Vô Phong sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị nói, người nghị kỹ lại nói. Mặt chữ điển trung niên trầm giọng nói, Lỗ sư huynh, lời này chung quy phải có người nói, vậy liền ta dứt lời. Lỗ Vô Phong quát khẽ, hình sư đệ ngươi chẳng lẽ muốn làm chúng ta Bạch Hồng Kiếm Tông tội nhân? Hắn không nghĩ tới bọn hắn cũng dám nói thẳng ra miệng. Dù cho nghĩ quy hàng, cũng sẽ che che lấp lấp, không nghĩ tới cái này hình sư đệ bất thình lình như thế có đảm đương, cũng dám nói thẳng ra. Tội người hay là công thần, liền để hậu nhân tới bình luận đi. Tốt một cái hậu nhân tới bình luận. Tông chủ Bạch Kính Tông vỗ tay tán thưởng. Hình trưởng lão lại có như thế lòng dạ cùng khí khái, bội phục. Tông chủ, đây là viên ti chủ cho nhiệm vụ của chúng ta. Hình Chí Phàm từ trong ngực móc ra cái kia trương tố tiên. Bạch Kính Tông nhận lấy liếc liếc mắt, cười khẽ, tốt một chiêu lừa dối, đây là một sáng một tối hai cái tuyến. Tông chủ, đã các ngươi đã trải qua đáp ứng, vậy bản tọa cũng sẽ không làm trái với các ngươi ý, liền tạm thời cứ như vậy đi. Tông chủ, Lỗ Vô Phong quắc khẽ. Lỗ trưởng lão. Ngươi cảm thấy Lý Trừng không thật sự là một cái một lòng muốn thiên hạ thái bình nhân từ đại từ người. Bạch Kính Tông hỏi. Lỗ Vô Phong chần chờ. Bọn hắn đã trải qua nghiên cứu qua Lý Trừng không hành sự, một đường vượt mọi chông gai, giết lên người tới tuyệt không nương tay. Thủ đoạn cũng cực kỳ cường ngạnh, đem Thanh Liên Thánh giáo trên dưới quét sạch. Nhưng này về sau, liền thu liễm tài năng, ngược lại an tâm làm lên Tiêu Diêu Vương gia, Nhàn Vân Giá Hạc. Giống như hắn là một cái tiểu phú tức cá người. Đến trình độ này đã trải qua cảm thấy mỹ mãn, rơi vào độc cô xấu minh cái này mỹ nhân tuyệt sắc ôn nhu hương bên trong, đã không còn càng dã tâm lớn. Ngẫu nhiên xuất hiện tại Tây Dương đảo bên ngoài, cũng không có kích cử chỉ, chẳng qua là du lịch thiên nguyên biển mà thôi. Lại không thấy rộng lớn giao du, cũng không có đại triển thần uy mà chấn nhiếp bốn chủ, chút nào nhìn không ra dã tâm trí tướng. Nhưng trong thiên hạ, chẳng lẽ còn thực sự có người nghị hóa giải lệ khí, lại không động đao binh, lại không lên khí giới. Cái này có chút quá ngốc. Quá mức không thực tế. Nếu như là người khác, có thể cười một tiếng mà qua. Nhưng người này nếu như là Lý Trừng Không, cái kia lại bất đồng. Nói không chừng hắn thật sự là một vị nhân vật như vậy đâu. Bạch Kính Tông cười nói, công đức vô lượng. Lỗ Vô Phong lắc đầu, khó mà xuống phân tích. Bạch Kính Tông nói, nhân vật như vậy, không kiến thức một phen sao thành. Tuyệt đối không thể. Lỗ Vô Phong đội nói. Hình Chí Phàm ba người cũng đội vàng ngăn cản. Không thể bước lên này kỳ hiểm. Bọn hắn thân là trưởng lão, chết liền chết, không có gì lớn, tông chủ tuyệt không thể bị giết hại. Tông chủ thế nhưng là tổ sư thứ 86 đời đơn truyền, là Bạch Hồng Kiếm Tông các đệ tử trụ cột tinh thần, tuyệt không thể sai sót. Các ngươi a. Bạch Kính Tông bất đắc dĩ lắc đầu, bản tọa không có yếu ớt như vậy, có thể giết ta còn không có xuất thế đâu. Tông chủ, Lý Trừng không thể coi thường, tuyệt không thể coi như không quan trọng, đối tông chủ tuyệt đối có uy hiếp. Đúng thế đúng thế. Hắc. Bất quá tông chủ nếu như thi triển tuyệt chiêu, hắn nhất định chống đỡ không được, nhưng tông chủ tuyệt chiêu của ngươi giá quá lớn, lại là cần gì chứ? Ha ha, các ngươi vẫn đúng là có thể hống ta vui vẻ. Bạch Kính Tông tức giận, ta đã 40 a, không phải 14. Bọn hắn nhìn xem chính mình lớn lên, một mực lấy chính mình coi như hài tử, mặc dù nghe theo quyết định của mình, lại vẫn cảm thấy phía ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp mạo hiểm. Ước gì đem chính mình vòng tại Bạch Hồng Kiếm Tông, chỗ nào cũng không đi. Hắn một mực không muốn ở tại Nghĩ Kiếm Lư, muốn thỏa thích sông núi, rong ruổi thiên hạ, nhìn khắp thế gian phong cảnh. Vậy ta bồi tông chủ ngươi đi. Lỗ Vô Phong nói. Lỗ trưởng lão ngươi vẫn là thôi đi. Bạch Kính Tông vẫy tay, ngươi đi theo ta, còn không nói gì đây, muôn ánh. Cái kia để ta đi. Hình Chí Phàm nói. Bạch Kính Tông lắc đầu, các ngươi đều đừng đi, ta một mình ra ngoài. Tông chủ. Ta là tông chủ a. Ta không dùng được. Là. Bốn người không biết làm sao đáp ứng. Tạm thời liền nghe đến âm ti a, Bạch Kính Tông cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái. Đám người đứng dậy cáo từ rời đi. Lỗ sư huynh, đây đã là kết quả tốt nhất. Bọn hắn đứng tại Kiếm Lư cửa ra vào, thấp giọng nghị luận, Viên cô nương cũng coi như chú trọng, không có làm khó chúng ta, ngược lại bảo toàn chúng ta mặt mũi. Lừa mình dối người mà thôi. Lỗ Vô Phong lạnh lùng chừng ba người bọn họ liếc mắt, giả bộ như không có quy hàng chẳng phải càng buồn cười hơn. Lời này để Hình Chí Phàm ba người kìm nén đến đỏ mặt lên. Đợt, đổi mới xong. Chương 864, trời 33. Lỗ sư huynh, tông chủ đều đã quyết định, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại tông chủ mệnh lệnh? Hừ, tông chủ đã quyết định, ta chỉ có thể tuân theo. Lỗ Vô Phong tức giận trừng bọn hắn liếc mắt, bất quá, ta là tuyệt không đồng ý. Vậy ngươi vừa rồi sao không nói? Ta sao không nói? Lỗ Vô Phong hừ một tiếng, nhưng tông chủ đã có chủ ý, ta thì có biện pháp gì? Ba người cuối cùng là minh bạch, Lỗ Vô Phong không phải là muốn né tránh đầu hàng ngũ, tuyệt không chịu đeo. Ai, ai cũng bận rộn đi. Hình Chí Phàm lắc đầu, Lỗ sư huynh là không thể đồng lưu hợp ô. Ba người tất cả bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Lỗ sư huynh vẫn đúng là đủ tình. Lỗ Vô Phong nói, chớ vội đi, tông chủ chuyện còn chưa nói đâu. Liên để tông chủ chính mình đi đi, chúng ta cũng chớ cùng. Hình Chí Phàm lắc đầu, tông chủ cũng không phải lúc trước tông chủ. Luyện thành Bạch Hồng Quán nhật thức về sau, đương thời có thể thương tông chủ người gần như không có. Lý Trường không nên có thể. Chưa hẳn. Các ngươi nha. Nếu như tông chủ thật có thể đối kháng Lý Trường Không, hà tất còn muốn quy hàng? Không thể mạo hiểm như vậy. Hình Chí Phàm đồng bền hướng trước, rời đi Nghị Kiếm Lư, tới đến phía dưới cách đó không xa một tòa cung điện, lại là bọn hắn Trường Lão Điện. Tòa cung điện này so Nghị Kiếm Lư lớn gấp 5-6 lần, cao ngất bao la hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Bốn người tiến vào đại điện, bày lùi đang đánh quét các đệ tử, ngồi vào bồ đoàn bên trên nói chuyện. Trước tiên quy hàng về sau, tông chủ lại đi cùng Lý Trường Không giao thủ. Lý Trừng Không là không sẽ hạ tử thủ, nếu như tông chủ có thể được thắng, Lý Trừng Không còn không biết xấu hổ ra lệnh cho chúng ta. Hình Chí Phàm nhàn nhạt nói. Chủ ý này không tệ. Lỗ Vô Phong cau mày nói, sao không nói trước nói với ta? Cùng Lỗ sư huynh ngươi nói, ngươi có thể đồng ý. Lỗ Vô Phong im lặng. Hắn sẽ cảm thấy hoang đường tuyệt luân, trước tiên đầu hàng lại tranh phong, quả thực liền là làm trò đùa nha, trò trẻ con. Hiện tại đã trải qua đầu hàng, lại nói như vậy, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao cũng so đầu hàng sau cái gì cũng không làm mạnh đi. Tông chủ đã trải qua 40, chúng ta là nên buông tay. Ai? Bốn người đều là thở dài. Bọn hắn đối tông chủ so với hải tử nhà mình còn dùng tâm, phí hết tâm tư, chỉ sợ tông chủ xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ tông chủ đi đến đường tà đạo. Hiện tại rốt cuộc quyết định buông tay không quan tâm, trong tim trống rỗng, tựa như hải tử rốt cuộc thành ra lập nghiệp. Lý Trừng không nghe xong Viên Tử Yên báo cáo, hài lòng gật đầu. Từ Trí Nghệ ở một bên cũng tán thưởng. Viên muội muội, tay ngươi cổ tay càng ngày càng linh hoạt, cái này quả thật không tệ. Bạch Hồng Kiếm Tông một mực không muốn quy hàng, vậy liền dứt khoát để bọn hắn giả dạng làm không có quy hàng bộ dạng. Thanh Hồng Kiếm Tông sẽ cho là bọn họ không có quy hàng, cho nên không có gì phòng bị, hai nhà có thể lẫn nhau giám thị. Đồng thời cũng có thể thu nạp những cái kia phản đối đến âm ti thế lực. Nhất cử lưỡng tiện. Mấu chốt còn là lao ra lực uy hiếp mạnh. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Lý Trừng không để xuống chén trà. Không cần cho trên mặt ta thiếp vàng, ngươi nên hảo hảo luyện công, hôm nay không làm gì khác, liền luyện công. Rõ. Viên Tử Yên nghiêm nghị đáp. Nàng bị Hứa Lệ Hoa kích thích quá chừng, đã trải qua âm thầm quyết tâm, muốn liều mạng luyện công, chịu khổ cũng không quan trọng. Từ Chí Nghệ khẽ cười nói, lao ra, không nghĩ tới nhìn như không thể nào chuyện, lại bị Viên muội muội trong lúc vô tình làm thành. Nếu là có người nói muốn nhất thống thiên nguyên biển, chính mình nhất định sẽ cảm thấy điên rồi. Thiên nguyên biển lớn như vậy, nhiều như vậy hòn đảo, võ học không giống nhau, cao thủ nhiều như mây, làm sao có thể nhất thống. Đừng nói thiên nguyên biển, liền là nho nhỏ Tây Dương đảo, nghĩ nhất thống cũng không dễ dàng. Nhưng tại bất chi bất giác gian, Viên muội muội đến âm ti dĩ nhiên trưởng không đến không sai biệt lắm. Bốn đại hạch tâm hòn đảo đã trải qua khống chế thứ ba, chỉ còn dư lại trời ba ba đảo. Cầm ba đảo xu thế, trời ba ba đảo cầm xuống cũng không thành vấn đề, vậy liền đem thiên nguyên biển mạnh nhất bốn đảo khống chế. Bắt giặc trước bắt vua, có cái này bốn đảo, hắn dư hòn đảo cầm xuống cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, mang ý nghĩa đã định trước nhất thống thiên nguyên biển. Cái này là bực nào sự nghiệp to lớn, sao liền nhẹ nhàng như vậy, trong lúc bất chi bất giác hoàn thành đâu. Đừng nói người bên ngoài, dù cho vương phủ bên trong biết rõ chuyện này cũng không có mấy cái, thật là thần kỳ. Cái này hơn phân nửa đều là Viên muội muội công lao. Đương nhiên, không có lao ra uy hiếp, Viên muội muội là làm không được, cũng không có Viên muội muội, lao ra chỉ sợ cũng không có tâm tư này làm. Lý Trừng không nói, nói xong thành còn sớm đâu. Ân, còn có những cái kia đảo nhỏ, muốn một tòa gầm xuống. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu nói, bất quá khó khăn nhất đã trải qua cầm xuống, còn lại chỉ tốn thời gian mà thôi. Lý Trừng không cười cười, lắc đầu. Lao ra, lẽ nào không đúng? Viên Tử Yên không phục. Còn có trời ba ba đảo. Trời ba ba đảo mà thôi, nghe nói cũng không có lợi hại gì chỗ, có chút giống Kim Quang đảo Huyền Quy Tông, mượn gió bẻ măng, sẽ không nghịch thế mà đi. Trời ba ba đảo là cái phiền phải lớn. Lý Trừng không lắc đầu, nhìn hướng lên bầu trời, cũng là ngươi một đại kiếp. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp chớp. Từ Chí Nghệ nói, lao ra lẽ nào từ tinh tướng bên trên nhìn ra cái gì? Có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Trừng không gật đầu, cho nên, ngươi không thể bước vào trời ba ba đảo một bước. Lao ra, chẳng lẽ có cái gì đỉnh tiêm cao thủ? Có. Lý Trừng không nhìn lên bầu trời. Hiện tại là sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, không thấy sao trời. Bất quá lại ngăn không được Lý Trừng không cảm giác cùng con mắt, thấy rất rõ ràng, Viên Tử Yên cùng trời ba ba đảo sát thực xung đột. Ý vị này Viên Tử Yên chỉ cần bước lên trời ba ba đảo liền khắp nơi không theo, vận rủi không ngừng, dù cho nên rất thuận lợi chuyện cũng sẽ hoành sinh ba chiết, thậm chí chẳng làm nên trò chống gì. Cái này chủng tình hình, biện pháp tốt nhất liền là tránh né, mà không phải miễn cưỡng dùng sức mạnh. Để nàng bế quan tu luyện cũng có ý đó. Lẽ nào ta không đối phó được cái này đỉnh tiêm cao thủ? Không phải một hai cái, mà là một đám. Lý Trừng không chắp tay nhìn lên bầu trời, lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ. Làm sao có thể nha? Viên Tử Yên bán tín bán nghi, thật muốn có cao thủ lợi hại như vậy, ta sao một chút tin tức chưa lấy được? Thâm tàng bất lộ chứ? Lý Trừng không cười cười, có chút tông môn yêu thích diều võ dương oai, có chút tông môn không thích khoa trương. Vậy ta càng muốn nhìn hơn nhìn nha. Chớ có dài dòng, không được đi trời ba ba đảo, bế quan tu luyện đi. Là. Viên Tử Yên nhìn Lý Trừng không thần sắc kiên quyết, biết rõ không thể làm trái, chỉ tốt đáp ứng. Từ Chí Nghệ nói, lao ra, ta đi tìm một chút đường. Lý Trừng không lắc đầu, trời ba ba đảo liền giữ đi, không vội vã. Đúng, đợi ta tu luyện có thành, lại gặp một lần trời ba ba đảo, nhìn xem câu Huyền Động Tông có lợi hại gì. Viên Tử Yên khẽ nói. Lý Trừng không cười cười. Viên Tử Yên nhìn thần sắc hắn có gì, vội hỏi, lão gia, lẽ nào ta khổ luyện cũng không dùng. Câu Huyền Động Tông nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Lý Trừng không lắc đầu, huống chi, cũng chưa chắc tất cả đều là câu Huyền Động Tông cao thủ. Lao ra, Viên Tử Yên bất mãn hắn nhử. Lý Trừng không lắc đầu, bọn hắn che lấp thiên cơ, ta chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn thấy, càng lại như vậy càng không thể khinh thường. Có thể che lại ánh mắt của mình, cái này đã cho thấy sự lợi hại của bọn hắn. Viên Tử Yên không cam lòng, ngày đó ba ba đảo liền là đầm rồng hang hổ, tới gần không thể. Trước tiên thả một chút, chờ ngươi luyện võ công giỏi lại nói. Là. Nàng tức giận trả lời. Xét đến cùng còn là tu vi chưa đủ. Nàng lập tức thống hạ nhẫn tâm, một hơi vùi đầu khổ luyện 10 ngày, thẳng đến Bạch Hồng Kiếm Tông tông chủ Bạch Kính Tông đi tới Nam Vương Phủ. Chương 865, Thần Kiếm. Bạch Kính Tông đi tới Trấn Nam Thành, tiếp đó đi thẳng tới Nam Vương Phủ, nói rõ ý đồ đến, muốn cầu kiến Nam Vương Lý Trừng Không. Bạch Hồng Kiếm Tông Bạch Tông chủ, vương gia đã trải qua cung kính chờ đợi đã lâu, mời. Bốn cái vương phủ hộ vệ cung kính dẫn hắn tiến vào vương phủ. Làm hắn theo lấy một tên hộ vệ chuyển qua bức tường, đi tới tiền đình. Liền thấy được chính phụ tay đứng tại tiền đỉnh Tiêu Kính Sơn. Hai người vừa thấy mặt, sắc mặt đều là khẽ biến. Kiếm khách đặc thù khí tức cùng tinh thần để bọn hắn trong nháy mắt liền biết rõ tu vi của đối phương, biết rõ kiếm ý của đối phương tinh thuần. Vị tiền bối này là Bạch Kính Tông ôm quyền. Tiêu Kính Sơn nhàn nhạt nói, Tiêu Kính Sơn. Tiêu tiên sinh, vị này là Bạch Hồng Kiếm Tông Bạch Tông Chủ, tới gặp vương gia. Thanh niên kia hộ vệ cung kính nói. Tiêu Kính Sơn là vương phủ Tây Tịch, địa vị siêu nhiên, có thể nào không cung kính. Bạch Hồng Kiếm Tông. Tiêu Kính Sơn trầm ngâm, do xét liếc mắt Bạch Kính Tông, nhàn nhạt nói, Kính Tông, vẫn đúng là đủ đúng dịp. Hắn thân là kiếm khách, đương nhiên biết rõ đương thời tuyệt đỉnh kiếm tông, biết rõ Bạch Hồng Kiếm Tông nội tình. Chẳng qua là không nghĩ tới Bạch Hồng Kiếm Tông tông chủ dĩ nhiên cũng tới đến Nam Vương Phủ. Tây Dương đảo thế nhưng là một cái hẻo lánh nhất vùng đất, bây giờ lại ngược lại có hơi có chút trung tâm bộ dáng. Hắn lập tức nghĩ đến, Lý Trừng không hôm nay bất thình lình mời mình qua tới uống trà, không nói gì chuyện. Hiện tại xem ra là tính tới vị này Bạch Tông chủ tới, là muốn chính mình làm bia đỡ đạn. Vương gia cũng thật là đủ xảo trá. Tiêu Kính Sơn. Bạch Kính Tông trầm ngâm, con mắt bất thình lình sáng lên, vỗ tay tán thưởng, U Minh kiếm khách Tiêu Kính Sơn. Chính là lão phu. Tiêu Kính Sơn nhàn nhạt nói, Bạch Tông chủ sao tới Nam Vương Phủ, có gì muốn làm? A, muốn cùng Nam Vương gia lĩnh giáo một hai. Bạch Kính Tông ha ha cười nói, nghe nói Nam Vương gia tu vi sâu không lường được, nghĩ đo lường một chút. Ngươi không phải vương gia đối thủ. Tiêu Kính Sơn nói. Bạch Kính Tông cười nói, không đánh qua thế nào biết. Ngươi chỉ sợ liền lão phu đều đánh không lại. Tiêu Kính Sơn nhàn nhạt nói, chớ nói chi là Nam Vương gia. Vậy liền luận bàn hai chiêu. Bạch Kính Tông hứng thú giặt rào, nghe qua U Minh kiếm pháp đại danh, hôm nay thật sự là đúng dịp. Hừ, đúng dịp. Tiêu Kính Sơn tức giận, ngươi cảm thấy là trùng hợp sao? Chẳng lẽ không phải trùng hợp? Bạch Kính Tông ngạc nhiên hỏi. Hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Tiêu Kính Sơn nhìn một chút hậu hoa viên phương hướng, chúng ta liền là quân cờ. Đi thôi, đi gặp vương gia đi. Hắn quay người liền đi. Tiêu tiền bối không luận bàn hai chiêu. Thấy vương gia so tài nữa không muộn. Tiêu Kính Sơn bước chân không ngừng, xuyên qua nguyệt lượng môn, mép hoa tươi lượn quanh vòng đường mòn, xuyên qua ưu rừng trúc, quay tiến vào một vùng biển hoa, lại vượt qua biển hoa đi tới trên hồ tiểu đình. Tiểu đình bên trong đang ngồi lấy Lý Trừng Không. Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên một trái một phải phân biệt đứng hầu, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Bạch Kính Tông nhìn. Tiêu tiên sinh. Hai nữ liêm nhẫm thi lễ. Lý Trừng Không cười vây tay, Tiêu tiên sinh qua tới uống trà, mới vừa nấu tốt, hỏa hầu đang tốt, còn có Bạch Tông chủ, đến. Hắn một bộ rộng lớn áo xanh, theo lấy mặt hồ gió mát nhẹ nhẹ, để rộng lớn áo xanh thua động, càng lộ vẻ hắn tiêu sái lỗi lạc. Bạch Kính Tông cười nói, xem ra Nam Vương gia ngươi đã có phần đến ta sẽ đến. Đúng. Lý Trừng Không cười nói, cho nên cũng cố ý mời Tiêu tiên sinh tới tiếp khách, đều là kiếm đạo cao thủ, các ngươi càng có chuyện hơn nói. Vương gia kiếm pháp của ngươi hay sao? Bạch Kính Tông nói. Lý Trừng Không lắc đầu, xác thực hay sao, vẹn vẹn đến một chút da lông mà thôi, di cười mọi người. Tiêu Kính Sơn hừ một tiếng. Hơi đến da lông. Hắn vẫn đúng là dám nói. Kiếm pháp của hắn xuất thần nhập hóa, chính mình cũng không bằng, lại còn nói hơi đến da lông, quả thực dối trá cực kỳ. Bạch Kính Tông bừng tỉnh đại ngộ, ha ha cười nhìn hướng Tiêu Kính Sơn, vậy thì mời Tiêu tiền bối chỉ giáo. Tiêu Kính Sơn gật đầu, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Bạch Hồng Thần Kiếm. Hắn lúc trước kháng cự luyện kiếm, không muốn giết người. Đó là bởi vì lúc trước bị lời thề có hạn, luyện kiếm là vì giết người là muốn tuân theo lời thề, không thể không vì đó. Hiện tại hắn phá lời thề, Lý Trừng Không cũng không miễn cưỡng hắn, không có áp lực về sau, hắn ngược lại lại nhặt đối với kiếm pháp bản tâm. Trở nên yêu quý tu luyện. U Minh kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, cố gắng tiến lên một bước. Kiếm pháp đại tiến, đương nhiên muốn tìm lực lượng ngang nhau đối thủ thật tốt luận bàn một phen, nhưng cùng Lý Trừng Không luận bàn là vô dụng. Hắn giống như có thể tính toán tường tận mỗi một chiều biến hóa, hết thể đều là tại trường khống, cho nên cùng hắn luận bàn là càng không thú vị. Hiện tại đến rồi một cái Bạch Kính Tông. Bạch Hồng Thần Kiếm đại danh hắn đã sớm biết, hiện tại cấp thiết muốn lĩnh giáo. Vậy liên hiện tại đi. Lý Trừng Không cười nói, để chúng ta mở mang tầm mắt. Bạch Kính Tông cười nói, vậy thì mời chỉ giáo. Bên hông hắn trường kiếm vù vù bắn ra, hóa thành một đạo bạch hồng trong nháy mắt bắn tới Tiêu Kính Sơn ngực. Đốt. Tiêu Kính Sơn tay háo bên trong bay ra một đạo kiếm quang, đụng vào cái này bạch hồng, thân thể lại bay rớt ra ngoài. Bay qua tiểu đỉnh, hướng về mặt hồ. Bạch Kính Tông theo sát phía sau nhảy ra tiểu đỉnh, từng đạo bạch hồng tấn công mạnh Tiêu Kính Sơn. Tiêu Kính Sơn mũi chân điểm nhẹ hồ nước, lần nữa bay ngược, trường kiếm ở trước ngực tức lòng quét ngang dựng thẳng ngăn cản. Tinh chuẩn đánh lui Bạch Hồng kiếm quang. Bạch Kính Tông cười ha hả, ôn nhuận anh tuấn, lộ ra mấy phần lười biếng, chỉ khi nào động thủ lại khí thế đại biến, bá đạo lăng lệ, như hổ như rồng. Cái này kiếm pháp hảo hảo lợi hại. Từ Chí Nghệ than nhẹ, nhanh đến mức để cho người không kịp tránh né. Người tại đối mặt cao tốc đánh tới vật phẩm lúc, bản năng sẽ chấn kinh, thân thể sẽ cứng đờ, mất đi phản ứng. Võ lâm cao thủ nhận qua huấn luyện về sau, dù cho chấn kinh cũng không cứng đờ, sẽ nhanh chóng né tránh, nhưng đối mặt cái này bạch hồng thần kiếm, thường thường lại biến thành người bình thường giống như kinh ngạc đến ngây người. Cái này chính là bạch hồng thần kiếm chỗ lợi hại, không chỉ là tốc độ cực nhanh, còn bao hàm cường đại tinh thần xung kích. Kiếm nhanh nguyên vốn đã cực nhanh, còn có tinh thần xung kích, cho đối phương cảm giác là nhanh gấp mấy lần, tránh cũng không thể tránh, tâm hiện tuyệt vọng mà nhắm mắt lại chờ chết. Sắc thực lợi hại. Viên Tử Yên gật đầu. Nếu như mình đụng tới cái này kiếm pháp, có thể ứng phó được đến sao? Nên còn tốt, dù sao mình có chấn hồn bịa chấn thủ, tinh thần sẽ không chịu kiếm pháp quá nhiều, có thể ứng phó được đến. Nhưng cũng sẽ rất vất vả. Kiếm thế này quá nhanh. Thân ở trong đó càng là đáp ứng không xuể, nhìn Tiêu Kính Sơn một mực nằm ở thủ thế liền biết, Tiêu Kính Sơn kiếm pháp nàng là lãnh giáo qua. Những ngày gần đây càng phát kinh người, xuất thần nhập hóa, kham vi Nam Vương phủ đệ một kiếm. Hắn vậy mà đều chỉ có thể chiêu thức không cách nào phản kích. Có thể thấy được cái này bạch hồng thần kiếm cuồng mãnh dữ dằn, không thể liều mạng. Đinh đinh đinh đinh. Tiêu Kính Sơn mũi chân thỉnh thoảng điểm nhẹ hồ nước, vòng quanh tiểu đỉnh quay mấy vòng, như cũ không thể chỉ hoan quá khí. Hắn một mực chỉ có thể ứng chiêu, không có biện pháp phản kích. Bạch hồng thần kiếm một kiếm nhanh tựa như một kiếm, về sau đã thấy không rõ kiếm, chỉ xem đến một mảnh bạch quang. Hắn cũng là dựa vào cảm giác để ngăn cản, một khi phạm sai lầm, nói không chừng liền bị đâm thủng. Bạch hồng thần kiếm là mượn nhờ chính mình đón đỡ mạnh mà tăng tốc, giống như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn. Nhưng bây giờ mình không thể không ngăn cản, chỉ dựa vào thân pháp là tránh không khỏi, mà chống đỡ một chút ngăn cản, liền đang không ngừng để bạch hồng thần kiếm càng nhanh mạnh hơn. Đây chính là uống rượu độc giải khát. Lao ra, Tiêu tiên sinh không bị thua a? Viên Tử Yên nhíu mày. Tuyệt đối sẽ không. Từ Chí Nghệ nhìn chằm chằm kiếm quang, đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhẹ giọng mà kiên định nói ra. Còn có chiêu thức vô dụng. Ừm. Tranh thủ thời gian dùng nha. Viên Tử Yên nói, không cần tiếp tục liền không có cơ hội dùng. Nàng cũng nhìn ra bạch hồng thần kiếm ảo diệu. Chương 866, trọng thương. Đây chính là đúng lý không tha người kiếm pháp, càng là ép không được nó càng là hăng hái, trừ phi một lần hành động ngăn chặn. Cho nên đụng tới cái này kiếm pháp tuyệt không thể lùi, cần mạnh hơn nó cứng rắn mới có hy vọng. Chưa đến thời điểm. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Tử Yên hỏi, xúc sức lực. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu tiên sinh thật bảo trì bình thản nhi. Viên Tử Yên nhịn không được khẽ nói, nếu là ta, sớm liền không nhịn được. Bị đè lên đánh như thế lâu, hơn nữa bạch hồng thần kiếm càng ngày càng mạnh, cho dù tốt sự nhẫn nại cũng chịu không nổi, đã sớm buộc phát ra tuyệt chiêu. Tiêu tiên sinh dĩ nhiên lùi lại lùi, còn có thể nhẫn nhịn một mực tại xúc tích lực lượng, phần này nhẫn tính không phải chính mình có thể đụng. Đến rồi. Từ Chí Nghệ bất thình lình ưỡn ngực một cái mức, đôi mắt sáng rốc sáng lên. Viên Tử Yên trừng to mắt nhìn. Xuy. Tiêu Kính Sơn kiếm đột nhiên biến mất. Trung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Nguyên bản gió mát nhẹ nhẹ tiếng, bọt nước đập tiểu đỉnh có tiếng, con cá phá vỡ mặt nước tiếng, thậm chí tiếng hít thở của mình đều là một cái biến mất. Sau một khắc, chỗ có âm thanh lại khôi phục. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Kiếm kích tiếng thanh thúy mà gấp gáp, không giống hai thanh kiếm giao kích. Mà giống mấy tên kiếm khách đang chém giết, vừa vội lại mật. Đốt. Một tiếng hí dài, hai người tách ra, riêng phần mình đứng tại hồ trên nước, như dẫm trên đất bằng. Đa tạ, Bạch Tông Chủ. Tiêu Kính Sơn trả lại kiếm trở vào bao. Bạch Kính Tông túi đầu nhìn, một điểm tròn in ở ngược vị trí, nhẹ mà nông, không chú ý rất khó phát hiện. Bội phục. Bạch Kính Tông trả lại kiếm trở vào bao, thần sắc bình thường, cũng không hề vải thần sắc, thoải mái không bị trói buộc, U Minh kiếm pháp. Tốt một cái U Minh kiếm pháp. Lúc trước nhiều như vậy kiếm, đều không phải là U Minh kiếm pháp, chỉ có cuối cùng một kiếm là U Minh kiếm pháp. Một kiếm tức định sinh tử. Tiêu Kính Sơn cười nói, thật sự là thông khoái. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Bị đè xuống đánh lâu như vậy, còn nói thông khoái, thật sự là không biết rằng nghĩ như thế nào. Từ Chí Nghệ yên nhiên mỉm cười. Nàng có thể cảm nhận được loại cảm giác này, tụ lực lại tụ lực, một mực tụ lực, tiếp đó hóa vì một kích mạnh nhất, một kích chí mạng. Loại cảm giác này xác thực rất sung sướng. Lý Trừng không tán thưởng, Tiêu tiên sinh U Minh kiếm pháp không có gì có thể nói, Bạch Tông Chủ cái này Bạch Hồng Thần kiếm quả thật kinh người. Ta tu vi hay sao? Bạch Kính Tông lắc đầu. Nếu như mình tu vi càng sâu, Tiêu Kính Sơn là không ngăn nổi, không có cơ hội thi triển U Minh kiếm pháp. Bạch Tông Chủ ngươi mới bao nhiêu lớn, Tiêu tiên sinh bao lớn, mấy chục năm chênh lệch há lại tùy tiện có thể nhảy vọt. Lý Trừng không cười nói. Vương gia ngươi lại có thể. Bạch Kính Tông nói. Ta là trời ban cơ duyên, Lý Trừng không rỗi rỗi tay, đến, ngồi xuống nói chuyện. Bạch Kính Tông vốn là muốn theo Lý Trừng không động thủ, bày ra Bạch Hồng Kiếm Tông lợi hại, nhưng bị Tiêu Kính Sơn như thế mất tự do một cái, liền nhuệ khí mất hết. Hắn cũng nghiêm chỉnh nói phải hướng Lý Trừng không xin chỉ giáo. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Y Tung bay rơi xuống tiểu đình bên trong, ngồi vào Lý Trừng không đối diện. Tiêu Kính Sơn cũng tiến vào tiểu đình ngồi xuống. Bạch Tông chủ đối trời ba ba đảo có cái gì hiểu rõ? Lý Trừng không tự tay phụng cho hắn một chén trà. Bạch Kính Tông tiếp nhận chén trà, động tác dừng lại, trời ba ba đảo. Lý Trừng không gật đầu. Trời ba ba đảo từ trước đến nay khiêm tốn, co rút không ra, hơn nữa cùng ngoại giới ngăn cách, tự thành một thể. Bạch Kính Tông khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi nói, ta thực sự không hiểu rõ. Từ Chí Nghệ hai tay phụng cho Tiêu Kính Sơn trà trà. Tiêu Kính Sơn tiếp nhận hớp nhẹ, rủ xuống tầm mắt, biết rõ cái này chỉ sợ mới là Lý Trừng không dụng ý thực sự. Là muốn tìm hiểu trời ba ba đảo hư thực. Lý Trừng không tiếp nhận viên tử yên đưa lên trà trà, lẽ nào Bạch Tông chủ liền không có thăm dò qua trời ba ba đảo đấy? Còn thật không có. Bạch Kính Tông lắc đầu, ta kỳ thật cũng là lười, bình thường yêu thích ở tại trong tông không đi ra ngoài, lẽ nào vương gia lo lắng trời ba ba đảo? Không biết hư thực, trong nội tâm không chắc chắn. Ha ha, bằng vương gia tu vi, còn có gì đáng lo đâu? Thiên ngoại hữu thiên, ta này một ít tu vi không đủ vi tôn. Lý Trừng không lắc đầu thở dài. Ha ha, vương gia ngươi cũng quá khiêm tốn. Bạch Kính Tông bật cười, vương gia ý tứ không phải là nói trời ba ba đảo có cao thủ tuyệt thế, có thể thắng được ngươi à. Lý Trừng không gật gật đầu, ý theo suy đoán của ta, trời ba ba đảo có cao thủ như vậy. Bạch Kính Tông nhíu mày. Hắn nhìn ra được Lý Trừng không phải làm cho đùa. Cái này thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có Lý Trừng không tu vi như vậy, còn có thể nhịn được thư phục không động. Giống Lý Trừng không. Tu vi tuyệt thế, đã bắt đầu lén lút nhất thống thiên nguyên biển, hắn không muốn làm đều không được, người chung quanh sẽ đẩy hắn làm. Người mang đồ sắc, sát tâm từ lên, đây là bản tính của con người. Trời ba ba đảo nếu có cao thủ như vậy, sao biết một chút nhi động tĩnh không có. Một mực yên lặng không nghe thấy. Tiêu Kính Sơn nói, vương gia, thế gian còn có người nhân vật như vậy. Có. Lý Trừng không chắc chắn đạo. Vậy cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Tiêu Kính Sơn cười nói. Chẳng biết tại sao không có tiếng tăm gì. Tựa như Tiêu tiên sinh ngươi có một thân tuyệt thế kiếm pháp, không giống là vắng vẻ vô danh, người biết giải rác. Lý Trừng không mỉm cười, đều có người mọi người ý nghĩ. Xem ra là cái người lập dị. Vương gia là nhớ ta qua đi dò thám đường A. Bạch Kính Tông cười nói, xem ra ta tới Nam Vương Phủ là tự chui đầu vào lưới A. Lý Trừng không cười, mang rượu tới. Vâng. Từ Chí Nghệ cùng viên tử yên lượn lờ mà đi, rất nhanh bưng lên mấy đĩa thức ăn. Một vò rượu ngon. Ba cái bích ngọc ly rót đầy. Đến, ta kính Bạch Tông chủ một chén. Lý Trừng không dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bạch Kính Tông bất đắc dĩ lắc đầu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Một chén này uống vào đi, liền mang ý nghĩa muốn đi một chuyến trời ba ba đảo, khẳng định là một cọc khổ sai dùng. Bất quá thân phận của mình cũng là phù hợp, trời ba ba đảo đỉnh tiêm cao thủ không đến mức hạ tử thủ, nên có thể dò hư thực. Trời ba ba đảo cao thủ thật có thể thắng được vương gia ngươi. Tiêu Kính Sơn nhìn xem Lý Trừng không. Bạch Kính Tông đã rời đi. Tiểu đình bên trong chỉ còn giữ lại Tiêu Kính Sơn cùng Lý Trừng không, Từ Chí Nghệ cùng Viên Tử Yên tất cả lui ra đi. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Cũng thật là. Tiêu Kính Sơn không biết nói cái gì cho phải, ta đi nhìn một chút đi. Lý Trừng không bật cười, còn không cần làm phiền Tiêu tiên sinh ngươi, liền an tâm dạy học đi. Tiêu Kính Sơn nói, ta tự mình nhìn một chút vì tốt. Bạch Kính Tông mặc dù đáp ứng, đã lên đường đi tới. Nhưng chưa hẳn thật tận tâm tận lực, nói không chừng miễn cưỡng một phen liền trở lại. Nhiều lắm là không động vào trời ba ba đảo, đứng xa mà trông. Lý Trừng không khoát tay nói, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Tiêu Kính Sơn ánh mắt lấp lóe. Lý Trừng không vừa nhìn liền biết hắn muốn làm gì, khoát tay nói, Tiêu tiên sinh, ngươi muốn thật ham đến bên trong, ta không thể không ra tay, không muốn cùng trời ba ba đảo xung đột cũng không xong rồi. Tốt ta không đi chính là. Tiêu Kính Sơn bỏ đi ý niệm. 10 ngày sau lúc trạng vào tối, Bạch Kính Tông trở lại Nam Vương Phủ, tại hậu hoa viên gặp được Lý Trừng không. Lý Trừng không tiến lên một bước, Bạch Tông chủ. Hắn ấn lên Bạch Kính Tông phía sau lưng, một cỗ khí tức vượt đi vào, lập tức như đá chìm đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Kính Tông sắc mặt tái nhợt, thậm chí so trên người Bạch Dĩ càng trắng xám 2 điểm, nhìn xem tựa như Bạch vô thường, rất đáng sợ. Bạch Kính Tông cười khổ thở dài, vô dụng. Lý Trừng không tiếp tục vận đi vào nội lực. Bạch Kính Tông trong thân thể có một cỗ kỳ dị lực lượng, Lý Trừng không nội lực vừa tiến đến, liền lập tức bị nó tiêu di. Liên tục không ngừng lực lượng một tia không dư thừa, đều là biến mất không còn tăm tích. Lý Trừng không nhíu mày trầm ngâm. Hắn tử cố lực lượng này bên trong cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, lại là tới từ hắn gần đây tại nghiên cứu hư không. Đợt, đổi mới xong. Chương 867, Lão Tăng. Hắn một mực tại nghiên cứu vùng hư không kia, tôn này tịch diệt cổ Phật ở hư không. Trung ương thiên thần đã trải qua cư vào trong đó. Hắn cùng hắn nội ứng ngoại hợp, tinh tế nghiên cứu phía dưới, đối vùng hư không kia càng ngày càng hiểu rõ, càng phát cảm giác thần diệu. Thiên địa sắc thực ẩn chứa lớn ảo diệu, tựa như hắn kiếp trước biết siêu huyền thời không tranh luận đồng dạng. Cái này một mảnh hư không là một cái thế giới khác. Nhưng là cùng hắn động thiên thế giới lại không giống, cái này một mảnh hư không không có thời gian trôi qua. Ý vị này vùng hư không này thời gian là bất động. Càng mang ý nghĩa, trung ương thiên thần chỗ vào trong đó là không chết bất diệt, tôn này cổ Phật tại sao lại tịch diệt? Chỉ có một nguyên nhân, là ngoại bộ lực lượng tạo thành hủy diệt, mà không phải là bởi vì già yếu mà chết. Liên giống nếu như chính mình chết rồi, trong lúc này thiên thần cũng tự nhiên sẽ chết đi. Nhưng cũng bởi vậy có biết, có cao tăng tu vi đạt đến chính mình đồng dạng tình trạng, có thể ngưng luyện ra cái này cổ Phật. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp thông qua cái này cổ Phật đến tìm kiếm chủ nhân, loang thoáng có một chút bí quyết. Tổn thương ngươi chính là tên hòa thượng. Lý Trừng không chậm rãi nói. Nhắm mắt lại, hiện ra vô cùng suy yếu Bạch Kính Tông mánh mở mắt ra. Lý Trừng không phái người nhìn mình chằm chằm. Chuyện này không có khả năng lắm, khinh công của mình còn là khá nhanh, trừ phi Lý Trừng không chính mình đi theo, người bên ngoài theo không kịp. Bạch Hồng thần kiếm nhưng không chỉ là kiếm pháp, cũng ẩn chứa đứng đầu nhất khinh công thân pháp. Bạch Hồng quán nhật một thức chính là nhanh nhất khinh công, nhân kiếm hợp nhất, như Bạch Hồng quán nhật, tốc độ kỳ tuyệt, thiên hạ hiếm có. Lý Trừng không chậm rãi nói, này khí tức rất cổ quái, hẳn là một tên hòa thượng gây nên a. Một cái mảy trắng lao tăng. Bạch Kính Tông thở dài, liền là nhẹ nhàng một bàn tay, ta kiếm pháp cũng không kịp thi triển. Lý Trừng không hai mắt nhắm lại, Câu Huyền Động Tông còn có hòa thượng. Nên âm ti cùng Từ Trí Nghệ bên kia đều chuyển tới Câu Huyền Động Tông tin tức. Câu Huyền Động Tông là một cái chú trọng thiên nhân hợp nhất tông môn, theo đuổi là thiên đạo. Cái này hiển nhiên là đạo gia một phái, cùng Phật gia hoàn toàn khác biệt. Không phải Câu Huyền Động Tông. Bạch Kính Tông cười khổ nói, nửa đường gặp gỡ một tên hòa thượng, ta vốn là hỏi đường. Kết quả hắn trực tiếp liền cho ta một bàn tay, vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể né tránh. Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên lượn lờ mà đến, mang đến nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ tại tiểu đình bên trong. Viên Tử Yên nói, Bạch Tông Chủ, cái kia một trưởng này nên rất nhanh đi. Vừa vặn tương phản. Bạch Kính Tông lắc đầu, nhìn xem chậm rãi, một mực liền là trốn không thoát. Vậy liền dính đến lực lượng tinh thần. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu nói, xem ra lão hòa thượng này tinh thần cường hành. Bạch Kính Tông tu luyện kiếm pháp. Nhân kiếm hợp nhất, cho nên ý chí như kiếm, gần như rất khó bị ngoại vật chỗ dung chuyển. Lão hòa thượng này một mực có thể làm lay đến động, có biết tu vi cao thầm, tâm pháp huyền diệu. Lao ra, không được sao. Từ Trí Nghệ nhìn Lý Trừng không tay phải một mực dán vào Bạch Kính Tông phía sau lưng không thu hồi đến, biết rõ không ổn. Lý Trừng không lắc đầu, cái này tâm pháp rất cổ quái, ta phải nghĩ một chút biện pháp. Bạch Tông Chủ, có thể muốn bước lên điểm hiểm. Tới đi. Bạch Kính Tông bất đắc dĩ nói. Tiếp tục như thế, ta muốn mạnh mẽ bị mài chết. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng sinh cơ trôi qua, lực lượng biến mất, từng chút nhi lại kiên quyết mà không thể ngăn trở. Lý Trừng không phất phất tay. Hai nữ lui lại. Lý Trừng không lại vung tay lên. Hai nữ nhẹ nhàng bay ra tiểu đỉnh, lướt qua hồ nước trong suốt rơi xuống bên hồ. Lý Trừng không nhắm mắt lại, tiểu đỉnh bên trên mới chậm rãi xuất hiện một đóa sen xanh, lớn nhỏ cỡ nắm tay, ánh quang lưu chuyển, tựa như bích ngọc điêu khắc mà thành. Sau đó xuất hiện thứ hai đóa, thứ ba đóa, cuối cùng xuất hiện chín đóa, tại không trung bày thành một cái kỳ dị hình dạng. Vù vù, chín đóa sen xanh bỗng nhiên cao tốc xoay tròn, ánh quang hơi liễm, lập tức hào quang tỏa sáng, chín đóa sen xanh hóa thành chín đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời, giống như chín cái bích ngọc trụ bên trên thông thiên tế, xuống cắm tiểu đỉnh. Ngọc trụ cắm xuống bên dưới, tiểu đỉnh bữa bị bích quang bao phủ, bích quang như nước, nhấn chìm Lý Trừng không cùng Bạch Kính Tông. A Di Đà Phật. Một tiếng vang dội Phật hiệu tiếng từ Bạch Kính Tông trong thân thể truyền ra, mơ hồ hiện ra một tôn cổ Phật. Lý Trừng không nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, đốt. Cổ Phật lập tức tan rã. Cổ Phật tản ra, chín cái bích quang trụ cũng đi theo biến mất, tiểu đình bên trong như nước bích quang cũng đi theo biến mất. Lý Trừng không rút về bàn tay. Suy. Bạch Kính Tông giải thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở rộng một cái cánh tay, đá đá đuổi, cười nói, hảo hảo lợi hại. Không hổ là Lý Trừng không. Dĩ nhiên đối phó được này quỷ dị khó lường trưởng lực, cái này trưởng lực cũng quá kỳ dị. Hai nữ lần nữa bay vào tiểu đỉnh, khiến tiểu đình bên trong lần nữa lưu động mùi thơm. Lao ra, đây là cái gì trường pháp? Viên Tử Yên vội hỏi. Lý Trường không lắc đầu. Viên Tử Yên nói, nếu như ta đụng phải, có thể không có thể đỡ nổi. Lý Trường không gật gật đầu, ngươi có chấn hồn địa, có thể tiêu di loại này trường pháp hơn phân nửa uy lực, tránh đến lên. Viên Tử Yên thư một hơi, thật cổ quái lao hòa thượng, chẳng lẽ tu di linh sơn A? Lý Trường không lắc đầu. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Bạch Kính Tông. Bạch Kính Tông bận bịu vây tay, đừng nhìn ta cái gì cũng không biết, ta túng kiếm lúc phi hành, nhìn thấy trên một ngọn núi cái này lao hòa thượng, liền rơi xuống hỏi đường, kết quả lao hòa thượng không nói một lời trực tiếp chính là một bàn tay, quả thực quá hoan uổng. Hắn trúng một bàn tay, lao hòa thượng liền biến mất không thấy gì nữa. Muốn tìm người liều mạng cũng không tìm tới. Quả thực biệt khuất đến muốn nổ tung. Từ Trí Nghệ nhẹ trao lại đại mi, cái này rất cổ quái. Như thế nào vô duyên vô cớ xuất trưởng tổn thương Bạch Tông Chủ? Bạch Kính Tông thở dài, ta cũng muốn biết. Lẽ nào là nhận lầm người? Viên Tử Yên nói. Cao như thế tuyệt tu vi, ứng nên sẽ không làm chuyện như vậy a. Không hỏi liền đến một bàn tay. Từ Trí Nghệ nói. Lao ra còn như vậy phí sức, cái kia thế gian có thể giải này trưởng lực chỉ sợ lắc đắc không có mấy, chúng một trưởng này, cựu tử nhất sinh. Viên Tử Yên nói, cái kia chính là cựu nhân. Ta không có kết thù a. Bạch Kính Tông nói. Cùng trời ba ba đảo làm không liên quan. Viên Tử Yên nói, chẳng lẽ thật tính sai? Hoặc là gặp gỡ một cái tẩu hỏa nhập ma? Xem ra cần phải ta tự mình đi một chuyến. Lý Trường không ngồi vào Bạch Kính Tông đối diện. Lao ra, ta đi xem một chút. Viên Tử Yên nói, ngược lại hắn không làm gì được ta. Ngươi không phải là đối thủ. Tổng muốn thử một chút, huống hồ ta có thể tùy thời trở về. Viên Tử Yên nói, huống hồ hắn cũng không thể đi lên liền muốn mạng của ta a. Vì sao không thể? Lý Trường không nhàn nhạt nói, lẽ nào cảm thấy hắn là người xuất gia, liền sẽ ra tay nhân tử. Bạch Kính Tông hừ một tiếng, nhân tử. Hắc. Nếu như không phải Lý Trường không cứu giúp, chính mình lần này liền mất mạng, chỉ có thể trơ mắt suy kiệt mà chết, đây cũng không phải là nhân tử, mà là tàn nhẫn. Còn không bằng một trưởng vỗ chết chính mình đâu. Viên Tử Yên nhíu mày, lao ra. Ta cũng nên nhúc nhích một chút. Lý Trường không mỉm cười. Lâu tĩnh tắc thì tự động. Hắn cảm thấy mình đã trải qua thật lâu không động tới tay, nhanh muốn quên cùng người động thủ cảm giác. Cái này không thể được. Tu vi lại sâu, cuối cùng vẫn vì chế địch, đánh mất chém giết cảm giác liền mang ý nghĩa thoái hóa, lại sâu tu vi cũng rất nguy hiểm. Lao ra, nếu không thì liền thôi. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra ngươi không phải thường nói 36 kế chạy là thượng sách sao, không dính trời ba ba đảo chính là. Lý Trường không lắc đầu, dù cho không đi trêu chọc, bọn hắn cũng muốn công tới. Đây là hắn xem sao tướng biết. Trời ba ba đảo là cao tường rộng tích lương thực, không động thì thôi, động tác thì vạn quân, đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, lấy được tại bọn hắn động trước đó. Chương 868, Phạm Sạch. Viên Tử Yên nhíu mày, lao ra, đã muốn động, vậy liền toàn lực mà làm, để hắn dư ba đảo cùng một chỗ hành động, trực tiếp dập tắt, chẳng phải bất việc. Bạch Kính Tông gật đầu khen ngợi. Một chiêu này tốt, quản trời ba ba đảo có cao thủ gì, thực lực như thế nào, trực tiếp lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn đè xuống. Lý Trừng không cười cười. Không nội. Lao ra ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến đem bọn hắn thu phục? Viên Tử Yên một cái nhìn kỹ Lý Trường không tâm tư, lắc đầu nói, cái này chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này thật thú vị. Lý Trường không mỉm cười. Gần hắn trải qua rất vô vị, mặc dù như cũ chăm chỉ tu luyện, nhưng luôn luôn thiếu mấy phần sinh lực, là dựa vào ép buộc tính quen thuộc mà nỗ lực tu luyện. Đây là lòng hiếu kỳ kích phát động lực, nghĩ biết rõ ràng hư không thiên ma đến cùng là cái gì, cái kia một mảnh hư không đến cùng chuyện gì xảy ra. Thuần dựa vào lòng hiếu kỳ, rất khó kéo dài, mãnh liệt hơn kích thích tới càng lớn áp lực, mới càng có hướng lên sinh lực. Bạch Kính Tông nhíu mày. Lý Trường không cái này là căn bản không để ý đại cục, không có đem nhất thống thiên nguyên biển để ở trong lòng a, thú vị ngự trị ở đại cục bên trên. Lao ra. Viên Tử Yên sáng giọng. Từ Trí Nghệ nói, lao ra. Lý Trường không khoát khoát tay, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Viên Tử Yên bất đắc dĩ thở dài. Chính mình nhất thống đại nghiệp a. Xem ra là sẽ không bao giờ. Từ Trí Nghệ nhìn một chút Viên Tử Yên, hỏi, lao ra, cái kia khi nào lên đường? Hiện tại liền đi. Lý Trường không nhìn về phía Bạch Kính Tông, Bạch Tông chủ trước tiên ở vương phủ thật tốt tính dưỡng một phen, chờ ta trở lại. Bạch Kính Tông xúc động cười một tiếng, ta cũng muốn lại lãnh giáo một chút trời ba ba đảo cao thủ. Lần trước quá hoan uổng, không minh bạch ở giữa trường, kém một chút mất mạng, lần này muốn tìm hiểu rõ ràng. Không tin bằng tu vi của mình sẽ bất ức như thế. Lý Trường không lắc đầu, không ổn. Viên Tử Yên nói, Bạch Tông Chủ, ngươi theo lão gia cùng đi, há không cho thấy đã đứng chung một chỗ. còn là trước tiên chữa khỏi vết thương đi. Nay liền phá vỡ chính mình bố trí. Thanh Hồng Kiếm Tông ở ngoài sáng, Bạch Hồng Kiếm Tông ở trong tối, khó lòng phòng bị, một khi Bạch Hồng Kiếm Tông bại lộ, mạng lưới tin tức uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Bạch Kính Tông không dễ dàng như vậy từ bỏ, cười nói, trời ba ba đảo cũng không có Thiên Long đảo người, hai đảo gần như không có lui tới, hắc, trời ba ba đảo cùng cái nào một đảo đều không có gì lui tới, hoàn toàn phong bế chính mình. Như thế, Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, đã Bạch Tông chủ nghĩ đi, vậy liền cùng đi. Vậy liền đi. Bạch Kính Tông không muốn phức tạp, nhảy đứng dậy. Lý Trừng Không nhìn một chút Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ gật đầu, lao ra yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Lý Trừng Không gật gật đầu, ánh mắt quét về phía Viên Tử Yên cùng Bạch Kính Tông, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đi. Bạch Kính Tông một nhảy ra tiểu đỉnh, Lý Trừng Không cùng Viên Tử Yên đi theo nhảy ra, rất mau rời đi Từ Chí Nghệ tầm mắt. Ba người ra trấn Nam Thành, một đường hướng đông, tốc độ càng lúc càng nhanh. Viên Tử Yên rất nhanh biến mất không còn tăm tích, chỉ còn dư lại Lý Trừng Không cùng Bạch Kính Tông hai người, một bên đi nhanh, một bên nói chuyện phiếm. Bạch Kính Tông phát hiện Lý Trừng Không nguyên bác cực kỳ, gần như không gì không biết, cùng tuổi của hắn cực không tương xứng. Vương gia, ngươi đến cùng bao lớn tuổi tác? Bạch Kính Tông cười nói, chẳng lẽ hơn 100 tuổi a? Lý Trừng Không bật cười. Bạch Kính Tông nói, có rất nhiều nhìn xem năm kỷ khinh khinh, kỳ thật đã trải qua tuổi đã cao láo yêu quái. Lý Trừng Không cười nói, cái kia Bạch Tông chủ đâu? Ta nha, cũng là lộ vẻ tuổi trẻ. Bạch Kính Tông sờ sờ mặt mình, cười đắc ý nói, dung nhan khó la hoa. Kia là Bạch Tông chủ ngươi sớm bước vào Đại Tông Sư. Chúng ta nhanh hơn chút nữa đi. Lý Trừng Không phát hiện Bạch Kính Tông thành thạo điêu luyện, hiển nhiên còn không có hết toàn lực. Vậy liền so tài một chút như thế nào? Tốt. Hai người đột nhiên ra tốc, hóa thành hai dòng lưu quang kéo dài bầu trời, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Tốc độ như thế phía dưới, không khí trở nên so bùn đất còn cứng rắn, lực cản so bùn đất càng lớn, cần đầy đủ lực lượng phá vỡ lực cản. Lý Trừng Không thủ pháp là nghịch chuyển âm dương, hóa lực cản làm trợ lực, càng lúc càng nhanh. Bạch Kính Tông tắc thì thuần túy là lấy kiếm phá đi, Bạch Hồng Thần kiếm bố trí, không ngăn lại ngại, hết thể đều là phá. Chính là chỗ này. Bạch Kính Tông bất thình lình dừng một chút, hướng về một ngọn núi một chỉ. Lý Trừng Không chính đang tinh tế cảm ứng trời ba ba đảo nguyên khí nồng độ, quả nhiên là vượt xa bình thường nồng đậm, mang ý nghĩa tiến cảnh tu vi càng nhanh, cực hạn cao hơn. Trên lý luận nói, trời ba ba đảo võ lâm cao thủ càng mạnh hơn hắn dư chư đảo. Hắn phi nhanh thời khắc, Trung ương Thiên Thần đã trải qua chỉ huy 108 tôn Thiên Thần tràn ra đi, trải rộng phương viên trăm dặm. Theo lấy Lý Trừng Không tiến lên, Thiên Thần cũng đi theo tiến lên, hoặc nhanh hoặc chậm, không thoát ly hắn phạm vi trăm dặm. Hắn sớm liền phát hiện vị lão tăng kia dị thường cổ quái. Trên người mặc tử kim cà sa, đứng tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, không nhúc nhích, chỉ có kình phong lay động cà sa phất phơ, từ xa nhìn lại sẽ chỉ tưởng rằng một tôn Phật tượng. Lao tăng này mày râu đều trắng, sắc mặt hiện vàng, càng giống như là kim thân Phật tượng. Hơn nữa hắn ngũ quan sung mãn, một phái hiền lành trạng thái, cũng cực kỳ giống Phật tượng. Hai người phiêu lạc đến hắn bên cạnh. Bạch Kính Tông đã có phòng bị, lui ra phía sau một bước, để Lý Trừng Không ngăn cản ở phía trước. Chính mình dù cho nặng đến, cũng ngăn không được lao hòa thượng một trường kia, trước tiên nhìn thanh hư thực lại ra kiếm. A-di-đà Phật. Lao tăng bất thình lình mở mắt, hai mắt thanh tịnh, không hề bận tâm, một bước bước ra đồng thời nhẹ nhàng duỗi ra một bàn tay. Ầm. Lý Trừng Không xuất trường, trường lực chạm vào nhau. Lao tăng lảo đảo lui lại hai bước, hai mắt kim quang lấp lóe, kinh ngạc nhìn xem Lý Trừng Không. Lý Trừng Không vững vàng đứng tại chỗ, lao hòa thượng vì sao động thủ. A-di-đà Phật. Lao tăng đứng vững về sau, hợp thành chữ thập thi lễ, nghiêm nghị nói, phàm tiến vào núi phạm tình người, đều là tội nhân, chịu lao nạp một bàn tay. Đây là cái gì trưởng? Như Lai Phục Ma trưởng. Ngươi là người phương nào? Lao nạp Sạch Như. Sạch Như lão hòa thượng, chúng ta đi qua nơi đây mà thôi, không hiểu thấu liền muốn lần lượt một bàn tay. Một bàn tay về sau, sinh tử do trời định. Sạch Như lão hòa thượng từ tốn nói. Lý Trừng Không bật cười. Sạch Như lão hòa thượng nhìn về phía Bạch Kính Tông, vị thí chủ này liền mạng không có đến tuyệt lộ, một bàn tay về sau còn có thể sống. Nếu như không có người cứu hắn, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. A Di Đà Phật, thiên ý như thế. Lão lựa chọn, cái này cũng quá buồn cười. Bạch Kính Tông tức giận, ngươi đây là một mực giết không quản trôn. Hết thảy đều là về trời ý. Vậy ngươi có chết hay không cũng là thiên ý. Bạch Kính Tông khẽ nói, thiếp ta một kiếm. Xuy. Kiếm quang như điện, trong nháy mắt đâm về Sạch Như hòa thượng ngực. Sạch Như lão hòa thượng chậm rãi nâng lên tay trái, khuất ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Đốt. Bạch Hồng kiếm thanh minh, rung động không ngừng, Bạch Kính Tông thân thể đi theo rung động, quanh thân tê dại vô lực. Bạch Kính Tông bất đắc dĩ lùi ra phía sau. Lý Trừng không nhẹ nhàng một bàn tay đè xuống. Ầm. Sạch như lão hòa thượng lên tiếp, lùi thêm bước nữa. Lý Trừng không thần sắc như thường, vững vàng đứng tại chỗ. Bạch Kính Tông vừa nhìn liền biết hắn thành thạo điêu luyện, căn bản không có hết toàn lực. Sạch như lão hòa thượng một bàn tay thoạt nhìn bình bình đạm đạm, chính mình lại trốn không thoát, hiểu không hết, chỉ có thể chờ đợi chết. Lý Trừng không lại nhẹ nhàng như thường, ngược lại chế trụ sạch tóc lão hòa thượng. Mình cùng Lý Trừng không chênh lệch thật có như thế lớn. Ầm. Lý Trừng không lại một bàn tay. Sạch như lão hòa thượng lần nữa nghênh tiếp. Ầm. Ầm. Lý Trừng không một bàn tay lại một bàn tay, bình bình không có gì lạ, giống nhau sạch như lão hòa thượng trưởng pháp, hai người nhìn xem không giống võ lâm cao thủ, ngược lại giống như là hơi biết võ công đang đánh nhau. Sạch như hòa thượng mỗi lần đều lui lại, lại nghênh tiếp, sắc mặt vàng nóng đã trải qua rút đi, biến thành trắng xám. Bạch Kính Tông cảm thấy sạch như lão hòa thượng là vờ ngớ ngẩn, rõ ràng đánh không lại, vì sao còn cứng hơn ngăn cản. Chương 869, hay tính. Hắn lại không biết sạch như lão hòa thượng cũng là trong tim tiêu khổ. Rõ ràng không muốn ngăn cản, lại vẫn cứ không thể không ngăn cản. Lý Trừng không trưởng lực vừa ra, thiên địa bốn phương đều là bị bao phủ, phát thiên cái địa không chỗ có thể trốn, chỉ có cứng rắn chống đỡ một đường. Hơn nữa Lý Trừng không trưởng lực cũng cực cổ quái. Trường lực bên trong nhào nặn hỗn tạp lấy các chủng các dạng kinh lực, có âm nhu, có dương cương, có chí hàn, có chí liệt, có hư doanh, có rắn chắc, có mềm dẻo, có kiên giòn. Quá nhiều cái bản không có khả năng nhào nặn hợp lại cùng nhau kinh lực, một mực bị nhào nặn hợp lại cùng nhau, lại một chút không có tạp nham phân loạn, mà là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tinh thuần vô cùng, để hắn không thể nào ngăn cản. Kinh lực tiến vào thân thể về sau, trong nháy mắt phân tán bốn phía, hóa thành các chủng các dạng kinh lực tại các nơi làm loạn. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi không phải những này, mà là trưởng kình bên trong ẩn chứa tinh thuần vô cùng lực lượng tinh thần, cũng trưởng lực đi vào từng đóa thanh liên, đột nhiên tiến vào trong óc. Tiến vào trong óc về sau, thanh liên hướng về trong đầu lớn Phật đánh tới. Trong đầu của hắn có một tôn lớn Phật, cao có 10 trượng, khổng lồ nguy nga, có chống trời xu thế, chính là hắn quan tưởng gốc dễ tôn, tu vi chi ngọn nguồn. Một khi bản tôn Phật xảy ra vấn đề, hắn sửa làm căn bản liền dao động. Những này thanh liên đi tới bản tôn trên không. Phân bố xếp đặt thành một cái kỳ dị hình dạng, tiếp đó lơ lửng không động. Cái này khiến hắn có gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Hắn cảm thấy không ổn, muốn quay người liền đi, một mực không có biện pháp trốn. Lý Trừng không một bàn tay đi theo một bàn tay, liên miên bất tuyệt, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. A Di Đà Phật. Sạch như lão hòa thượng bất thình lình dài tuyên một tiếng niệm Phật, song trưởng hợp thành chữ thập thi lễ, không để ý tới Lý Trừng không bàn tay. Hắn biết rõ tiếp tục như thế nhất định không có may mắn. Thà rằng như vậy không bằng đánh cược một lần, đánh bạc Lý Trừng không sẽ không giết chính mình. Khoanh tay chịu chết xu thế, kỳ thật lại là muốn thi triển chính mình kỳ công. Lý Trừng không trưởng thế không ngừng, một trưởng vỗ bên trong bộ ngực hắn. Ầm. Sạch như lão hòa thượng bay đến giữa không trung. Phốc hắn phun ra một đạo huyết tiễn, thân thể tại không trung cấp tốc xoa một tầng vàng nóng. Ầm. Hắn như một tảng đá lớn đập ầm ầm rơi vào khác trên một tảng đá lớn, hai chân hãm sâu một thước. Hai chân hạ xuống. Thân thể vững vàng đứng thẳng giống như một tôn Phật tượng. Lúc này sạch như lão hòa thượng toàn thân vàng óng, thậm chí đồng tử đều là màu vàng kim, ánh mắt cũng là màu vàng kim. A Di Đà Phật. Hắn nhìn chăm chú Lý Trừng Không, song trưởng hợp thành chữ thập chậm rãi tuyên một tiếng niệm Phật. Lý Trừng Không nói, lão hòa thượng ngươi luyện là cái nào một nhà võ công? A Di Đà Phật. Sạch như lão hòa thượng hơi khép tầm mắt, quanh thân kim quang dần dần sáng lên. Lão hòa thượng này có gì đó quái lạ. Bạch Kính Tông vội nói. Lý Trừng không cười gật đầu. A. Di. Đống. Phật. Sạch như lão hòa thượng trên người hào quang bên ngoài tăng một thước, đã thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có một mảnh kim quang bao phủ. Bạch Kính Tông nói, không bằng tránh một chút. Lý Trừng không cười lắc đầu. A. Di. Đống. Phật. Thật dài Phật hiệu âm thanh bên trong, bầu trời hạ xuống một mảng lớn kim quang, hình thành kim quang hồ nước, làm hắn tắm rửa trong đó. Khá lắm. Bạch Kính Tông tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cảm thấy sạch như lão hòa thượng tại kim quang bên trong từ từ tăng vọt một vòng, giống như biến thành một cái cự nhân, khí thế cũng đi theo vụt lên từ mặt đất, hóa thành một tôn to lớn Phật tượng, bao quát chúng sinh, thương xót thế gian. Còn không chạy. Hắn nhẫn không hỏi thúc giục. Khí thế kia để tâm hắn run rẩy, cảm thấy một kích cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có chạy trốn một đường. Như lai phục ma trưởng. Sạch như lão hòa thượng phát ra vang vọng âm thanh, giống như mang theo tiếng vọng. Một vệt kim quang đã thoát ly bàn tay hắn. Tại bàn tay hắn trước một thước ngưng tụ thành một cái trường ấn, lòng bàn tay có một cái kỳ dị ký hiệu, đặc biệt sáng ngời dễ thấy. Lý Trừng không nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, đốt. Một đạo ánh sáng xanh lục đống nhiên từ trên trời giáng xuống, thô như ngón tay, như một cái bích ngọc tốt thẳng tắp đâm vào sạch như lao hòa thượng huyệt bách hội. Vù vù. Vang trầm âm thanh bên trong, chung quanh hư không rung động như bảng nước. Sạch như lão hòa thượng chung quanh kim quang từng mảnh chóc ra, bay ra, giống như kim giáp vỡ vụn sau hóa thành từng khối mảnh vỡ thoát ly thân thể của hắn. Kim quang chỗ ngưng bàn tay cũng sụp đổ, không tới Lý Trường Không bên cạnh đã phiêu tán. Phúc! Sạch như lão hòa thượng ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn ngồi tại trên đá lớn. Lý Trường Không nói, lão hòa thượng ngươi không phải đối thủ của ta. Sạch như lão hòa thượng đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, rút ra hai chân, đứng dậy hợp thành chữ thập thi lễ. Thí chủ tu vi thông thiên, lão nạp bội phục. Hắn yên lặng thong dong, không có tức hồn hề vẻ. Bạch Kính Tông dựa theo nằm ở trong rung động, trong đầu còn tại một lần chiếu lại lúc trước một màn. Hắn kiếm pháp tinh tuyệt, lại không có như thế hoa lệ chẳng diện, chỉ có một kiếm mà thôi, cũng là lần đầu nhìn thấy chẳng diện như vậy. Đây là tu vi võ học đến cảnh giới nhất định mới có thể hiện hóa kinh người chẳng diện. Lý Trừng không nói, hiện tại lão hòa thượng có thể nói thật a. Thí chủ mời nói. Ngươi cũng biết thân phận chúng ta a. A Di Đà Phật. Sạch như lão hòa thượng chậm rãi nói, Bạch tông chủ, Lý giáo chủ, lão nạp xác thực biết rõ. Lý Trừng không lông mày nhíu lại, chẳng lẽ có người tính tới chúng ta sẽ đến này? Sạch như lão hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu, Câu Huyền Động Tông đã tính ra các ngươi muốn đi qua nơi đây, đặc biệt nhờ cậy lão nạp xuất thủ. Bọn hắn đã tính tới chúng ta sẽ đến đây, cái kia hẳn là tính tới ngươi cũng không phải đối thủ của ta a. A Di Đà Phật, cái này lại không có thể tính ra. Lão hòa thượng ngươi hẳn không phải là Câu Huyền Động Tông đệ tử, vì sao phụng Câu Huyền Động Tông chỉ lệnh làm việc? Trông nhân được quả, lão nạp cởi không ra nhân quả. Minh bạch, thiếu nhân tình. A Di Đà Phật. Mà thôi, đã như vậy, vậy bọn ta cáo tử. Lý Trừng không nói, Bạch tông chủ, chúng ta đi thôi. Bạch Kính Tông liếc xéo Sạch Như, cứ như vậy buông tha cái này lão lửa chọc. Bất quá là bị người nhờ vả. Lý Trừng không cười nói, huống hồ hắn cũng coi như đến Bạch tông chủ ngươi không chết được. Ta nếu là không chạy đi tìm vương gia ngươi, liền thật mất mạng. Bạch Kính Tông khẽ nói, là vì ta dẫn ra. Lý Trừng không nhìn một chút Câu Huyền Động Tông phương hướng, ngược lại là hao tổn tâm huyết. Hắn bây giờ có thể kết luận, Câu Huyền Động Tông cũng có tính toán tường tận thiên cơ cao thủ. Hai người đều có thể nhìn thấy thiên cơ, vậy phải xem ai càng cao thêm một bậc, bây giờ nhìn, đối phương mạnh hơn một bậc. Tối thiểu tính toán đến chính mình. Mà chính mình còn không biết đối phương là ai. Vương gia ngươi cũng rất khoan dung. Cái này lão lửa chọc nói không chừng về sau liền là cựu nhân. Bạch Kính Tông nói. Lý Trừng không lắc đầu cười cười, đi thôi. Tốt ta, xem ở vương gia mặt mũi, tạm tha cái này còn lửa chọc. Bạch Kính Tông Trừng liếc mắt Sạch Như lão hòa thượng. Sạch Như hợp thành chữ thập thi lễ, Bạch Tông chủ nếu như lòng mang thiện niệm, đương nhiên sẽ không hại tính mệnh, phục ma trưởng không giết nhân giả. Hắc. Bạch Kính Tông tức giận, nói như vậy ta là ác nhân, cho nên kém một chút mất mạng. A Di Đà Phật. Sạch như lão hòa thượng tuyên một tiếng niệm Phật. Bạch tông chủ, được rồi, đi thôi. Hừ, đi. Hai người nhảy lên một cái, hướng về phía đông mà đi. Cứ như vậy buông tha cái này lão lửa chọc, thực sự không cam lòng. Bạch Kính Tông còn không cam tâm. Lý Trừng không cười không nói. Hắn nhìn ra được Bạch Kính Tông không có giết người chi niệm, trong xương cốt cũng là khoan dung người. Bạch Kính Tông nói, nếu không thì, chúng ta rút lui đi. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Bạch Kính Tông nhìn một chút phương xa. Câu Huyền Động Tông dĩ nhiên có thể tính tới chúng ta sẽ đi qua nơi này, có thể nói thần cơ diệu toán, phía trước tất nhiên là thiên la địa võng, không thích hợp phá sông, nên chậm chậm mưu toan. Lý Trừng không nói, kỳ thật thần cơ diệu toán cũng chưa chắc, tại đầu này từ Nam Chí Bắc online, bố trí mấy người chính là. Hắn đưa tay khoa tay một cái Nam Bắc phương hướng, tại Nam Bắc từ Nam Chí Bắc online dãy núi đứng lấy mấy người, chúng ta luôn có thể đụng tới một cái. Bọn hắn từ không trung bay qua, nhãn lực so mắt ưng càng thắng. Chỉ cần từ tây hướng đông bay, luôn có thể nhìn thấy bố trí tay người. Đợt, đổi mới xong. Chương 870, như mây. Lại là như thế. Bạch Kính Tông ngạc nhiên nói. Lý Trừng không cười cười, không bằng chúng ta thử một chút. Vậy liền thử một chút. Bạch Kính Tông không chút do dự gật đầu, hắn muốn biết đến cùng là Câu Huyền Động Tông thần cơ diệu toán, còn là đầu cơ trục lợi. Hai người quay người đi trở về. Cái kia lão lửa chọc thật sự là cổ quái. Bạch Kính Tông một bên thúc giục Bạch Hồng Thần Kiếm một bên khẽ nói, tâm pháp huyền diệu, vương gia ngươi liền một chút không hiếu kỳ. Tâm pháp của hắn nha. Lý Trừng không cười cười. Hắn vốn cho là cùng Trung ương Thiên Thần vị trí hư không tôn này cổ Phật có quan hệ, động thủ về sau mới phát hiện cũng không việc gì. Hắn tâm pháp là Phật môn chân truyền, cùng tôn này cổ Phật công pháp tương tự, cũng là có thể cầu thông hư không. Nhưng Sạch Như lão hòa thượng trong đầu tôn này cổ Phật cũng không phải là trung ương thiên thần chỗ ở hư không tôn này cổ Phật. Cho nên cùng là Phật môn chân truyền, lại không phải đồng tông. Bạch Kính Tông cười tít mắt hỏi, vương gia thật một chút không hiếu kỳ. Hiếu kỳ. Lý Trường không gật đầu. Cái kia còn như thế buông tha hắn. Bạch Kính Tông nói, cái này lão lửa chọc kém một chút giết ta, đem hắn tâm pháp lấy tới không quá mức à. Lý Trường không cười nói, Bạch Tông chủ cảm thấy có thể hay không ép hỏi ra tới. Khó. Bạch Kính Tông lắc đầu. Sạch Như lão lửa chọc vừa nhìn liền biết là cái du mục đầu, đầu góc chậm chạp, làm sao có thể giao phó ra bản môn tâm pháp. Lý Trường không nói, cho nên cần kỹ xảo. Bạch Kính Tông ánh mắt sáng lên, ha ha, vương gia quả nhiên cùng ta là người trong đồng đạo. Tông chủ cũng ngấp nghé tâm pháp của hắn. Cao như thế diệu tâm pháp, Bạch Kính Tông thản nhiên gật đầu, dù cho không thể luyện, cũng phải biết hắn phương pháp phá giải. Đúng vậy. Lý Trường không gật gật đầu. Hai người đi trở về chừng trăm dặm, quay một cái phương hướng, sau đó lại đi về phía đông, quả nhiên lại tại một đỉnh núi thấy được một cái lão giả. Đi xuống xem một chút. Bạch Kính Tông ánh mắt sáng lên, kiếm quang tăng vọt, đã vượt qua Lý Trường không rơi xuống đỉnh núi. Lý Trường không ngừng giữa không trung không động. Lão giả này tiểu tụy như vạn năm cây tùng già cây, mặc cho kình phong gào thét, nhắm mắt lại, đứng yên tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn. Bạch Kính Tông rơi xuống hắn bên cạnh, ôn quyền nói, lão trượng có biết câu Huyền Động Tông đi như thế nào? Lão giả đột nhiên mở mắt, tinh mang bắn ra. Ánh mắt hắn đặc biệt lớn, to như ngưu linh. Bạch Kính Tông sắc mặt biến hóa, vẻ mặt hốt hoảng một cái, tiếp đó liền bị lão giả một trưởng vô bên trong ngực, bay rất ra ngoài. Lý Trường không chợt lách người, xuất hiện tại Bạch Kính Tông bên người, nhẹ nhàng vỗ một cái hắn phía sau lưng. Phúc! Bạch Kính Tông ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm huyết tiễn, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy, phẫn nộ trừng mắt về phía tiểu tụy lão giả. Lão giả nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Trường không. Lý Trường không du du phiêu lạc đến hắn bên cạnh.